Chương 1733, ngày hôm nay. Tuy nhiên toàn bộ Dương gia sẽ không sợ một cái Diệp Phàm, nhưng Dương Tuấn còn đại biểu không chỉnh cái Dương gia. Hắn nếu để cho Dương gia trêu ra đại phiền toái, tuy nhiên gia tộc sẽ giúp hắn bãi bình, nhưng hắn ở gia tộc địa vị cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Dương Tuấn cũng cảm thấy chính hắn cùng Diệp Phàm không có thâm cừu đại hận gì, đã như vậy, cần gì không giao hảo đâu. Dương Tuấn lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, nói ra, Diệp huynh đệ, trong này là 3 triệu NDT 1,5 triệu một cánh tay, ngươi có thể hài lòng. Diệp Phàm nhìn Dương Tuấn liếc một chút, nói ra, giá cả rất công đạo. Hắn cũng không phải là lòng tham không đáy hạng người, cũng biết, đây là Dương Tuấn một cái xin lỗi. 3 triệu NDT đã rất là không tệ. Hắn tính toán, thêm nữa trước tay còn thừa lại tiếp cận 2 triệu. Cái này hết thẻ 5 triệu, có thể tại Tân Hải mua một bộ rất không tệ nhà. Tiền, quả nhiên sẽ đến rất đơn giản. Diệp Phàm mừng thầm. Đây cũng là hắn vì cái gì nguyện ý cùng Dương Tuấn làm bằng hữu nguyên nhân, hắn không quá đi cân nhắc Dương Tuấn nhân phẩm. Hắn quan tâm là, tại Dương Tuấn nơi này, có thể có cơ hội kiếm được càng nhiều tiền. Diệp Phàm tâm lý rất rõ ràng, hắn không biết một mực tại Tân Hải tiếp tục chờ đợi. Hắn tương lai là tinh thần đại hải. Nhưng trước lúc rời đi, hắn cần đem mẫu thân thu xếp tốt. Không phải vậy lời nói, hắn đi lại xa cũng sẽ không an tâm. Dương Tuấn gặp Diệp Phàm nhà ra, liền cũng thở phào. Vậy dạng này lời nói, Diệp huynh đệ, ngươi nhìn ta hai người hộ vệ này, bọn họ thương tổn. Diệp Phàm nói ra, tốt, ta có thể chỉ một chút. Bất quá bọn hắn chính mình còn cần tĩnh dưỡng, ta chỉ có thể thu hồi ta canh kim bổn nguyên chi khí. Như thế đã rất tốt. Dương Tuấn nói ra. Đó lấy, Diệp Phàm đã canh kim bổn nguyên chi khí tại đoạn 9 tầng hòa thượng Dương thân thể tìm tòi. Tựa như từ như sắt thép, không đến một lát, loại này canh kim chi khí bị Diệp Phàm hút ra tới. Sau đó, đoạn 9 tầng hòa thượng Dương bị thương thành đơn thuần nội thương. Đồng thời, vẫn chỉ là thương tổn tới cổ tay. Cứ như vậy, lấy bọn họ tu vi, chừng 10 ngày có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Đa tạ Diệp huynh đệ. Đoạn 9 tầng hòa thượng Dương lập tức nói với Diệp Phàm. Bọn họ đối Diệp Phàm cũng coi là hoàn toàn chịu phục. Dương Tuấn theo rồi nói ra, Diệp huynh đệ, chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết. Lúc này nếu là bằng hữu, cái kia cùng đi ra ăn bữa cơm đi. Diệp Phàm cũng không cự tuyệt, nói ra, tốt. Về sau, Diệp Phàm Dương Tuấn ngồi xe. Đó là một cỗ uy vũ hầm mờ. Dương Tuấn để tài xế thẳng đến tốt nhất hải sản bảo cánh tiểu lâu. Tại tiểu lâu trong phòng, Dương Tuấn cùng Diệp Phàm nâng chén nâng ly. Diệp huynh đệ, nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ, có tốt như vậy bản sự a. Qua 3 lần rượu về sau, Dương Tuấn bội phục nói ra. Diệp Phàm mỉm cười, nói ra, Tuấn thiếu quá khen. Dương Tuấn nói ra, đây không phải quá khen, ta cùng chín tầng, thượng dương bọn họ đến bây giờ đều không hiểu rõ, ngươi cái kia là chuyện gì xảy ra. Ta những cái kia thủ hạ nhóm cũng không có làm rõ ràng, dù sao đần độn u mê bị ngươi đánh nằm. Đoạn 9 tầng thì nói ra, chẳng lẽ Diệp huynh đệ ngươi tuổi còn trẻ, đã đạt tới lấy khí ngự thần cấp độ. Diệp Phàm có chút mơ hồ, nói ra, lấy khí ngự thần. Đây là cái gì cảnh giới, ta không hiểu nhiều. Đoạn 9 tầng hòa thượng Dương nhất thời im lặng. Khí kình quanh thân sung mãn, có thể ngoại phong yếu đối như tơ, cũng có thể cứng rắn như kim cương. Như chúng ta Dương gia lão thái gia là như vậy tông sư, hắn tức giận kình phong xuất ra, có thể khiến mặt hồ hình thành ngàn đầu giết người sợi tơ. Đoạn 9 tầng giải thích nói ra. Hả, thì ra là thế. Diệp Phàm nói ra, nguyên lai khí kình có thể như thế vận dụng. Đoạn 9 tầng hòa thượng Dương liếc nhau, cảm thấy con hàng này có vẻ giống như cái gì cũng đều không hiểu a. Đoạn 9 tầng nói ra, chẳng lẽ Diệp huynh đệ ngươi cũng đều không hiểu những thứ này? Diệp Phàm nói ra, ta xác thực không hiểu nhiều, nhưng tu luyện một chút cảnh giới ta vẫn là hiểu. Hai vị tu vi chính là hóa kinh kỳ, lại hướng là kim đan. Bao đan, thân thể khí huyết thành tròn mà. Lại hướng là hóa thần cảnh, cái này lấy khí ngự thần, là hóa thần cảnh biểu hiện sao? Đoạn 9 tầng nói ra, không sai. Diệp Phàm nói ra, hả, vậy ta sớm đạt tới cảnh giới này. Chẳng lẽ Diệp huynh đệ ngươi thật đã đạt tới hóa thần cảnh? Đoạn 9 tầng hòa thượng Dương giật mình không? A, ta không phải hóa thần cảnh a. Diệp Phàm nói ra. Đoạn 9 tầng hòa thượng Dương nghe vậy lúc này mới bông lòng một hơi. Cảm thấy nói là nha, làm sao có thể có còn trẻ như vậy hóa thần cảnh? Chẳng lẽ hắn là từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện công sao? Diệp Phàm nói ra, hóa thần cảnh, ta sớm không phải. Ta hiện tại cảnh giới, khả năng nói các ngươi cũng không hiểu nhiều. Nhưng là cần phải muốn hóa thần cảnh cao như vậy 10 cái cấp bậc đi. Dương Tuấn ở một bên cũng là bị kinh ngạc. Đoạn 9 tầng hòa thượng Dương cũng là sắc mặt cổ quái. Cao 10 cái cấp bậc. Diệp huynh đệ, dạng này trò đùa không tốt lắm cười a. Đoạn 9 tầng nói ra, võ giả chúng ta tu vi đến hóa thần cảnh, đã là viên mãn, đỉnh phong. Cao 10 cái cấp bậc, đó là cái gì cảnh giới? Chưa nghe nói qua, cũng không có khả năng có. Chưa nghe nói qua, cái này rất bình thường. Diệp Phàm nói ra, nhưng không nghe nói không có nghĩa là không tồn tại. Hóa thần cảnh xác thực là thân thể viên mãn đỉnh phong. Thân thể viên mãn, đại não lại còn không có viên mãn. Mở ra trong não vực thần thông chi môn, chẳng khác gì là mở ra một cái mới đại môn. Hóa thần cảnh về sau, là thần thông cảnh. Thần thông cảnh chia làm 9 tầng, vượt qua thần thông 9 tầng về sau chính là trường sinh cảnh. Mà trường sinh cảnh cũng có 9 tầng, vượt qua trường sinh cảnh về sau, mới là thái hư nặng tiên chi cảnh. Ta bây giờ tu vi tại Thái Hư thất trọng thiên, cho nên ta nói ta hóa thần cao 10 cái cấp bậc, cũng không phải là đang khoác lác. Cái này, Đoạn 9 tầng hòa thượng Dương nói không ra lời. Dương Tuấn càng giống là đang nghe thiên thư một dạng. Đoạn 9 tầng nói ra, cái kia, Diệp huynh đệ, lực lượng ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Diệp Phàm có chủ tâm là muốn trấn nhiếp Dương Tuấn, hắn biết, lấy thân phận của mình cùng những người này kết giao bằng hữu, chỉ có sức mạnh càng mạnh, bọn họ mới có thể càng tôn trọng. Diệp Phàm nói ra, sư phụ ta đã nói với ta, thân thể có hạn, nguyên thần vô hạn. Ta lực lượng, tại thân thể tu luyện trong mắt các ngươi, xác thực rất mạnh. Nhưng ở nguyên thần tu luyện thế giới bên trong, đường còn rất dài. Phi kiếm giết người, vốn là tầm thường. Diệp Phàm tế ra phệ huyết kiếm. Phệ huyết kiếm tại trong phòng trung xuất hiện, liền dần hiện ra một đạo hàn quang. Sau đó, Diệp Phàm vận chuyển pháp lực. Cái kia phệ huyết kiếm ở trong phòng nhanh chóng lướt qua, liền như điện chớp. Trong chớp mắt, cả phòng bên trong đều là kiếm ảnh, tựa như thiên trọng tấm lụa kiếm quang, khiến người ta nhịn không được lòng sinh lạnh. Thần kỳ kỹ a. Dương Tuấn bọn người nhịn không được sợ hãi thán phục. Bữa cơm này sau khi ăn xong, Diệp Phàm cùng Dương Tuấn bọn người phân biệt. Diệp Phàm biết, Dương Tuấn bọn người tâm khẳng định là bước lên vạn trượng sóng lớn. Diệp Phàm cũng quản chẳng phải nhiều, hắn là gieo xuống nhân, chỉ chờ một cái cơ hội đến kết ra quả thực. Ta muốn tiếp tục tu luyện, còn cần đan dược. Nhưng là lúc này, ta căn bản không biết như thế nào tìm đan dược, cũng sẽ không luyện chế đan dược. Hết thảy cũng còn muốn dựa vào sư phụ, nhưng ta không thể cái gì đều dựa vào sư phụ. Diệp Phàm tâm ám đạo, tương lai đường, ta còn không biết làm như thế nào đi, nhưng ta nhất định phải đi xuống, thế vốn không đường, đi nhiều cũng có đường. Cho nên, ta cần muốn đi bên ngoài kết giao, kinh lịch chuyện thế gian. Diệp Phàm liền càng thêm khẳng định chính mình lúc này làm ra hết thảy đều là đúng. Hắn về sau đi máy điều tra xuống, bên trong thật là có 3 triệu NDT. Diệp Phàm tâm thầm nghĩ, ta hiện tại cất bước ở bên ngoài, tay cần phải có chút tiền, mua phòng ốc không dùng gấp gáp như vậy. Tiền này, ta trước đừng cho mụ mụ. Tại đêm đến đợi, Diệp Phàm tiếp vào Khương Sơ Nhiên điện thoại. Khiến Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn nghĩ lại, cũng minh bạch. Đại khái là Tạ Tiểu Hàm nói với Khương Sơ Nhiên chính mình sự tình. Nàng hiện tại dù sao cũng nên đối với ta nhìn với con mắt khác a. Diệp Phàm nghĩ tới đây, khóe miệng liên lụy ra một tia vui vẻ nụ cười tới. Điện thoại rất nhanh kết nối. Thuận tiện ra đến gặp mặt sao? Khương Sơ Nhiên hỏi. Nàng thanh âm nhàn nhạt lạnh lùng, hoàn toàn nghe không ra nàng người tâm tình tới. Diệp Phàm nói ra, thuận tiện. Lại là ban đêm, ngày mai là nguyên đán ngày nghỉ ngày cuối cùng. Đêm mai còn muốn đi tự học buổi tối. Lớp 12 việc học thực sự có đầy đủ nặng nghề, trừ Diệp Phàm còn có thể như thế thoải mái nhàn nhã. Như Khương Sơ Nhiên bực này học sinh khá giỏi, trong ngày nghỉ đều là làm không xong làm việc, còn có gia giáo ở nhà vì học bù. Tại Khương Sơ Nhiên nhà dưới lầu phụ cận có nhà quán trà sữa, bên trong món điểm tâm ngọt rất là không tệ. Diệp Phàm rất mau tới đến nhà này quán trà sữa, Khương Sơ Nhiên ở bên trong chờ đợi Diệp Phàm. Khương Sơ Nhiên mặc lấy vàng nhà táo khoác nhỏ, hạ thân là quần màu đen. Xem ra có chút nhỏ nhắn, nhưng càng nhiều là thanh thuần, xinh đẹp, đồng thời có một loại chỉ có học sinh mới có sạch sẽ khí tức. Ngang hai học sinh đầu, sáng ngời ánh mắt. Khương Sơ Nhiên ngồi tại dạng này một nhà quán trà sữa bên trong, nàng giống như là thanh xuân đau đớn hệ liệt phim bên trong nữ chính chân. Đến mức Diệp Phàm mặc lấy sạch sẽ nghỉ dưỡng áo sơ mi, quần bò. Hắn tuy nhiên không tính đẹp trai, nhưng cũng không xấu, dáng người hơi có vẻ đơn bạc, tóc có chút loạn, ngược lại thật sự là có chút giống là loại kia thanh xuân phim bên trong không bị trói buộc nam chân heo. Diệp Phàm bây giờ y phục cũng coi như xuyên không tệ, dù sao cũng là Tống Nghiên Nhi tự mình giúp hắn chọn, chính hắn cũng có tiền. Cho nên phương diện này cũng sẽ không lộ ra keo kiệt. Diệp Phàm tại Khương Sơ Nhiên đối diện ngồi xuống, phục vụ viên trước, hắn điểm một chén nhưng có thể. Khương Sơ Nhiên ngẩng đầu, nàng bình tĩnh nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm bị Khương Sơ Nhiên nhìn có chút run rẩy, hắn sờ sờ khuôn mặt, nói ra, có mấy thứ bẩn thỉu. Không có. Khương Sơ Nhiên nói ra. Diệp Phàm cười một tiếng, nói ra, cái kia tốt. Khương Sơ Nhiên nói ra, ngươi bây giờ xác thực ngược lại để ta lau mắt mà nhìn, nghe Tạ Tiểu Hàm nói, hôm qua ngươi rất lợi hại a. Bình thường giống như đi. Diệp Phàm nói ra. Khương Sơ Nhiên trừng mắt, nói ra, ngươi đừng cho là ta là đến khen ngươi, ta cho ngươi biết, ngươi tiếp tục như vậy, không được. A. Diệp Phàm ngoài ý muốn nhìn về phía Khương Sơ Nhiên. Khương Sơ Nhiên nói ra, chúng ta đều vẫn là học sinh, ngươi biết học sinh bản chất cần phải là cái gì không? Sách. Diệp Phàm nói ra. Ngươi còn biết là sách a? Khương Sơ Nhiên nói ra. Diệp Phàm nói ra, ta biết ta. Khương Sơ Nhiên nói ra, ngươi trông ngươi xem hiện tại cũng đang làm những gì? Nịnh bợ cái kia quý đại tiểu thư, cùng sư phụ ngươi học công phu. Chương 1734, lĩnh ngộ kiếm thuật. Ta không có nịnh bợ bất luận kẻ nào. Diệp Phàm đánh gãy Khương Sơ Nhiên lời nói. Khương Sơ Nhiên nói ra, tốt, tính ngươi không có nịnh bợ. Cái gì gọi là tính toán, ta không cần nịnh bợ bất luận kẻ nào. Diệp Phàm nói ra, ta lúc trước không, hiện tại không có, về sau lại càng không có. Khương Sơ Nhiên nói ra, ngươi bây giờ cùng quý đại tiểu thư lăn lộn cùng một chỗ, có cái gì tác dụng đâu? Hiện tại chúng ta mới bao nhiêu lớn, căn bản không tới nói chuyện cưới gả tuổi tác. Quý đại tiểu thư thưởng thức ngươi, cũng là bởi vì ngươi có thể đánh một chút, nàng như thế xuất thân, có thể tương lai đi cùng với ngươi. Người khác ngây thơ. Nàng nguyện ý, cha mẹ của nàng cũng sẽ không đồng ý. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Diệp Phàm nói ra. Khương Sơ Nhiên nói ra, ta đây là một lần cuối cùng nói cho ngươi những thứ này, ta hy vọng ngươi có thể học tập cho giỏi, thật tốt sách. Dạng này mới là ngươi đường ra duy nhất, ngươi học một chút công phu, có thể đánh một chút, đây không phải chuyện tốt. Quyền đầu là tại họa đồ vật, ta không muốn ngươi về sau hối tiếc không kịp. Đây là ta làm ngươi đồng học, đối ngươi một điểm lời khuyên. Hiện tại là thời đại nào, là dựa vào não tử thời đại, không phải chém chém giết giết thời đại. Ngươi cho rằng là ngươi cho rằng sao? Diệp Phàm đột nhiên nói ra. Ngươi nói cái gì? Khương Sơ Nhiên trừng mắt về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm hít sâu một hơi, nói ra, lớp trưởng, ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Trước mắt ngươi đoán gặp, cũng chỉ là ngươi cho rằng. Nhưng thế giới này hết thảy, cũng không phải là ngươi cho rằng như thế. Ngươi thật sự là không biết cái gọi là. Khương Sơ Nhiên đứng dậy, nói ra, dù sao ta nói nhiều như vậy, về sau ngươi thích như thế nào đi. Lớp trưởng, cảm ơn ngươi. Diệp Phàm cũng đứng dậy theo. Khương Sơ Nhiên nào nào. Diệp Phàm nói ra, ta đồng thời không tán đồng ngươi nói, nhưng là, cảm ơn ngươi. Ngươi là trừ mẹ ta, còn có sư phụ ta bên ngoài, quan tâm nhất ta người. Quỷ tài quan tâm ngươi đây. Khương Sơ Nhiên đoán hận nói một câu, không sai sau đó xoay người đi. Diệp Phàm cũng không quái Khương Sơ Nhiên, đáy lòng của hắn còn rất cảm kích Khương Sơ Nhiên. Cảm kích nàng quan tâm. Ngày thứ hai sớm, Diệp Phàm tiếp vào đoạn 9 tầng điện thoại. "Diệp huynh đệ, ngươi tốt. Chúng ta có thể đi ra gặp mặt sao?" Đoạn 9 tầng ở bên kia cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Diệp Phàm nói ra, "Có chuyện gì sao?" Hắn cảm thấy mình gần nhất vẫn luôn tại nói vô nghĩa vội vàng, không sao cả đi tu luyện, khiến hắn không quá yên ổn. Đoạn 9 tầng nói ra, "Có một số việc muốn hướng Diệp huynh đệ ngươi thỉnh giáo." "Ta..." Diệp Phàm vốn là dự định cự tuyệt, bất quá lập tức hơi suy nghĩ, lại là đáp ứng. Diệp Phàm cùng Đoạn 9 tầng, Thượng Dương ước định tại một cái trống trải thao trường gặp mặt. Nơi này là mảnh phá rỡ khu vực, nhưng lại hoang phế lấy. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, tia nắng ban mai vậy chiếu. Diệp Phàm đến lúc đó, Đoạn 9 tầng Hòa Thượng Dương đã đến. Nơi này là Diệp Phàm chỉ điểm, Đoạn 9 tầng Hòa Thượng Dương cũng không biết rõ, vì cái gì Diệp Phàm sẽ chọn như thế cái địa phương. "Diệp huynh đệ." Nhìn thấy Diệp Phàm, Đoạn 9 tầng Hòa Thượng Dương nhiệt tình trước tới đón tiếp. "Hai vị tốt." Diệp Phàm cũng ôm quyền chào hỏi. Đoạn 9 tầng càng là tìm khối khăn bàn cửa hàng trên mặt đất, mặt bày một chút thịt rượu, ngoài ra còn có tiểu quỷ đậu phộng, cùng một bình rượu Mao Đài. "Thật sớm, hai vị muốn cùng ta uống rượu không?" Diệp Phàm không khỏi bật cười, nói ra, "Ta vẫn là một học sinh." Đoạn 9 tầng không khỏi sững sờ, hắn sau đó có chút xấu hổ nói ra, "Ta còn thực sự quên Diệp huynh đệ ngươi là học sinh thân phận, bất quá lấy Diệp huynh đệ ngươi bản sự, còn tất yếu bị quản chế tại trường học sao? Đây không phải là lãng phí thời gian." Thượng Dương phụ họa nói ra, "Đúng vậy a." Diệp Phàm nói ra, "Sư phụ ta nói qua, vũ trụ chi có vô cùng thâm ảo đạo lý, nhất định phải nắm giữ càng nhiều tri thức mới có thể lý giải vũ trụ thâm ảo. Dạng này mới có lợi cho ta tu hành, cho nên ta nhất định phải sách." "Diệp huynh đệ, ngươi đã lợi hại như thế, cái kia sư phụ ngươi?" Đoạn 9 tầng nhịn không được nói ra. Diệp Phàm nhất thời mặt mũi tràn đầy sùng kính, nói ra, "Sư phụ ta chính là thế gian thần nhân, ta bản sự tại sư phụ ta trước mặt, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Nếu là có thể may mắn nhìn đến tôn sư, vậy thì thật là chúng ta phúc khí." Đoạn 9 tầng Hòa Thượng Dương nhất lên nói ra, "Như có cơ hội, chính là hai vị đại ca dẫn tiến." Diệp Phàm nói ra. "Đa tạ." Đoạn 9 tầng Hòa Thượng Dương nói ra. Diệp Phàm sau đó còn nói thêm, "Hai vị đại ca tới tìm ta, chắc hẳn là có chuyện đi. Hai vị mời nói, nếu như ta có thể làm được, nhất định không biết chối từ." Đoạn 9 tầng lại cười một tiếng, nói ra, "Đến, chúng ta vừa uống vừa an. Muốn là Diệp huynh đệ ngươi uống không quen kỷ, ta cho ngươi tại xe cầm một chai nước uống tới. Uống một chút cũng không quan hệ." Diệp Phàm nói ra. "Diệp huynh đệ thật sự là người thông khoái." Thượng Dương cười lớn nói. Về sau, Thượng Dương đầy rượu, mọi người tiểu ăn đậu phộng cùng rau trộn. Đoạn 9 tầng thẳng vào chủ đề, nói ra, "Diệp huynh đệ, thực không dám giấu giếm, hôm qua kiến thức Diệp huynh đệ thần thông, lại nghe Diệp huynh đệ ngươi một phen bình luận. Thật làm cho huynh đệ của ta hai người cảm thấy mình trước kia quả thực là hết ngồi đáy giếng. Huynh đệ chúng ta đối Diệp huynh đệ ngươi nói những cảnh giới kia cũng là vô hạn hướng tới. Cho nên hôm nay là muốn hướng Diệp huynh đệ ngươi thỉnh giáo một phen." Diệp Phàm cũng đã đoán được hai người này ý đồ đến, hắn liền thẳng thắn nói ra, "Thực ta cũng không có gì tốt tàng tư, thân thể tu luyện chi đạo, lớn nhất chủ yếu vẫn là muốn thỏa mãn trong thân thể tế bào dinh dưỡng. Loại này dinh dưỡng, dựa vào ngày bình thường dược vật, thực vật là rất khó đạt tới. Bởi vì mặc kệ là dược vật, vẫn là thực vật, dinh dưỡng có hạn, mà hội sinh ra quá nhiều tạp chất. Thân thể còn muốn đi bài trừ tạp chất, này vừa đến vừa đi, vừa mất một hao tổn, cho nên tiến triển hội cực chậm chạp." Thượng Dương nói ra, "Thật là như thế, chúng ta cũng cảm giác được tình huống này. Nhưng chúng ta phải làm thế nào giải quyết cái này xấu hổ nan đề đâu?" Diệp Phàm nói ra, "Ta vẫn chưa có bao nhiêu ưu tú, có này thành, cũng là nhờ có sư phụ lưu lại cho ta đan dược. Đan trong dược chính là tinh khiết dinh dưỡng, cũng sẽ không sinh ra tạp chất. Nhưng là, thế gian này có thể luyện thành đan dược người, quá ít. Lớn nhiều đều là một chút giả đan, ta bây giờ cũng là có chút xấu hổ, bởi vì sư phụ lưu cho ta đan dược đã sử dụng hết." "Cái này..." Thượng Dương nói ra. Đoạn 9 tầng nói ra, "Đan dược, không có nghĩ tới những thứ này đồ vật đều là thật, nhưng lại yêu cầu đến đan dược, rất khó khăn." Diệp Phàm nói ra, "Hai vị đại ca, nếu là ta sư phụ lại cho ta đan dược, đến lúc đó ta nhất định cho hai vị một chút. Cứ như vậy, hai vị tâm đối đan dược cũng có cái đo đếm." Đoạn 9 tầng Hòa Thượng Dương nhất thời đại hỉ, nói ra, "Cái này rất cảm tạ Diệp huynh đệ." Diệp Phàm theo rồi nói ra, "Có điều, ta cũng có một số việc muốn phiền phức hai vị đại ca." Đoạn 9 tầng Hòa Thượng Dương mã nghĩa khí không nói ra, "Diệp huynh đệ, ngươi mời nói." Diệp Phàm nói ra, "Sư phụ ta dạy ta thời điểm, chú trọng khí cùng pháp, nhưng ta còn một mực chưa kịp học một chút thực chiến hình đồ vật. Hai vị đại ca đều là thực chiến cao thủ, còn nghĩ các ngươi dạy ta một chút loại này thực chiến đồ vật." "Thì ra là thế." Đoạn 9 tầng nói ra, "Đây tuyệt đối không có vấn đề." Lúc này, Đoạn 9 tầng Hòa Thượng Dương cũng coi như minh bạch, vì cái gì Diệp Phàm chọn ở chỗ này gặp mặt. Nhưng mặc kệ như thế nào, hướng Diệp Phàm hứa hẹn đan dược, hai người bọn họ cũng nhất định muốn tận tâm tận lực dạy Diệp Phàm. Sau đó, ở sau đó trong 10 ngày, Diệp Phàm 3 ngày học, muốn đều đang cùng theo Đoạn 9 tầng Hòa Thượng Dương học tập đấu pháp. Hắn giải thái cực quyền, bắt cực quyền, bắt quái trưởng, còn có quân thể quyền, nga mi kiếm thuật chờ một chút ảo nghĩa. Tuy nhiên, cái này thực chiến cuối cùng là phải dựa vào thực tế chiến đấu đến để thăng. Nhưng Diệp Phàm giải những vật này, cuối cùng là làm đến tâm năm chắc. Hắn đương nhiên sẽ không đi thật cùng người sáp lá cả, hắn muốn đem những thứ này quyền thuật, kiếm thuật dung hợp đến pháp thuật chi. Diệp Phàm bắt đầu minh tưởng. 3 ngày không đi học trường học. Trong vòng 3 ngày, Diệp Phàm một mực tại dung hợp học được quyền thuật cùng kiếm thuật. Diệp Phàm cũng không phải là siêu cấp thiên tài, nhưng ở hắn não vực tế bào khai phát về sau, hắn học tập năng lực đã sớm khác hẳn với thường nhân. Giống như là hắn hiện tại mặc dù không có mỗi ngày đi học, nhưng hắn hạ xuống học tập cũng đã sớm chạy đến. Thế gian chi đạo, chính là nhất pháp thông thì vạn pháp thông. Diệp Phàm 15 năm chịu khổ, không phải là không có thành quả. 3 ngày sau đó, Diệp Phàm lĩnh ngộ ra một bộ kiếm thuật. Đem Nga Mi Loạn Phi Phong kiếm thuật dung hợp Phệ Huyết kiếm, Diệp Phàm đem mệnh vì gió táp kiếm thuật. Hết thảy 18 kiếm, một kiếm nhanh, một kiếm hung ác. 18 kiếm hợp thành một kiếm, hình thành gió tác trạm, tựa như 9 ngày ngân hà quần quận bao phủ mà đi. Bộ kiếm thuật này, tại Diệp Phàm tay càng thêm cường đại. Bởi vì người tốc độ là có cực hạn, nhưng Diệp Phàm vận chuyển pháp lực, tốc độ đạt tới khủng bố cấp độ. Đồng thời, Diệp Phàm đem Thái Cực, Bát Quái dung hợp, sáng chế Bát Quái Trường Ấn, Thái Cực Trường Ấn. Đây là đánh từ xa nhân pháp thuật, kinh lực cùng Thái Cực kinh lực, Bát Quái kinh lực không có sai biệt. Cũng là không tính đặc biệt phát minh vĩ đại, bất quá là đem quyền thuật cùng pháp lực kết hợp mà thôi. Kể từ đó, Diệp Phàm mới tính hơi hơi thở phào. Không đến mức gặp lại địch nhân, thúc thủ vô sách. Hắn tay là có thuật giết người, như đại thiên nhãn thuật, một khi thi triển đi ra, liền sẽ trực tiếp giết người. Nhưng Diệp Phàm cũng không thể vừa gặp phải một ít chuyện, đem người cho giết ta. Thời gian qua thật nhanh, nháy mắt cách La Quân rời đi Diệp Phàm đã 20 ngày. Diệp Phàm mỗi ngày tính toán lấy thời gian, hy vọng sư phụ có thể về sớm một chút. Cái kia đáy hồ 15 năm sự tình, Diệp Phàm đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ, cũng không rõ ràng, đến cùng có phải là hay không sư phụ gây nên. Nhưng hắn cảm thấy, chỉ cần sư phụ trở về, nhất định có thể làm cái rõ ràng. Nguyên đán đi qua về sau, trường học Ly Phóng nghỉ đông cũng không xa. Nghỉ đông không xa, là đại niên cũng không xa. Bất quá Tân Hải khí trời vẫn luôn thật ấm áp, đây cũng là vì cái gì có nhiều như vậy du khách sang năm thời điểm đều thích đến Tân Hải tới chơi nguyên nhân vị trí. Diệp Phàm là người địa phương, ngược lại là không có cảm giác gì. Hắn gần nhất đều thành thật thật tiết, khiến Khương Sơ Nhiên đối sắc mặt hắn tốt hơn nhiều. Khương Sơ Nhiên cảm thấy gia hỏa này cuối cùng là nghe vào chính mình lời nói, nhưng là rất nhanh, Khương Sơ Nhiên tức điên cái mũi. Bởi vì hôm nay Diệp Phàm thế mà trực tiếp không đến tiết. Khương Sơ Nhiên hướng lão sư nghe ngóng, lão sư nói Diệp Phàm xin phép nghỉ 10 ngày, đến chết không đổi, không có cứu. Khương Sơ Nhiên oán hận ám đạo. Chương 1735, khổ chí thượng sư. Diệp Phàm thật là xin phép nghỉ, hắn vốn là cảm thấy lại có 10 ngày, đại khái sư phụ muốn trở về. Trong khoảng thời gian này, hắn không muốn đi phức tạp. Nhưng là lúc này, Dương Tuấn gọi điện thoại cho hắn. Dương Tuấn thần thần bí bí, nói có chuyện trọng yếu. Diệp Phàm cũng muốn có phải hay không có kiếm tiền cơ hội, cho nên cũng đáp ứng. Về sau, Dương Tuấn để đoạn 9 tầng tới đón Diệp Phàm. Lần này là trực tiếp đi Tĩnh An bỏ bất hội Tĩnh An thành phố. Dương gia là tại Tĩnh An thành phố, mà Tĩnh An cùng Tân Hải cũng không có khoảng cách bao xa, đại khái hơn 300 cây số. Đoạn 9 tầng mở ra xe hầm mở tới đón Diệp Phàm. Cùng ngày muộn, Diệp Phàm đến phồn hoa Tĩnh An thành phố. Tĩnh An thành phố là một phái phồn hoa đại đô thị cảnh tượng, đường cái rộng lớn, cầu vượt san sát, nhà cao tầng, đèn lồng khắp nơi, đến muộn thời điểm, cầu vượt xa hải giống như xe long, mỹ lệ mà hùng vĩ, xinh đẹp phi phàm. Dương Tuấn tại một nhà khách sạn 5 sao trong phòng chung cùng Diệp Phàm gặp mặt. Tuấn thiếu như vậy vội vã tới tìm ta, là có chuyện gì gấp? Diệp Phàm sau khi đi vào, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trong phòng chung ánh đèn hoa lệ mà sáng ngời, một đầy bàn thịt rượu đều đã chuẩn bị tốt. Dương Tuấn nói ra, "Diệp huynh đệ, chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói." Diệp Phàm là đến đâu thì hay đến đó, liền cũng không có nói thêm cái gì. Hắn cũng là có chút đói, mở một chai bia, trước cùng Dương Tuấn quát. Đoạn 9 tầng hòa thượng Dương cũng ngồi tiếp cùng nhau ăn cơm, bọn họ mặc dù là bảo tiêu, nhưng cùng Dương Tuấn quan hệ rất thân mật. Sự tình là như vậy, Diệp huynh đệ. Sau đó, Dương Tuấn nói chủ đề. "Lần ngươi cùng chúng ta triển lãm cái này thần thông, cũng nói đan dược sự tình. Ta về sau cùng lão gia chúng ta tự nói sự kiện này, lão gia tử cũng cảm thấy hứng thú vô cùng." Diệp Phàm gật đầu. Dương Tuấn nói ra, "Lão gia tử vẫn muốn gặp ngươi, ta cho ngươi đẩy mấy lần. Lần này ngươi đã đến, đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi nhìn một chút lão gia tử. Bất quá lần này tìm ngươi đến, chủ muốn không phải gặp nhà ta lão gia tử, điểm ấy Diệp huynh đệ ngươi không nên hiểu lầm." Diệp Phàm hiện tại tâm tính tốt hơn nhiều, chính là gặp Dương gia gia chủ nhân vật như vậy, hắn tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì hoảng hốt. Hắn hỏi, "Vậy rốt cuộc là chuyện gì?" Dương Tuấn nói ra, "Lão gia tử ngẫu nhiên theo chợ đen cái kia bên trong đạt được một tin tức, nói là ngày mai muộn, Thái Sơn chi hội có dị bảo xuất hiện. Lúc này, đã có thật nhiều bí mật tông môn, còn có nước ngoài một chút giáo đình, xã mạn, cùng Nhật Bản bên kia, đều có cao thủ chui vào tiền đến. Vì là Thái Sơn dị bảo, quốc gia ngành quốc an cũng là cao độ coi trọng chuyện này." "Dị bảo? Cái gì dị bảo?" Diệp Phàm nói ra. Dương Tuấn nói ra, "Ta đây không biết. Lão gia tử là muốn đi tham gia náo nhiệt. Ngươi biết, lão gia chúng ta tử tại thân thể đỉnh phong dừng lại quá lâu, kém một cái cơ duyên mở ra ngươi nói thần thông đại môn. Lần này, mặc kệ cái kia dị bảo có thể hay không đạt được, chỉ cần Diệp huynh đệ ngươi chịu cùng đi một chuyến, lão gia tử sẽ cho ngươi hài lòng đến." Lão thái gia liền là cái gì dị bảo cũng không biết, hương thịnh như vậy thú. Diệp Phàm cảm thấy ngoài ý muốn. Dương Tuấn nói ra, "Lão gia tử thực vẫn luôn biết rõ đạo thần thông đại môn sự tình, là ta, còn có 9 tầng bọn họ không biết. Lần này chúng ta nói ngươi sự tình, lão gia tử rất kích động. Nếu không phải thám tính dị bảo sự tình trì hoãn, sớm tự mình muốn đi gặp ngươi." Lão gia tử cảm thấy, cái này dị bảo có thể là một cái cơ duyên, hắn không muốn bỏ qua. Diệp Phàm nói ra, "Tốt ta, ta trước gặp lão thái gia, sau đó lại nói đi." Diệp Phàm thực cũng đối cái này dị bảo có chút hứng thú, lại thêm Dương Tuấn nói lần này Thái Sơn chi, cao thủ đều tới. Hắn cũng muốn kiến thức một chút rất nhiều cao thủ. Tuy nhiên cái này có đại hung hiểm, nhưng Diệp Phàm cũng biết, chính mình đi đường này, không có khả năng đi tránh né hung hiểm. Nếu muốn ham nhàn hạ, không nên tuyển con đường này. Bữa cơm này ăn rất vui sướng. Dương Tuấn khách khí với Diệp Phàm mà nhiệt tình, riêng là Diệp Phàm đáp ứng gặp lão thái gia về sau, Dương Tuấn càng vui vẻ hơn. Sau khi ăn cơm xong, Dương Tuấn một đoàn người mang theo Diệp Phàm đi Dương gia chỗ trang viên. Dương gia là độc lập biệt thự trang viên, trong trang viên xanh sạch hóa rất tốt, cây xanh râm mát, hoa tươi vần quanh. Ở giữa nơi cửa ra vào còn có một cái phun lớn tuyển, lúc này chính phun như dao long đồng dạng hoa lệ suối phun, chấm như tuyết bọt nước bốn phía bắn tung tóe. Dương Tuấn để đoạn 9 tầng hòa thượng Dương trở về phòng nghỉ ngơi, hắn mang theo Diệp Phàm đi gặp lão thái gia. Lão thái gia ở phía sau bình trong phòng, lúc này, đã là rạng sáng. Lão thái gia trong phòng, ánh đèn vẫn là lóe lên. Tại lúc này, lão thái gia thanh âm từ bên trong truyền tới. "Tuấn Nhi, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi." Lão thái gia nói ra, "Tiểu Diệp tiên sinh, mời đến." Dương Tuấn là theo trong đáy lòng sợ hãi lão thái gia, nghe vậy cung kính nói ra, "Tôn Nhi cáo lui." Dương Tuấn sau khi nói xong, nói với Diệp Phàm, "Không có việc gì, yên tâm đi." Diệp Phàm gật gật đầu, hắn sau đó đến trước cửa. Cửa không có khóa. Lão thái gia thanh âm lại lần nữa truyền đến. Diệp Phàm đẩy cửa, môn quả nhiên nên tay mà ra. Phòng trệt này bên trong cổ kính, là Diệp Phàm chưa bao giờ thấy qua loại kia phong cách cổ xưa. Ánh đèn mờ nhạt, mà tại đại sảnh mới, lão thái gia tóc hoa râm, hắn mặt nếp gấp nhiều dò người, xem ra đã rất là tuổi già sức yếu. Lão thái gia mặc lấy đường trang, ánh mắt của hắn đều là đục ngầu. Cái này sao có thể? Diệp Phàm thấy thế, không khỏi bị kinh ngạc. Hắn đã nghe Dương Tuấn nói, biết được lão thái gia chính là nhất đại tông sư, tu vi đến hóa thần cảnh đỉnh phong. Như vậy cao thủ, đều có thể ôm lấy khí huyết, không có khả năng giản mua đến nhanh như vậy à? Diệp Phàm có chút không rõ ràng cho lắm. Ngay vào lúc này, Diệp Phàm sau lưng môn đột nhiên từ động quan. Diệp Phàm trái tim nhất thời bỗng nhiên nhảy, hắn cảm thấy được khí tức nguy hiểm. Chẳng lẽ Dương Tuấn muốn hại ta? Diệp Phàm thầm nghĩ, hắn cảnh giác lên. "Tiểu Diệp tiên sinh, không cần đang nghi." Lão thái gia suy yếu nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cảnh giác nói ra, xem ra trong phòng này còn có ẩn tàng cao thủ, hơn nữa còn là thái hư nặng thiên chi cảnh. Lão thái gia bên người sớm có cao thủ như thế, gặp ta loại bọn tiểu bối này, như thế nào lại kinh ngạc đâu? A Di Đà Phật. Tại lúc này, một tên khô gầy lạt ma từ bên trong phòng đi tới. Cái này lạt ma lấy lạt ma phục, dáng người gầy gò, gương mặt tối đen, giống như là lâu dài tại hoàng thổ cao nguyên sinh hoạt một dạng, bị phong xương phá thành như vậy bộ dáng. Xem xét là khổ cực nhân dân xuất thân a. Vị này là khổ chí sư, chính là ta hảo hữu Chí Giao, cũng là ân nhân cứu mạng. Một năm trước đó, lão phu nóng lòng cầu thành, hành công tẩu hỏa nhập ma, may mắn được khổ chí sư cứu giúp. Lão thái gia nói ra. Diệp Phàm nói ra, thì ra là thế. Hắn không biết rõ lão thái gia dụ ý, nhưng hắn cũng không đổi, an tĩnh như vậy nghe lão thái gia nói tiếp. Lão thái gia tiếp tục nói, khổ chí sư dạy lão phu một bộ hành công chi pháp, liền đem tất cả tinh khí huyết che giấu. Môn công phu này gọi là thủ khô thiền. Bên ngoài như long đông lá khô rách nát, bên trong thì sinh cơ bừng bừng. Bây giờ lão phu khí huyết hành tẩu chậm chạp, có thể kéo dài tuổi thọ nhiều năm. Nhưng là, lão phu cũng nhất định phải tìm tới phương pháp bất chợt tới phá thần thông đại môn, không phải vậy lời nói, lão phu cuối cùng có một ngày vẫn là hội sắp sửa mục. Diệp Phàm nói ra, thần thông chi môn cho dù mở ra, vẫn là khó thoát sinh lão cái chết. Lão thái gia nói ra, nhưng mỗi thăng nhất trọng, khí huyết liền nồng đậm một phần, thọ mệnh cũng kéo dài một phần. Diệp Phàm nói ra, cái kia ngược lại là. Lão thái gia nói ra, lão phu nghe nói Tuấn Nhi nói lên tiểu Diệp tiên sinh thần thông, cảm thấy thật không thể tin. Khổ chí sư cũng nói, tựa hồ đồng thời không khả năng. Dù sao, tiểu Diệp tiên sinh ngươi thật sự là tuổi còn rất trẻ. Khổ chí sư khổ tu mấy chục năm, cũng phải không ít gặp, bây giờ cũng mới vừa vặn đến Thái Hư thất trọng thiên sơ kỳ. Đây đã là gần như không tồn tại nhân vật thiên tài. Diệp Phàm nói ra, cho nên, lão thái gia muốn trượng đo một cái ta sâu cạn. Khổ chí sư thuyết nói, A Di Đà Phật, bần tăng xác thực là muốn cùng tiểu Diệp thí chủ ngươi luận bàn một phen, không biết tiểu Diệp tiên sinh có nguyện ý hay không chỉ giáo. Diệp Phàm trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn năng lực thực chiến, quả thực là cặn bã a. Cho tới nay, ứng phó phía dưới cấp bậc thấp người, còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng cái này khổ chí sư là hắn cuộc đời gặp phải cường hãn nhất đối thủ, hắn cảm thấy mình có thể làm sao. Nhưng ta nhất định phải thử một lần, lần này tiến đến Thái Sơn, cao thủ càng nhiều. Ta nếu ngay cả khổ chí sư đều sợ, cái kia còn đi cái gì Thái Sơn? Lão thái gia muốn khổ chí sư cùng ta thử, cũng là muốn nhìn xem ta bản sự, nếu là ta không có bản sự, hắn chỉ sợ cũng lười mời ta đi Thái Sơn. Diệp Phàm hít sâu một hơi, hắn cũng biết, đây là cơ hội khó được. Như là vật lộn sống mái, thì càng hung hiểm. Sau đó, hắn theo khổ chí sư ôm quyền nói ra, như thế, tiểu tử kia đã tội. Khổ chí sư gật đầu. Lão thái gia thì nói ra, nơi đây quá mức chật hẹp, vẫn là đi ra bên ngoài thử một lần đi. Diệp Phàm cùng khổ chí sư đồng đều gật đầu. Sau đó, ba người liền đều rời đi phòng. Tại ngoài phòng, khổ chí sư thuyết nói, tiểu Diệp thí chủ, chúng ta mặc dù là thử, nhưng pháp lực chi đạo còn như tàn nhẫn vô tình. Như là tiểu Diệp thí chủ bất hạnh đem Bần tăng đánh giết, Bần tăng cùng lão thái gia cũng sẽ không cở trách tiểu Diệp thí chủ. A. Diệp Phàm nhất thời trong lòng mãnh liệt nhảy dựng lên, hắn tuy nhiên sơ nhập giang hồ, nhưng cũng không phải người ngu. Câu nói này sau lưng ý tứ, chỗ của hắn có thể không hiểu. Đó là, ngươi giết ta, ta không trách ngươi. Trái lại, ta muốn là giết ngươi, ngươi cũng trách chính mình số khổ đi. Cái này thế mà thành sinh tử kết quả. Đây là Diệp Phàm lần thứ nhất kinh lịch dạng này sự tình, nhưng hắn biết, chính mình chung quy là hội nên đón lần thứ nhất. Tốt. Diệp Phàm không có nhiều lời. Sư phụ nói với ta qua. Diệp Phàm tại thời khắc này, nhớ tới sư phụ La Quân lời nói, như cùng nhân sinh tử tương đấu, liền muốn giữ xuống giết người chi tâm, không phải vậy lời nói, chính là một con đường chết. Như vậy từ giờ trở đi, ta mục tiêu là giết chết khổ chí sư. Diệp Phàm mắt tách ra sát ý hàn quang tới. Tuy nhiên Diệp Phàm cùng khổ chí sư không oán không kỷ, nhưng giờ khắc này, Diệp Phàm đã lưu giữ giết người chi tâm tới. Sau đó lúc này, lão thái gia cùng khổ chí sư liền đều cảm nhận được Diệp Phàm thân thể lạnh thấu xương sát ý, kẻ này sát tâm thật nặng. Lão thái gia ám đạo, khổ chí sư cũng không ngưng trọng lên. Hắn nhìn không thấu Diệp Phàm tu vi, nhưng hắn biết, kẻ này tu vi không kém hắn. Chương 1736, Ly Hỏa Kim Đồng. Tối nay ánh trăng rất tròn, ánh trăng trong ngần chiếu rọi tại mặt đất. Đinh Việt Chi, gió đêm thổi, cuốn lên vài miếng lá cây, tại dạng này bầu không khí phía dưới, cũng có chút điều hưu, thê lương ý vị. Diệp Phàm cũng không có động, hắn đứng tại chỗ, vững như một khỏa tảng đá. Thực tế, Diệp Phàm tâm lý rất khẩn trương. nhưng là hắn không ngừng tại nhắc nhở chính mình phải tỉnh táo. Sư phụ bàn giao, càng là nguy hiểm càng phải tỉnh táo. Cái này 15 năm đến, Diệp Phàm một mực tại ma luyện chính mình tỉnh táo. Hắn vốn cho là mình có thể tỉnh táo, nhưng đến giờ phút này hắn vẫn là không nhịn được khẩn trương. Bất quá vẫn là có chút hiệu quả, cho dù khẩn trương, Diệp Phàm y nguyên còn có thể bảo trì một phần thanh tỉnh. Hắn cùng Khổ Chí Sư đều không có xuất thủ, song phương giống như là tại đi săn một dạng, chỉ chờ người nào động trước, xem ai lộ ra sơ hở, sau đó nhất kích tất sát. Diệp Phàm không xuất thủ là bởi vì hắn không biết nên làm sao công kích, hắn sợ công kích sẽ lộ ra sơ hở, cho nên hắn nhất định phải chờ. Mà Khổ Chí Sư là đang đợi cái này thanh niên vừa ra tay lộ ra sơ hở. Nhưng hiện tại xem ra, Khổ Chí Sư là khó có thể đợi đến. Thiếu niên này, thoạt nhìn không có chiến đấu kinh nghiệm, nhưng lại có thể như thế trầm ổn. Khổ Chí Sư cũng không khỏi kinh ngạc. Trời sinh chiến sĩ sao? Khổ Chí Sư nói thầm. Cái này một cái chớp mắt, Khổ Chí Sư quyết định không giống nhau. Lấy. Khổ Chí Sư khẽ quát một tiếng, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, chỉ là giơ tay lên. Sau đó liền gặp một tia ô quang tia chớp chém giết mà ra. Cái này một cái chớp mắt, Diệp Phàm toàn thân lông tơ đều dốc ngược lên. Đây là dã thú gặp phải nguy hiểm về sau bản năng, Diệp Phàm hết sức chăm chú. Hắn bây giờ chính là có đại tu vi tại thân, đối sự vật bản chất cùng bốn phía biến hóa đều muốn nhạy cảm được nhiều. Đạo ô quang này cực nhanh chóng, đồng thời hung mãnh. Thường nhân căn bản là phản ứng không kịp, nhưng Diệp Phàm có thể kịp phản ứng. Trong chớp nhoáng này, Diệp Phàm cũng xuất thủ. Hắn bất chấp tất cả, cấp tốc tế ra Phệ Huyết Kiếm. Phệ Huyết Kiếm hung hãn vô cùng, vạch ra một đạo huyết quang, trực tiếp đem ô quang kia chém giết. Hai đạo quang mang ở trên không chém giết cùng một chỗ, nhất thời kích động ra chói lọi quang mang tới. Đi. Thế nào biết lúc này, Khổ Chí Sư lại phát ra một tia ô quang tới. Ừm. Diệp Phàm bị kinh ngạc, có điều hắn đã sớm chuẩn bị. Ánh mắt hắn bỗng nhiên vừa mở, người cùng kiếm phảng phất hợp hai là giống như. Phá. Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, cái kia Phệ Huyết Kiếm ở trên không đem Khổ Chí Sư thứ một tia ô quang mãnh liệt chém giết. Đón lấy, lại đem đạo thứ hai ô quang chém giết. Gió táp kiếm thuật. Diệp Phàm không chần chờ nữa, phát động hung mãnh công kích. Cái kia Phệ Huyết Kiếm ở trên không trở nên vừa vội lại nhanh, mang theo một mảnh sóng lửa. Gió táp 18 kiếm. Oanh. Đệ nhất kiếm chém tới Khổ Chí Sư. Khổ Chí Sư cũng không lui lại, hắn tay tế ra một món pháp bảo. Kim cương cháo. Đó là một miệng kim nguyên đỉnh. Kim nguyên đỉnh chính là Khổ Chí bắt trước bảo bối, chính là có hay không chi uy lực, có thể chống đỡ ngự chư rất cường hoành công sát. Khổ Chí Sư dám cùng Diệp Phàm sinh tử giao nhau, chính là ỷ vào cái này một miệng đỉnh. Lúc này, Khổ Chí Sư thi triển ra kim cương cháo. Cái kia kim nguyên thế chân vạc tại hắn miễn cưỡng, nhất thời phát ra một tầng mạnh mẽ kim quang. Kim quang chi, thần long gào thét, vô số vảy màu vàng kim dày đặc. Diệp Phàm đệ nhất kiếm chém giết đi, chỉ kích động ra một chút tia lửa, Diệp Phàm cũng không nghĩ nhiều, cấp tốc phát ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Hết thảy 18 kiếm, kiếm kiếm hung ác. Trong một chớp mắt, tựa như 100 tên cầm kiếm cao thủ hung ác chém giết cái kia kim nguyên đỉnh. Tia lửa đầy trời kích xạ. Như vậy hung đấu, để Dương gia lão thái gia ở một bên nhìn trợn mắt hốt hoồm. Cái này, là thần tiên chi thuật sao? Lão phu tuy nhiên đã thành tông sư, nhưng nếu đứng trước tiểu Diệp tiên sinh như vậy công sát, chỉ sợ vừa đối mặt đều chống đỡ không xuống a. Lão thái gia tâm khiếp sợ không thôi. Cái kia 18 kiếm chạm giết tiếp, hội tụ thành biển, kiếm quang tấm lụa, giống như 9 ngày ngân hà, toàn bộ đánh giết tại kim quang kia che mặt. Mà kim quang bao bọc lại là càng phát ra kim quang đại thịnh. Cái kia Khổ Chí Sư đột nhiên bạo giống một tiếng. Kim nguyên đỉnh chấn động mạnh một cái. Phanh một tiếng, Diệp Phàm Phệ Huyết Kiếm, tất cả kiếm quang biến mất. Diệp Phàm cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ chấn thấu mà đến, thế mà để hắn không cầm nổi. Cái kia Phệ Huyết Kiếm bay thẳng ra ngoài. Hồi. Diệp Phàm cấp tốc một chảo, thi triển pháp lực đem Phệ Huyết Kiếm bắt trở lại. Nhưng lúc này, Khổ Chí Sư xuất thủ lần nữa. Lấy. Khổ Chí Sư cùng cái kia Kim Nguyên Đỉnh phảng phất một thể, liền gặp Kim Nguyên Đỉnh hướng về Diệp Phàm kia chớp đụng giết tới. Kình phong bạo liệt, nhanh như thiểm điện. Diệp Phàm muốn tránh né, đã là không kịp. Nguy cơ chi, Diệp Phàm không lo được hắn, liền nhất trưởng thái cực trưởng ấn đánh giết tới. Hắn lúc này cuồng vận pháp lực, cái kia thái cực trưởng ấn hình thành một nói cự đại trưởng ấn, hướng về Kim Nguyên Đỉnh đánh giết tới. Ầm ầm. Trưởng ấn cùng Kim Nguyên Đỉnh đụng giết cùng một chỗ, to lớn vô cùng lực lượng lập tức hướng Diệp Phàm phản chấn mà đến. Diệp Phàm mượn cỗ này phản chấn lực lượng, cấp tốc phiêu thối. Hắn mấy cái nhanh chóng tối lui, cấp tốc lui ra ngoài trăm thước. Đó lấy Diệp Phàm thi triển hư không xuyên thẳng qua bản sự, mấy cái xuyên thẳng qua, liền đến Khổ Chí Sư sau lưng. Đi. Diệp Phàm thi triển Phệ Huyết Kiếm. Cái này mấy cái đụng nhau, Diệp Phàm cảm giác được pháp lực bị tiêu hao không ít. Nhưng lúc này, hắn đã không có đường lui. Phệ Huyết Kiếm kia chớp chém giết tới. Khổ Chí Sư cũng không tránh né, hắn cùng Kim Nguyên Đỉnh hợp làm một thể. Cái kia Phệ Huyết Kiếm vẫn là chạm tại Kim Nguyên Đỉnh. Phanh phanh, tia lửa vang khắp nơi, nhưng lại không tổn hại Khổ Chí Sư tí tẹo keo. Diệp Phàm không khỏi rất là buồn rầu, cái này Khổ Chí Sư quả thực giống như là cái rùa đen, chỉ cần gặp phải công kích trốn vào mai rùa bên trong, khiến Diệp Phàm có chút không biết từ nơi đó ra tay. Diệp Phàm kinh nghiệm thực chiến quá kém, nhưng bây giờ hắn ưu thế ở chỗ, hắn lực lượng Khổ Chí Sư mạnh, hắn một mực ở vào vị trí chủ đạo, một mực tại công kích. Mà Khổ Chí Sư sách lược là muốn hao tổn Diệp Phàm pháp lực. Phải làm sao mới ở đây? Diệp Phàm vô kế khả thi, quả muốn này dừng tay giảng hòa tính toán. Nhưng Khổ Chí Sư lại không có ý định này, hắn cũng không phải chuyên môn đến cho Diệp Phàm làm bia ngắm luyện thủ. Bàn nhược kim cương thần long. Khổ Chí Sư đột nhiên chợt quát một tiếng. Sau đó, cái kia Kim Nguyên Đỉnh kim quang đại thịnh, thế mà chạy giết ra một đầu hung hãn thần long. A! Diệp Phàm hoảng sợ. Hắn nhịn không được lùi lại, không ngừng lùi lại. Cái kia thần long hung hãn hướng Diệp Phàm vồ giết tới. Thần long thân thể, long uy cuồn cuộn, tinh thần cùng quy tắc cùng tồn tại. Diệp Phàm lập tức khu kiếm chạm giết. Cái kia Phệ Huyết Kiếm chém giết tới, lại bị thần long một cái vung đuôi. Oeng! Diệp Phàm cảm thấy vô cùng long lực chém đến thân kiếm, hắn hoàn toàn cầm giữ không được Phệ Huyết kiếm. Phệ Huyết kiếm trực tiếp bay về phía chân trời, liền Diệp Phàm cũng đem bắt không trở lại. Mà lúc này, Thần Long đã lần nữa đánh giết tới. Thái cực trường ấn, bắt quái trường ấn. Diệp Phàm vận lên toàn thân pháp lực, không ngừng đánh giết tới. Hai đạo trường ấn phân biệt chém giết tại Thần Long thân thể, Thần Long dừng lại một chút, lại lần nữa vồ giết về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm con ngươi phóng đại, cái kia một cái chớp mắt, hắn mắt chỉ còn lại có Thần Long. Sư thủ hạ lưu tình. Dương lão thái gia thấy thế nhịn không được hô. Khổ Chí Sư cũng chưa dự định giết Diệp bình thường, hắn chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt thu công. Thế nào biết tại lúc này, Diệp Phàm đột nhiên hai mắt hóa thành ly hỏa kim đồng. Ầm ầm. Ly hỏa thần mang theo hắn mắt chém giết đi ra. Cuồn cuộn pháp tắc, đại thiên nhãn thuật, vô cùng canh kim chi khí, còn có đến từ suối nước nóng dưới đáy hỏa diễm tinh khí rào sắt cùng một chỗ. Cái kia thần mang đem thần long bao phủ. Đó lấy, vang một tiếng, toàn bộ thần long bị Diệp Phàm đốt cháy thành tro bụi. Cái này một cái chớp mắt, Diệp Phàm hai mắt nở rộ thần quang, cái kia ly hỏa kim đồng xem ra, để Diệp Phàm giống như thiên thần. Diệp Phàm sát khí đằng đằng, đó lấy, ly hỏa kim đồng chém tới Khổ Chí Sư. Khổ Chí Sư nhất thời hoảng sợ, vội vàng vận chuyển kim nguyên đỉnh. Phanh một tiếng, kim nguyên đỉnh trực tiếp phá nát. Tiểu Diệp tiên sinh, thủ hạ lưu tình. Dương lão thái gia hô to. Khổ Chí Sư sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể chờ đợi chết. Diệp Phàm trong lúc cấp thiết, cấp tốc thu hồi ly hỏa kim đồng. Sau đó cái này một cái chớp mắt, thiên địa rốt cục yên lặng lại. Cái kia Dương gia hắn người cũng đã đến hiện trường, bất quá bọn hắn lúc đến, cũng chỉ có thể nhìn thấy một chỗ bừa bộn. Diệp Phàm hít sâu mấy cái khí, lúc này mới đem toàn thân sát ý cho thu liễm lại đi. Sát thần lại lần nữa chuyển hóa thành bình thường thiếu niên. Khổ Chí Sư cùng Dương lão thái gia lại nhìn Diệp Phàm lúc, ánh mắt đã là tràn ngập vẻ kính sợ. Sau đó, ba người trở lại trong phòng, lại lần nữa ngồi xuống về sau, Khổ Chí Sư thuyết nói, "Bần tăng đa tạ tiểu Diệp thí chủ ân không giết." Diệp Phàm nói gấp, "Sư, vừa mới tranh đấu, tiểu tử nhất thời khống chế không nổi, suýt nữa ủ thành đại họa. Ngài giờ phút này lại nói đa tạ, tiểu tử thực sự xấu hổ." Khổ Chí Sư thuyết nói, "Chém giết vốn là sát phạt sự tình. Người giết ý đến, hết thảy đều đã mất khống chế. Tiểu Diệp thí chủ không cần lo lắng." Hắn đón đến, nói ra, "Bất quá bần tăng duyệt người cũng là không ít, nhưng như tiểu Diệp thí chủ như vậy, còn là lần đầu tiên gặp." "Hả? Sư, ngài lời này ta nên làm như thế nào nghe?" Diệp Phàm nói ra. Khổ Chí Sư thuyết nói, "Tiểu Diệp thí chủ, bần tăng có thể nhìn ra tương lai ngươi tuyệt không phải ao chi vật. Tương lai còn có càng lớn cơ duyên chờ ngươi, chỉ bất quá, ngươi sát phạt chi trọng, bần tăng cuộc đời không thấy." "Sát phạt nặng?" Diệp Phàm bỗng cảm giác không hiểu, hắn nói ra, "Ta đồng thời không giết người chi tâm, cũng không hội lấy giết người làm vui. Gì tới sát phạt chi trọng?" Khổ Chí Sư thuyết nói, "Cái này, bần tăng cũng vô pháp nói tỉ mỉ. Bần tăng chỉ là nhìn tiểu Diệp thí chủ mặt ngươi tướng mà thôi." Diệp Phàm như có điều suy nghĩ lên. Khổ Chí Sư còn nói thêm, "Đúng, vừa mới tiểu Diệp thí chủ ngươi thi triển thuật pháp, uy lực coi là thật không thể tưởng tượng. Bần tăng thực sự bội phục, không biết đây là cái gì công?" Diệp Phàm nói ra, "Đây là Đại Thiên Nhãn Thuật, chính là sư phụ ta truyền cho ta." Khổ Chí Sư thuyết nói, "Đại Thiên Nhãn Thuật?" Hắn lại là không biết 3000 đại đạo sự tình, liền nói ra, "Thế gian lại có lợi hại như thế pháp thuật, thật là làm cho bần tăng mở rộng tầm mắt. Không biết, tiểu Diệp thí chủ ngươi có thể hay không có thể đem môn thuật pháp này truyền cho bần tăng nguyện ý trả bất cứ giá nào, quản chi là bái tiểu Diệp thí chủ ngươi vi sư, từ đó phục thị ngươi cũng có thể." Diệp Phàm lập tức khoát tay, nói ra, "Sư, việc này ngàn vạn không thể. Nay thuật pháp chính là sư phụ ta truyền lại, không có ta sư phụ cho phép, ta tuyệt không dám ngoại truyền bất luận kẻ nào. Việc này, còn mời sư đừng nhắc lại." Khổ Chí Sư cũng biết rất không có khả năng, liền hơi hơi thở dài một hơi, tiếc hận không thôi. Chương 1737, hàng ma động. Khổ Chí Sư cũng không nhắc lại cái này một gốc dạng, hắn tự nhiên cũng biết, bản này không có gì có thể tính. Dương lão thái gia thì là đối Diệp Phàm tu vi tán thưởng không thôi. Hắn nói ra, "Lần này Thái Sơn dị bảo, nghe nói chính là theo lòng đất chi mọc ra. Cụ thể là cái gì, tất cả mọi người không rõ ràng. Nhưng nếu là sinh thiên tài địa bảo gì đi ra, vậy thì thật là chỗ tốt vô hạn." Khổ Chí Sư thuyết nói, "Lão thái gia ngài còn kém một hơi, lần này nếu là có thể tìm tới kỳ ngộ, xông phá ràng buộc, vậy coi như là bước ra một bước giải." Dương lão thái gia nói ra, "Đúng vậy a. Bất quá đây hết thảy, còn muốn dựa vào sư ngài cùng tiểu Diệp tiên sinh." Diệp Phàm nhìn về phía lão thái gia. Dương lão thái gia nói ra, "Tiểu Diệp tiên sinh, lần này, vô luận là có hay không có thể lấy được dị bảo, chỉ cần tiểu Diệp tiên sinh ngươi chịu theo chúng ta cùng một chỗ núi, ta trước cho ngươi 10 triệu tiền đặt cọc, nếu là lấy được dị bảo, về sau lại cho 90 triệu. Tiểu Diệp tiên sinh, ngươi thấy thế nào?" Diệp Phàm giật mình trong lòng, có điều hắn lập tức trấn tĩnh lại. Hắn nói ra, "Lão thái gia, dị bảo đến cùng là dạng gì dị bảo, này chúng ta người nào cũng không biết. Tiền vật này là đồ tốt, nhưng tiền không thể mua đi dị bảo. Dị bảo giá trị không phải tiền có thể đánh giá. Đương nhiên, ta biết làm người muốn giảng đạo nghĩa, không có khả năng lão thái gia người đem tin tức nói cho ta biết về sau, ta một mình đi đem dị bảo chiếm thành của mình. Như vậy đi, ta cũng không cần lão thái gia ngươi tiền, ta cùng sư hội cùng đi tìm dị bảo. Đến lúc đó, nếu như dị bảo chỉ là một chút phổ thông chút ít đan dược, ta đây có thể không muốn. Nhưng dị bảo nếu như giá trị rất nặng, có thể phân lời nói, chúng ta phân 3 phần. Không thể phân lời nói, chúng ta lại thương lượng xử lý như thế nào. Vật này, ta tuyệt sẽ không chiếm thành của mình, cũng sẽ không đến chiếm sư cùng lão thái gia tiện nghi." Diệp Phàm lời nói vẫn là rất công đạo, cũng nói, hắn không phải cái người tham của. Lão thái gia cùng Khổ Chí Sư nhìn nhau, sau đó đều gật đầu. Lão thái gia nói ra, "Tốt, theo tiểu Diệp tiên sinh ngươi nói xử lý." Tiếp đó, là tiến về Thái Sơn. Lão thái gia bên này có máy bay tư nhân. Tại đêm đó, ba người lấy tư nhân tiểu hình chiếc phi cơ hướng Thái Sơn. Cái này máy bay là máy bay trực thăng, đổi lại khác máy bay cũng không tiện đỗ. Ngồi ở phi cơ lúc, dế nhủi Diệp Phàm lần thứ nhất đi máy bay, hắn không khỏi lần nữa lòng sinh cảm khái. Nếu là sư phụ tại, một cái ý niệm trong đầu có thể trực tiếp đạt đến Thái Sơn, không cần lúc này như thế rườm rà. Diệp Phàm nói thầm. Theo Tĩnh An đến Thái Sơn, ngồi máy bay cũng hơn 2 giờ. Máy bay trực tiếp hạ xuống tại Thái Sơn chi đỉnh. Thái Sơn hùng tráng, nổi tiếng thiên hạ. Ngũ nhạc độc tôn, cũng không phải chỉ là hư danh. Trừ rất nhiều nơi là thuộc về du lịch khu, Thái Sơn mặt khác vài chỗ đều là du khách không thể đi. Diệp Phàm một đoàn người còn chuẩn bị một chút trèo núi trang bị. Lúc này, bên trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Ánh trăng trong sáng. Thái Sơn chi, dị thường giá rét. Lạnh đấu xương gió lạnh phá tại mặt người chứng, giống như là đao tử tại phá một dạng. Đồng thời, còn có một số hạt tuyết tử xen lẫn. Máy bay trực thăng tại chỗ chờ đợi. Lão thái gia xem ra tuổi già sức yếu, nhưng giờ phút này đột nhiên thẳng tắp lưng, lại là lộ ra long tinh hổ mãnh. Hắn tranh thức thể lực, chính là cường hãn vô cùng. Lão thái gia còn cầm hai tay thương, loại này súng lục là đặc chế, viên đạn đi qua đặc thủ xử lý. Chính là gặp phải đồng dạng pháp thuật cao thủ, cũng có thể đem xử lý. Không có gọi nội tình, lão thái gia sao lại dám đến núi này tới? Cái kia dị bảo sinh ra địa phương cũng không khó tìm, bởi vì dị bảo sắp hiện ra, tất nhiên sẽ có dấu hiệu. Không phải vậy lời nói, tin tức này làm sao lại truyền đi đây? Mà lúc này, Khổ Chí Sư lấy một cái la bàn đến thẩm tra núi này phong thủy biến hóa. Diệp Phàm có chút sùng bái nhìn lấy Khổ Chí Sư, bởi vì đối với phong thủy biến hóa câu chuyện, hắn là triệt triệt để tay nghiệp dư, có thể nói rốt đặc cắn mai. Hắn nhiều nhất có thể cảm nhận được khí biến hóa, cùng phân biệt nơi nào là dương khí, nơi nào là mịt mờ chi khí. Nhưng lớn đến núi non sông suối, hắn là vô kế khả thi. Tại phía đông nam, Khổ Chí Sư thuyết nói. Hắn sau đó còn nói thêm, Bần tăng biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Ừm. Diệp Phàm cùng Lao Thái gia nhìn về phía Khổ Chí Sư. Phía đông nam có một cái động phủ, cái này động phủ tại trong hẻm núi lớn. Trước đó là bị kết giới ẩn tàng ở, nhưng là hiện tại kết giới đã tổn hại. Khổ Chí Sư thuyết nói, nghe đồn trước sớm đã từng có một vị ma đế, pháp lực cao cường, bốn phía giết hại, phạm phải vô số tội nghiệt. Về sau bị truyền thuyết thần đế cùng Hoa đại đế liên thủ đem trấn áp tại Thái Sơn chi. Chỉ là về sau, mấy năm trước ma đế tránh thoát trói buộc, thoát đi Thái Sơn. Cái này động phủ gọi là Hàng Ma động, chính lúc trước giam giữ ma đế địa phương. Ma đế trốn khi đi, phá hư kết giới. Xem ra cái này dị bảo là cùng ma đế có chút quan hệ. Ma đế, thần đế, Hoa đại đế. Lão thái gia nói ra, lão phu từng nghe nói bọn họ, năm đó bọn họ quát tháo phong vân lúc, lão phu chỉ có thể nhìn lên. Chẳng qua hiện nay, càng phải liền nhìn lên đều không đủ tư cách. Những thứ này danh hào nghe tới, giống như là những cái kia huyền huyễn tiên hiệp. Diệp Phàm buồn cười. Khổ Chí Sư thuyết nói, tại trong mắt người khác, tiểu Diệp thí chủ ngươi phi kiếm giết người, đại thiên nhãn thuật, làm sao không giống như là những cái kia bên trong tiểu đoạn đâu. Nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt. Lão thái gia theo cười một tiếng. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút, cái này ma đế đã từng ở qua độc phủ, hội là bực nào diệu mỹ lệ. Khổ Chí Sư thuyết nói. Một đoàn người tiếp tục đi đường. Cái này một hàng đi đến, đường núi chưa khai phát, phá lệ hiểm trở. Một đường bước đi, cực khó khăn. Nếu là người bình thường, căn bản là không có cách ở chỗ này hành động. Nhưng Diệp Phàm ba người này thân thủ mạnh mẽ, lại là một điểm khó khăn đều không có. Riêng là Diệp Phàm cùng Khổ Chí Sư, thực sự không được còn có thể hư không xuyên thẳng qua. Hư không xuyên thẳng qua cũng không phải là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, tìm đúng hai cái sâu chuỗi phần tử, lấy lực lượng cực mạnh, cực kỳ nhanh chóng độ xuyên toa quá khứ. Cái này có thể đạt tới hư không ở giữa xuyên thẳng qua. Đương nhiên, loại công phu này là vũ lực khó có thể đạt tới. Khoa học kỹ thuật cùng vũ lực tốc độ, thủy chung vẫn là bị hạn chế, không cách nào xuyên thẳng qua. Nghe nói đã từng cũng có một vị nữ tử, tuy nhiên không biết pháp thuật, nhưng lại hiểu phần tử sâu chuỗi chi đạo. Nữ tử này gọi là Tiểu Nghiêng, chính là Hoa đại đế chí ái. Năm đó vị nữ tử này thi triển phi đao, sâu chuỗi phần tử, quỷ thần khó đoán. Mà sau đó, vị nữ tử này bị ma đế Trần Thiên Nhai thi triển quỷ kế hại chết. Đây cũng là nhiều năm như vậy, Hoa đại đế thủy chung không thể đối ma đế tiêu tan một nguyên nhân trọng yếu. Đã nhiều năm như vậy, Hoa đại đế vẫn luôn đang tìm cứu trở về vị kia Tiểu Nghiêng biện pháp. Đặc biến tinh không vũ trụ, chỉ vì gặp lại Tiểu Nghiêng liếc một chút. Rất nhanh, Diệp Phàm ba người tới hẻm núi lớn mới. Cái kia hẻm núi lớn tràn đầy hơn 1000 mét, theo nhìn xuống dưới, sâu không thấy đáy, đồng thời vân vụ lở lở. Loại tình huống này, Diệp Phàm cùng Khổ Chí Sư đều muốn thành thành thật thật dùng leo núi công cụ hướng xuống leo lên. Bởi vì nếu như trực tiếp nhảy đi xuống, hội ngã chết. Tại loại này nhanh chóng hạ xuống tình huống dưới, bọn họ cũng vô pháp cảm ứng được phần tử sâu chuỗi. Ba người liền vận dụng leo núi công cụ hướng xuống leo đi. Ba người này đều là đương thời cao thủ, vấn đề không lớn. Công cụ cũng là chất lượng cực kỳ tốt. Hơn 1000 mét chiều sâu, ba người hướng xuống chậm chạp bò. Ước chừng dùng 1 giờ mới rốt cục đến dưới đáy. Làm cho người may mắn là, phía dưới tuy nhiên vân vụ lở lở, nhưng là cũng không có cái gì khí độc cùng khí độc. Linh khí pha trộn, nghĩ không ra, nơi này lại là linh khí tụ tập địa phương. Diệp Phàm vừa đến hẻm núi lớn dưới đáy, lập tức cảm giác được. Khổ Chí Sư thuyết nói, nơi này tựa hồ là có dẫn linh trận pháp, cho nên mới tụ tập nhiều như vậy linh khí. Chẳng lẽ là năm đó ma đế làm ra đến trận pháp? Diệp Phàm nói ra. Rất có thể, bất quá trận pháp này đã nhiều năm không có bảo trì, linh khí hội càng ngày càng ít. Khổ Chí Sư thuyết nói. Diệp Phàm nói ra, nếu là có thời gian, ta ngược lại muốn ở chỗ này nhiều tu luyện mấy ngày. Mà Lao Thái gia cũng có thể ở chỗ này ở thêm một mấy ngày này, có lẽ không cần thiên tài địa bảo, liền có thể tự động đột phá cái này thần thông đại môn bích trướng. Lao Thái gia nói ra, tốt, chờ ngày mai sau đó, mặc kệ chúng ta đến không được đến gì bảo. Lao phu đều muốn ở chỗ này dừng lại lâu một chút thời gian. Cái này trong hẻm núi lớn, diện tích rộng lớn, giống như là một cái tiểu đệ bộ tiểu trấn một dạng. Có thác nước, có tiểu khê, dòng sông, còn có đá lởm chởm vách núi, mặt thỉnh thoảng còn xuống nước châu tới. cái kia bên trái đằng trước có một tòa hồ nước trong vắt. Khổ Chí Sư căn cứ la bàn hướng phía trước đi đến, hắn muốn tìm là hàng ma động. Ban đêm, trong hạp cốc cơ hồ là tĩnh mắt không thấy năm ngón tay. Mặt đất bụi cỏ chi còn có một số loài rắn bò sát, đây hết thảy đều bị người cảm thấy có chút dùng mình. Nhưng Diệp Phàm ba người kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ những vật này. Diệp Phàm còn muốn mở ra đèn tin, nhưng bị Khổ Chí Sư cùng Lao Thái gia ngăn cản. Không thể mở ra. Lao Thái gia nhẹ nói, còn có rất nhiều cao thủ cũng đều đến ngấp nghé cái này dị bảo, tất cả mọi người trong bóng đêm, nếu như ngươi mở ra đèn tin, ngươi sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Có đạo lý. Diệp Phàm không khỏi cảm thán, chính mình vẫn là không có kinh nghiệm a. Cùng những thứ này lão giang hồ một, chính mình xác thực vẫn là quá non. Lúc này, thực vẫn là tương đối an toàn. Tại không nhìn thấy dị bảo trước đó, người nào cũng không nguyện ý hành động thiếu suy nghĩ, tiêu hao thực lực. Diệp Phàm tâm thủy chung xét theo, hắn có quá nhiều lần thứ nhất. Lần thứ nhất cùng Khổ Chí Sư đấu, lần thứ nhất đi máy bay, lần thứ nhất đến một chỗ như vậy tầm bảo. Bốn phía nguy hiểm là chân thật mà tồn tại. Đây hết thảy đều cùng hắn nguyên lai sinh hoạt đã khác rất xa. Nhưng dạng này mới để hắn cảm thấy thích vô cùng, hắn rốt cục không lại bình thường. Phía trước hàng ma động rốt cục đến, hàng ma động là mọi người đối tòa động phủ này xưng hô, thực tế, ma đế sẽ không ở mặt viết cái hàng ma động ba chữ. Thần đế cùng Hoa đại đế cũng sẽ không như thế làm. Bất quá là mọi người cho rằng nơi này là trấn áp qua ma đế, liền cảm giác nên hàng ma động. Cái kia hàng ma hang hốc miệng mở rộng, 10 phần rộng lớn, nham thạch cục xuống, đòi người không người mới có thể đi vào. Bốn phía đen kịt một màu, động càng là đen nhánh. Dạng này đen nhánh, để người sợ hãi trong lòng, không biết bên trong giấu cái gì yêu ma quỷ quái. Tiểu Diệp thí chủ, hang động này có thể sẽ có đi đầu tầm bảo người giấu lại ám khí, ngươi có đại thiên nhãn thuật. Chương 1738, 9 con rồng kéo hòm quan tài. Khổ Chí Sư đề nghị Diệp Phàm trước dùng đại thiên nhãn thuật tra thăm dò hư thực. Tuy nhiên cử động lần này cũng sẽ bại lộ bọn họ chỗ, nhưng nếu không tra rõ ràng, tùy tiện vào sân động, thực sự quá nguy hiểm. Diệp Phàm gật đầu, nói ra, "Tốt, các ngươi hai vị trước gần tàng chỗ tối. Ta điều tra rõ ràng về sau, liền lợi dụng hư không thuật xuyên toa đi đầu tránh ra, sau đó lại chậm chậm lưu toan." Không thể không nói, Diệp Phàm trưởng thành là rất nhanh. Hắn bắt đầu trở nên tâm tư kín đáo lên. Diệp Phàm sau đó thi triển ra đại thiên nhãn thuật. Ly Hỏa Kim Đồng xuất hiện. Hắc ám chi, Diệp Phàm hai mắt giống như là thái dương quang mang mở dạng, hết thảy hắc ám tại hắn Ly Hỏa Kim Đồng phía dưới, liền đều là không chỗ che thân. Diệp Phàm trong nháy mắt đem cái kia động phủ bên trong nhìn rõ ràng. Cái này trong động phủ, lại là một mảnh rộng lớn thiên địa. Động phủ chi, chỗ cao nhất có ngàn mét độ cao, hiểm trở hùng vĩ. Tại động phủ chỗ sâu nhất, còn có một chỗ vô biên thâm nguyên. Cái kia thâm nguyên cực rộng, tựa như một mảnh cự hồ nước lớn. Chỉ là bên trong không phải hồ nước, mà chính là bóng đêm vô tận. Trong động phủ đã ẩn tàng không ít cao thủ. Những cao thủ này trận địa sẵn sàng đón quân địch, có phi tăng, có các quốc gia dị vực cao thủ, mà lại làm 18 cái đội ngũ nhỏ. Mỗi cái đội ngũ chí ít đều là 3-5 người, nhiều thì hơn 10 người. Bọn họ tay có độc trận, súng ống, còn có pháp bảo. Vân vân. Cái này trong động phủ, nghiêm chỉnh đã thành Long Đàm hổ huyệt. Chỉ bất quá, bọn họ từng cái đều là giáp tâm hại người, cũng không phải là bền chắc như thép. Diệp Phàm lại bắn phá bên ngoài động phủ, bên ngoài động phủ, cao thủ cũng có vô số. Thế mà toàn bộ đều là vì dị bảo mà đến. Diệp Phàm nhìn kinh hồn bạt vía. Về sau, hắn thu hồi đại thiên nhãn thuật, thân hình lấp loé, nhanh chóng nhanh rời đi địa phương. Diệp Phàm cùng Khổ Chí Sư còn có Lão Thái gia hợp thành hợp lại cùng nhau. Lão Thái gia gặp Diệp Phàm tới, lập tức hỏi: "Thế nào?" Diệp Phàm nói ra: "Cái này cũng không lớn rượu, bên trong cao thủ có 18 chi đội ngũ, nhân số tổng cộng 100 có thừa. Bên ngoài cao thủ cũng là 100 có thừa. Toàn bộ đều là trang bị tinh lương, bên trong bảo vật, một khi người nào xuất thủ trước đoạn, khẳng định sẽ trở thành tổ ong vò vẽ. Lúc này, chúng ta vẫn là trước yên lặng nhìn biến, tuyệt không thể ra tay trước. Không phải vậy lời nói, chết sẽ rất thảm." "Trời ạ." Lão Thái gia cũng không nhịn được liễu lưỡi. "Như thế nào đến nhiều như thế cao thủ?" Khổ Chí Sư thuyết nói, "Chúng ta vẫn là đem sự tình muốn quá đơn giản một chút." Lão Thái gia nói ra, "Bất quá may mắn, Tiểu Diệp tiên sinh có đại thiên nhãn thuật. Chúng ta tính toán không đi vào, cũng có thể biết bên trong tình huống. Tiểu Diệp tiên sinh, ngày mai chỉ cần dị bảo xuất hiện, ngươi nhìn chằm chằm cái kia dị bảo. Chờ bọn hắn giết không sai biệt lắm, chúng ta truy tung đến dị bảo người, đến lúc đó lại đi ra tay." Diệp Phàm nói ra, "Tốt." Hắn sau đó cười khổ, nói ra, "Sợ là muốn làm thu được về hoàng tước người không tại số ít. Đã đến, luôn luôn quy hoạch quan trọng nhất đồ." Khổ Chí Sư thuyết nói. Ngay sau đó, Diệp Phàm bọn người trước không nóng nảy tiến cái kia hàng ma động bên trong. Ba người tìm thanh tĩnh chi địa, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Như vậy tu luyện, thời gian qua rất nhanh. Thêm cái này trong hạp cốc, linh khí thanh thúy tươi tốt, tu luyện rất là thư sướng. Một ngày một đêm thoáng một cái đã qua. Diệp Phàm bọn người ở tại tu hành thời điểm, cảm giác được còn lần lượt không ngừng có người đến đây. Đến cùng là bảo bối gì, thế mà khả năng hấp dẫn nhiều cao thủ như vậy đến đây? Diệp Phàm nói thầm. Hắn đồng thời lại hưng phấn lên. Lần này, hắn tựa hồ có thể đại triển thân thủ. Trong động sóng pháp lực rất lớn, hẳn là dị bảo sắp xuất thế. Khổ Chí Sư đột nhiên nói ra. Diệp Phàm nói ra, "Tốt, ta đến quan sát." Hắn lập tức thi triển ra đại thiên nhãn thuật, đồng thời để Khổ Chí Sư cùng Lao Thái gia làm hộ pháp cho hắn. Diệp Phàm cũng sợ chính mình thi pháp lúc đột nhiên bị người từ phía sau bắn chết. Hắn hiện tại tuy nhiên có pháp lực tại thân, nhưng cũng sợ bị đánh chết ta. Diệp Phàm lấy đại thiên nhãn thuật quan sát trong động tình huống. Trong động những cao thủ cũng nhìn đến chiếc này bó kim quang chiếu vào. Trước đó, chiếc này bó kim quang chiếu xạ đến một đám cao thủ sợ hãi trong lòng. Lúc này Nhi lại tới, bọn họ đều đang nghi lấy, đến cùng là cái kia một đường cao thủ đang một mực thăm dò a. Cái này lại là cái gì thuật pháp a? Lúc này, Diệp Phàm cũng phát hiện tình huống dị thường. Tại cái kia trong động phủ vô biên thâm viên dưới đáy, sóng pháp lực hùng mãnh cùng cực. Sau đó, Diệp Phàm nhìn đến suốt đời khó quên tràng diện. Đó chính là theo thâm viên dưới đáy, chín đầu thần long thi thể lôi kéo một bộ cự quan tài lớn, đang theo mặt bay tới. Chín con rồng kéo hòm quan tài. Diệp Phàm giật mình nói ra, tình huống như vậy, là liền những cái kia trong động cao thủ đều không nhìn thấy. Lão thái gia lập tức hỏi Diệp Phàm, cái gì chín con rồng kéo hòm quan tài? Diệp Phàm nói ra, ở bên trong thâm viên trì, chín bộ long thi lôi kéo một bộ to lớn vô cùng đồng quan. A, lão thái gia cùng khổ trí sư đều là bị kinh ngạc. Tại cái kia thâm viên trì, thâm viên rộng lớn không, chừng 100 km vuông. Cái này rộng lớn trình độ, không thể tưởng tượng. Tựa hồ là đem chọn cái Thái Sơn đều muốn bao phủ tiến đến. Dựa theo quan phương thuyết pháp, Thái Sơn phạm vi cũng bất quá hơn 400 km vuông. Cho nên, cái này thâm viên sự rộng lớn có vẻ hơi quỷ dị. Thái Sơn phía dưới có như thế đại thâm nguyên, theo nguyên lý tới nói, hẳn là không thực tế. Nhưng sự thực là, mảnh này thâm nguyên xác thực tồn tại. Mà lại, Thái Sơn vẫn là sừng sững bất động. Chín bộ long thi, mỗi một bộ long thi đều dài đến ngàn trượng. Thái cổ thiên long đồng dạng tồn tại. Tại bình thường thế giới bên trong, chiều dài đến 100 mét, đã là phim khoa học viễn tưởng bên trong gỗ tiểu lạ. Mà khi Diệp Phàm đem cái kia chín bộ long thi thấy rõ ràng lúc, mới không khỏi cảm khái. Nhân loại tưởng tượng cùng vũ trụ mênh mông, thật sự là cách biệt quá xa. Lúc này, cái kia to lớn đồng quan càng là to đến không thể tưởng tượng. Làm chín bộ long thi đem đồng quan kéo tới về sau, cả tòa thâm nguyên đều bị đồng quan toàn bộ bao trùm ở liền không gặp được thâm nguyên, chỉ thấy được cái kia to lớn đồng quan bao trùm ở thâm nguyên. Vũ trụ mênh mông, nhân loại tưởng tượng tại, ý nguyên bất quá là giọt nước trong biển cả. Làm chúng ta coi là, chúng ta đem vũ trụ tưởng tượng được cũng đủ lớn, các loại tránh thức thân ở lúc mới phát hiện, chúng ta tưởng tượng vẫn là quá mức nhát gan. Diệp Phàm nói thầm. Cái kia thâm nguyên chi, đồng quan dừng lại. Dạng này phiêu phủ ở thâm nguyên hư không, không lúc đích. Đồng thời, đồng quan phía trước có một đạo đại môn. Đại môn mặt bị kim sắc phủ bao trùm ở. Diệp Phàm nhìn đến không ít cao thủ bắt đầu đến đồng quan đại môn trước mặt, tại không thấy được tránh thức dị bảo lúc, người nào cũng sẽ không xuất thủ trước giết hại. Có cao thủ dùng Diệp Phàm nghe không hiểu anh hô to, cũng có người dùng hô, cái này đồng quan là dị bảo, bên trong nhất định giấu vô số bảo tàng. Chúng ta đều đi vào chia cắt, liền không dùng chém chém giết giết. Tốt. Những người kia hưng phấn kêu to lên. Mỗi người đều là kéo căng tâm thần, tất cả mọi người làm tốt sinh tử chém giết chuẩn bị. Lúc này đã người người đều có thể có phần, vậy thì thật là cớ sao mà không làm đâu. Có người tới trước đồng quan trước cổng chính, dùng lực đẩy đại môn kia. Cần phải mở không ra a. Diệp Phàm ám đạo. Nhưng là rất nhanh, đồng quan đại cửa bị mở ra. Lần này, mọi người liền đều nối đuôi nhau mà vào. Ta dựa vào. Diệp Phàm nhịn không được thầm mắng một tiếng, hắn đều có chút không bình tĩnh. Làm sao? Lão thái gia hỏi Diệp Phàm. Diệp Phàm nói ra, đồng quan có lẽ là bảo tàng khổng lồ, những người kia đi vào phân đoạt bảo tàng. Vậy chúng ta không thể chờ, mau vào đi thôi. Lão thái gia nói ra. Khổ trí sư thuyết nói, tiểu Diệp thí chủ, ngươi xem một chút trong quan tài đồng tình huống. Diệp Phàm nói ra, không nhìn thấy. Cái này. Khổ trí sư thuyết nói. Việc này không nên chậm trễ a, đi muộn có lẽ không có cái gì. Lão thái gia nói ra. Cứ việc lão thái gia là lão giang hồ, nhưng lúc này hắn cũng vô pháp làm đến đầy đủ trầm ổn. Diệp Phàm cũng không có quá đại chủ ý, hắn thu hồi đại thiên nhãn thuật, đối khổ trí sư thuyết nói, sư, ngài nói thế nào? Khổ trí sư trầm ngâm một lát, nói ra, đã vào bảo sơn, há có thể tay không mà quay về. Chúng ta cũng đi vào đi. Diệp Phàm nói ra, cái kia tốt. Đứng lại. Ngay vào lúc này, Hắc Cám Chi, bóng người đi tuần tra, liền có một đám cao thủ đem Diệp Phàm bọn người vây quanh. Những cao thủ này đã chú ý Diệp Phàm bọn người thật lâu. A Di Đà Phật, chư vị muốn làm gì? Khổ trí sư phát ra tiếng hỏi thăm. Những cao thủ này, đồng thời không hoàn toàn là một đám, mà chính là cùng một chỗ cầm giữ tới. Các ngươi thấy cái gì? Có cao thủ muốn hỏi. Tuy nhiên bọn họ không phải một đám, nhưng lúc này nếu như Diệp Phàm bọn người không hợp tác, như vậy bọn họ khẳng định phải đồng loạt ra tay. Khổ trí sư thuyết nói, chúng ta nhìn đến bên trong dị bảo đã xuất hiện, đó là nhất tôn to lớn đồng quan, theo trong vực sâu bay ra ngoài. Hiện tại, bên trong cao thủ đều đã tiến đồng quan, dựa chia phần bảo tàng. Chúng ta chính là muốn đi vào tìm kiếm bảo tàng. A, cái kia một đám cao thủ lập tức sôi trào lên. Chuyện này là thật? Có người hỏi. Khổ trí sư thuyết nói, đương nhiên coi là thật. Chư vị nếu không tin, liền đi theo chúng ta đằng sau, đi vào chung. Đến lúc đó, chúng ta lẫn nhau ở giữa, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Tốt. Bọn họ lập tức đồng ý, khổ trí sư cũng là không muốn dây dưa, và lại, lúc này nếu là không nói, chẳng phải là phạm nhiều người tức giận. Cho nên, thỏa hiệp mới là phương pháp tốt nhất. Sau đó, tại khổ trí sư cùng Diệp Phàm, lão thái gia chỉ huy dưới, một hàng hơn trăm người, trùng trùng điệp điệp tiến vào cái kia hàng ma động phủ. Hàng ma động có không ít ám khí, nhưng đều bị Diệp Phàm phá hủy. Mọi người theo ở phía sau, cũng là an tâm không ít. Hàng ma động to lớn, chi hiểm trở, không thể tưởng tượng. Động khí hậu âm hàn, ngược lại là xuất nhân ý biểu. Tại Diệp Phàm chỉ huy phía dưới, mọi người rất mau tới đến đồng quan trước mặt. Chư vị, các ngươi cũng nhìn đến. Khổ trí sư thuyết nói, lúc trước tiến vào động phủ người, hiện tại cũng đã không thấy. Không cần nhiều lời, đều đã đi trong quan tài đồng. Chúng ta cũng đem bọn ngươi đưa đến đồng quan nơi này, đến mức trong quan tài đồng đến cùng là bảo tàng, vẫn là giết người không thấy máu bấy dập, đó là ai người cũng không biết. Các ngươi phải chăng muốn đi vào, nhìn chính các ngươi. Các ngươi không phải có cái kia rượu kim quang, có thể nhìn ra hết thảy sao? Chẳng lẽ nhìn không thấu bên trong tình huống? Có cao thủ muốn hỏi. Có điều hắn nói là anh, hiển nhiên là cái ngoại quốc lão. Khổ trí sư lập tức nói ra, vị thí chủ này, bần tăng nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì à? Chương 1739, bảo tàng khổng lồ. Người ngoại quốc không cần nói. Có cao thủ ngựa lớn hô. Mặt khác lại có người phiên dịch trước đó tra hỏi. Khổ trí sư rồi mới hồi đáp, kim quang cũng nhìn không thấu bên trong tình huống, trong này quỷ dị cực kỳ. vậy các ngươi đi vào trước. Có người hô. Đám người này, tuy nhiên từng cái đều tâm hoài quỷ thai, nhưng lại đều không đốc. Người nào cũng không chịu đi trước làm, sợ trong quan tài đồng là còn đường chết, sợ Diệp Phàm bọn người chơi lừa gạt. Tốt. Khổ Chí Sư thuyết nói. Diệp Phàm cũng không phát biểu ý kiến, nghe theo Khổ Chí Sư. Diệp Phàm tự nhận là chính mình vẫn là quá non, tuổi còn rất trẻ. Tại loại trường hợp này, hắn không có gì chủ kiến, lấy Khổ Chí Sư căn này người đáng tin cậy đến làm chủ đạo. Sau đó, Diệp Phàm ba người trước tiến vào đồng quan chi. Cái kia còn lại cao thủ gặp Diệp Phàm ba người sau khi đi vào, hầu nghi một trận, sau đó cũng lục tục ngo ngoe đi theo vào. Trong quan tài đồng không gian, đại không thể tưởng tượng, mà lại mái vòm cực độ cao đến 100 mét. Tiến vào đồng quan, bắt đầu từ hướng xuống thềm đá. Ước chừng có chừng 300 đến dai. Diệp Phàm bọn người đi đến một nửa thời điểm, người phía sau lục tục ngo ngoe theo vào tới. Khổ Chí Sư nhẹ nói, chúng ta đi mau, hất ra bọn họ. Diệp Phàm gật đầu. Người phía sau kia gặp, lập tức hô, bọn họ muốn chạy trốn. Sau đó, một nhóm người này cũng tăng tốc cấp bộ. Bất quá Diệp Phàm bọn họ chung quy làm mau một chút, rất nhanh xuống thang. Cái kia phía trước chi, vân vụ tràn ngập, rất là cổ quái. Hơn nữa còn có rất nhiều như đá lâm nhất dạng trận pháp tồn tại, hết thảy có 36 đạo cửa vào. Diệp Phàm bọn người không lo được hắn, đi đầu tùy tiện chọn một cửa vào, tiến vào. Người phía sau kia theo tới, lại là đã mất đi Diệp Phàm ba người tung tích. Diệp Phàm đi ở đằng trước, Khổ Chí Sư cùng Lao Thái gia đều muốn dựa vào Diệp Phàm đại thiên nhãn thuật. Tiến cái kia cửa vào, chính là một đầu thật dài thông đạo. Thông đạo chi, vân vụ tràn ngập, không biết phía trước đến cùng là vật gì. Diệp Phàm bất đắc dĩ, chỉ lại phải triển khai đại thiên nhãn thuật. Lập tức, đại thiên nhãn thuật triển khai, ly hỏa kim đồng chiếu sáng phía trước. Nhưng lần này, ly hỏa kim đồng uy lực cũng giảm bớt đi nhiều. Đầu này con đường phía trước, chừng 5 km dài. Diệp Phàm đem con đường phía trước thấy rõ ràng. Trước đó đường thông đạo đi còn về sau, chính là một cái cự hình quảng trường. Quảng trường chi, đồng dạng là vân vụ lở lở. Chính là Diệp Phàm đại thiên nhãn thuật, cũng vô pháp đem phía trước vân vụ nhìn thấu. Quảng trường khổng lồ lại như là một cái nhắm người muốn nuốt quái thú, ai cũng không biết ở trong đó có cái gì. Thật là quái. Diệp Phàm bỗng nhiên nói ra. Khổ Chí Sư lập tức hỏi, "Tiểu Diệp thí chủ, người quái cái gì?" Diệp Phàm nói ra, "Lúc trước tiến đến nhiều người như vậy, chúng ta là sau đó tiến đến. Ta liếc một chút đem 5 km bên trong xem thấu, nhưng không có nhìn đến một bóng người. Những người kia đều đi nơi nào?" Khổ Chí Sư không khỏi biến sắc, nói ra, "Chẳng lẽ bên trong có mê cung bên trong trận pháp, đem người vây khốn?" Diệp Phàm nói ra, "Ta mặc dù không hiểu cựu cung bắt quái đạo lý, nhưng theo vào cửa 36 đạo cửa vào đến xem, liền biết trong này tuyệt đối là có chút quỷ dị. Vô duyên vô cớ, nếu là không muốn khốn nhân, cần gì phải thiết kế 36 đạo cửa vào đâu?" Khổ Chí Sư thuyết nói, "Tiểu Diệp thí chủ, ngươi cân nhắc rất có đạo lý." Diệp Phàm nói ra, "Trong này quá nhiều quỷ dị. Ta đề nghị, chúng ta này lui ra ngoài, để tránh vạn kiếp bất phục." "Cái này?" Khổ Chí Sư thuyết nói. Lão thái gia nói ra, "Cái kia làm sao có thể, chúng ta thật vất vả đều tiến đến, há có thể này rút đi. Và lại, Tiểu Diệp thí chủ, ngươi có đại thiên nhãn thuật, nhất định có thể đem những trận pháp này nhìn thấu. Có lẽ bên trong có chỗ tốt cực lớn. Chúng ta có người khác không có ưu thế, há có thể như thế đi." Lão thái gia là rất nóng lòng. Cái này cũng có thể hiểu được. Tại chỗ ba người, Diệp Phàm trẻ tuổi nhất, ngược lại tu vi cao nhất. Hắn đã phá thần thông đại môn, tự nhiên không đổi. Mà Khổ Chí Sư cũng là phá thần thông đại môn người. Lúc này chỉ có Lao Thái gia tuổi tác 70, vẫn còn chưa phá khai thần thông đại môn. Hắn như thế nào lại không cấp thiết đâu? Chính là liều chết, cũng muốn tìm tới một chút phá vỡ thần thông đại môn thủ đoạn a. Diệp Phàm cùng Khổ Chí Sư nhìn nhau. Khổ Chí Sư thuyết nói, "Tiểu Diệp thí chủ, ngươi nói thế nào?" Diệp Phàm nói ra, "Ta không quá tán thành tiếp tục đi vào." Khổ Chí Sư thuyết nói, "Bần tăng cũng không quá tán thành, cậu ngữ có nói, biết khó mà lui. Chúng ta không cần thiết đem chính mình xa vào đến vạn kiếp bất phục cấp độ, mạo hiểm quá lớn." Lão thái gia nói ra, "Chúng ta lúc đến, biết mạo hiểm đã rất lớn. Như vậy đi, Tiểu Diệp tiên sinh, ngươi bồi ta đi vào. Không quản được không được đến bảo tàng, chỉ cần ngươi bồi ta đi vào, sau khi ra ngoài, ta cho ngươi 100 triệu." "Ừm." Diệp Phàm nhịn không được tâm động. "Như thế nào?" Lão thái gia hỏi. "Tốt." Diệp Phàm một lời đáp ứng. "Phú quý hiểm cầu mà." "Sư." Lão thái gia lại hỏi Khổ Chí Sư. Khổ Chí Sư thuyết nói, "A Di Đà Phật, đã hai vị đều muốn đi vào, bần tăng đâu có tiếp tục lùi bước đạo lý." Lão thái gia cao hứng trở lại. Diệp Phàm tiếp tục dẫn đường, mang theo lão thái gia cùng Khổ Chí Sư rất nhanh xuyên qua thông đạo. Về sau, Diệp Phàm một đoàn người liền thuận lợi đến cái kia quảng trường. Quảng trường vân vụ càng đậm, Diệp Phàm thi triển đại thiên nhãn thuật, lại chỉ có thể nhìn thấu chừng 30 mét. Mà nếu không có đại thiên nhãn thuật, chính là Khổ Chí Sư cũng vô pháp đem người trước mắt thấy rõ ràng. Đây là một cái rất khủng bố trạng thái. Bắt lấy tay, không muốn đi ném. Diệp Phàm lập tức nói ra. Khổ Chí Sư lập tức bắt lấy lão thái gia tay, lão thái gia cũng bắt lấy Diệp Phàm tay. "Theo ta đi." Diệp Phàm nói ra. Hiện tại Khổ Chí Sư cùng Lao Thái gia đều thành mắt mù. Cũng Diệp Phàm có thể dựa vào Đại Thiên Nhãn Thuật, còn có thể tìm ra một đầu đường ra tới. Diệp Phàm dựa vào cảm giác hướng phía trước đi, đồng thời lấy Đại Thiên Nhãn Thuật dò đường. Cái này thẳng đường đi tới, đã đi ra hơn 30 dặm, mới đi ra khỏi quảng trường. Vừa đến quảng trường, trước mắt lại là rộng mở trong sáng lên. Cái kia phía trước là một tòa hoa viên phía sau thì là một tòa nguy nga cung điện. Lại, ánh sáng mặt trời diễm lệ, có cầu nhỏ nước chảy. Nói cho đúng, cũng không phải là ánh sáng mặt trời, mà là tại chỉ có cùng loại ánh sáng mặt trời một cái vật sáng. Diệp Phàm vạn vạn nghĩ không ra, tại một bộ trong quan tài đồng, lại có dạng này một phen động thiên tồn tại. Quả nhiên là thế giới bao la, đều có a. Lão thái gia, Diệp Phàm, còn có Khổ Chí Sư đều nhao nhao cảm khái không? Lão thái gia hoan hỉ nói ra, cái kia vân vụ trong đại trận, quỷ dị không, đưa tay không thấy được năm ngón. Người khác không có đại thiên nhãn thuật, khẳng định là vào không được. Chúng ta lúc này đến nơi đây, vậy thì thật là được trời ưu ái, tốt lắm. Cái này tất cả bảo tàng đều là chúng ta. Hắn mặt hiện lộ ra vẻ tham lam tới. Lão thái gia kinh lịch quá nhiều đồ vật, vốn đã là không màng danh lợi. Nhưng hắn đạm bạc phàm là tên tục lợi cùng tiền tài. Hắn tại những thứ này tiên gia tài vụ trước mặt, y nguyên bất quá là cái hèn mọn phàm nhân mà thôi. Diệp Phàm có chút buồn bực, nói ra, ta tại cái kia Vân Vũ chi tuy nhiên có đại thiên nhãn thuật, bất quá càng nhiều là dựa vào cảm giác hướng phía trước đi. Đại khái ta có thể đi tới, cũng còn có thể có không ít người cũng đi được đi ra đi. Nhưng nơi này cũng không có người. Khổ trí sư thuyết nói. Sắp thức quái. Diệp Phàm nói ra. Hắn đón đến, lại nói, chúng ta vẫn là muốn vạn phần cẩn thận mới là. Khổ trí sư thuyết nói, không sai. Lão thái gia nói ra, cũng đúng. Hắn tuy nhiên tham lam, nhưng cũng không lỗ mãng. Một đoàn người lúc này đã không có quay đầu lại nói ý, tự nhiên muốn tiến đến cung điện, tìm tòi hư thực. Tiến vào hoa viên, rất là thuận lợi. Cái kia nguy nga cung điện là màu đồng cổ, giống như là dùng cổ đồng chế tạo ra cung điện, tràn ngập hùng tráng, lại dẫn một tia thê lương ý vị. Cung điện đại môn đóng chặt. Diệp Phàm lấy tay đẩy mấy cái, đồng thời không có bất kỳ cái gì phản ứng. Môn kia vững như bàn thạch. Dùng tay mạnh phá đi. Khổ trí sư thuyết nói. Diệp Phàm gật đầu. Sau đó hai người hợp lực thi triển ra quyền ấn tới. Hai người này hợp lực, lực lượng cường đại vô cùng. Chính là lao thái gia căn bản là không có cách tưởng tượng. Mấy vạn cân cự lực đánh giết tới. Ầm ầm. Đại môn kia lại vẫn không nhúc nhích. Lẽ nào lại như vậy? Diệp Phàm đột nhiên phát động ly hỏa kim đồng. Hai đạo ly hỏa thần mang ầm ầm chạm bắn xuyên qua. Cung điện kia đại môn lập tức bị đốt cháy ra khói xanh đến, đồng thời nương theo nồng đậm tanh sắt vị đạo. Giống như là bị mạnh mẽ kích quang chạm bắn, nhưng cung điện này đại môn cũng không phải lạ dở có thể xuyên thủng. Nhưng Diệp Phàm đại thiên nhãn thuật lại đơn thuần lạ dở không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Oeng. Rốt cục, đại thiên nhãn thuật đem cung điện đại môn vênh ra hai đạo tới. Đại môn trận pháp liền cũng theo bị hao tổn. Diệp Phàm lại nhất trưởng bộ tới, đại môn liền bị trực tiếp bổ ra. Diệp Phàm ba người nhất thời đại hỉ, bọn họ lập tức bước nhanh đi vào. Liền thấy phía trước là đại điện bóng loáng như ngọc, có vài chục trạm khắc gỗ long ngọc trụ đem cung điện chống lên. Khổng lồ như vậy to lớn cung điện vẫn là Diệp Phàm lần thứ nhất nhìn thấy. Đương nhiên, Diệp Phàm lần thứ nhất nhìn thấy, đó là không đủ vì, bởi vì hắn vốn là không có gì kiến thức dế núi. Bốn phía đại điện, đồng dạng bóng loáng. Bóng loáng chi, cho người ta quặn quẽ cảm giác. Toàn bộ đại điện, không có mưa hay. Diệp Phàm bọn người bỗng cảm giác nghi hoặc, bất quá bọn hắn lập tức bắt đầu bốn phía đi tuần tra tìm tòi. Rất nhanh, lão thái gia nhìn đến phía trước có một nơi, tàng bảo khố. Chỗ kia đại môn, viết ba cái lưu kim nguyên thể chữ lớn. Diệp Phàm dù sao không biết, nhưng lão thái gia cùng khổ trí sư đều nhận ra, chính là tàng bảo khố. Cho nên nói, tri thức rất trọng yếu. Đây là Diệp Phàm sư phụ La Quân đến chữ nguyên thể, giáp cốt, thậm chí chữ cổ đều có tạo nghệ. Xuống đến anh, tiếng pháp chờ một chút, cũng có liên quan lực. La tàng bảo khố, ha ha, chúng ta giá trị. Lão thái gia cười ha ha. Khổ trí sư cũng không nhịn được hưng phấn lên. Nơi này có cơ quan, hẳn là mở ra tàng bảo khố. Khổ trí sư thuyết nói. Diệp Phàm nhìn về phía cái kia cơ quan, lại là một cái màu đồng hình tròn vòng cửa, rất giống trong TV cơ quan. Lão thái gia trước, đem môn kia vòng kéo một phát, cái kia tàng bảo khố đại môn liền nên tay mà ra. Lão thái gia vượt lên trước cất bước mà vào, khổ trí sư bảo trì rủi rẻ, nói với Diệp Phàm, chúng ta đi vào đi. Diệp Phàm gật đầu, nói ra, tốt. Ba người cấp tốc đi vào đến dấu trong bảo khố. Cái này tàng bảo khố, 10 phần rộng lớn, chừng 3000 mét vuông. Một đường nhìn sang, giống như là to lớn kho hàng một dạng. Mà ánh mắt chiếu tới chỗ, liền gặp vô số bảo thạch, kim ngân tiền tài. Chương 1740, Thiên đỉnh. Diệp Phàm một đoàn người tiếp tục hướng bên trong đi đến. Trong này tài phú, vô pháp tưởng tượng. Nhưng Diệp Phàm đồng thời không động tâm tí nào, hắn dự định lấy mấy thứ đáng tiền bảo thạch, dù sao lại thêm lão thái gia đáp ứng 100 triệu người dân tiền, hắn đã có thể cho mẫu thân an hưởng tuổi thọ. Ừm, đến lúc đó muốn tìm chút đáng tin bảo tiêu đến bảo hộ mẫu thân. Diệp Phàm lại âm thầm suy nghĩ, nếu như cái này tàng bảo khố bên trong, vẹn vẹn chỉ là những người này ở giữa tài phú, như vậy đối với khổ trí sư cùng lão thái gia tới nói, cái kia đều không có gì ý nghĩa quá lớn, thậm chí hội rất thất vọng. Nhưng là rất nhanh, lão thái gia cùng khổ trí sư con mắt lóe sáng. Bọn họ trông thấy bên trong có rất nhiều pháp bảo, đan dược, đủ loại pháp bảo, bảo tràng, kim kiếm, thần đao, thông vân tháp, đa bảo mục, thần thạch, bài, phụ, trùng, thiên thê, bảo bình, không thiếu gì cả. Cái kia phía trước còn có vô số đan dược trồng chất, toàn bộ đều là phẩm đan dược. Ha ha, phát tài, phát tài. Lão thái gia mừng rỡ như điên, tiến đến đem những đan dược kia bình hướng chuẩn bị tốt trong túi đựng, cũng bắt những bảo bối kia. Cho dù là khổ trí sư, lúc này cũng không nhịn được trước chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Bên trái còn có vô số công pháp. Diệp Phàm lúc này cũng không bình tĩnh, hắn muốn đi chọn lựa đan dược. Hắn hiện tại cần có nhất là đan dược. Hắn tay đã vươn hướng đan dược. Không đúng. Diệp Phàm đột nhiên cảnh giác lên. Hắn lần nữa nhớ tới sư phụ dạy bảo, càng là nguy hiểm, càng phải tỉnh táo. Lúc này tình huống nhìn không ra nguy hiểm, lão thái gia cùng sư đều rất kích động, nhưng ta nhất định phải tỉnh táo. Diệp Phàm cùng nhiệt tâm tỉnh táo lại. Hắn quan sát tỉ mỉ lên bốn phía tới. Đây hết thảy, tựa hồ quá thuận lợi. Muốn cái gì tới cái đó. Thế có tốt như vậy sự tình. Đại thiên nhãn thuật. Diệp Phàm ra lại vận công thi triển đại thiên nhãn thuật. Ly hỏa kim đồng lóe ra đến, thần mang bắn thấu trước mắt. Trước mắt hết thảy, đột nhiên ngẩn ngơ một chút. Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy đầu có chút choáng, đồng thời, hắn nhìn đến lão thái gia cùng khổ trí sư mặt đã tại biến thành màu đen. Không tốt. Diệp Phàm quá sợ hãi, chợt quát một tiếng, nói, mau thả phía dưới, có đầu. Lão thái gia cùng khổ trí sư được nghe Diệp Phàm quát lớn, tỏa ra nghi hoặc. Bọn họ không hiểu nhìn về phía Diệp Phàm. Các ngươi độc. Diệp Phàm vội la lên. Bần tăng cảm giác rất tốt ta. Khổ Chí Sư một câu nói xong, đột nhiên đã hôn mê. Lão thái gia cũng lập tức theo đã hôn mê. Diệp Phàm cảm giác đầu cũng choáng choáng nặng nề, lòng hắn hoảng sợ không, nhưng cũng ngăn cản không nổi loại này nặng nề buồn ngủ. Hết xong, Diệp Phàm không khỏi hối hận không, cái này tuyệt đối xong, 15 năm tịch mịch tu luyện, hôm nay lại đã chết tại tham luyến, hối hận thì đã muộn. Hắn nghĩ tới đây, liền triệt để mất đi tư tưởng, sau đó ngủ thật say. Rất rất lâu về sau, Diệp Phàm lờ mờ cảm giác mình tựa hồ làm một giấc mộng. Hắn có thể cảm giác được đây là một giấc mộng. Ở trong mơ, hắn nhìn đến 9 con rồng kéo hòm quan tài. 9 bộ long thi tại băng lãnh ngoài vũ trụ lì dạ lấy đồng quan nhanh chóng tiến lên, nhanh như điện chớp, thỉnh thoảng tiến vào hắc độc chi, thỉnh thoảng trùng động khiêu dược. Giống như là một vệt ánh sáng. Tốc độ ánh sáng độ còn nhanh. Những hình ảnh này tại Diệp Phàm trong đầu như phụ quang lực ảnh. Sau đó, trước mắt hình ảnh đột nhiên biến hóa. Tại một cái lạ lẫm tinh cầu mặt, to lớn vân cung điện liên miên 3000 dặm. Nhưng là từ cung điện ở giữa nhất, đột nhiên bộc phát ra năng lượng cường đại sóng. Kịch liệt chợt nổ tung bắt đầu lan tràn, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành biển lửa. Vô số kêu thảm, rên rỉ, vô số nhân loại theo cung điện hướng ra phía ngoài bay đi, nhưng đều bị biển lửa kia toái phiến đánh giết. Căn này, chết có tiểu hải tử, có lao nhân, có nữ nhân, có lớn mạnh nam tử trẻ tuổi. Tươi máu và lửa diễm đem bầu trời y nhuộm, đó là cực kỳ khốc liệt tràn diện. Thảm liệt đến vô số gãy chi tàn chân tại Diệp Phàm trước mắt bay loạn. Bầu trời chi, 10 tên hắc bảo lão giả ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy. Ta cùng ngươi liều. Một tên nam tử tiếng gào thét âm nổi giận mà ra. Sau đó, theo nổ tung trong cung điện, một tên đầu đội kim sắc vương quan, lấy tử kim thần bảo nam tử trùng sát đi ra. Theo nam tử còn có 4 tên thủ hạ. Bọn họ cùng một chỗ trùng sát đến cái kia 10 tên hắc bảo trước mặt lão giả. Thiên đế cẩn thận. 4 tên sứ giả kinh hô. Ngày đó đế kim sắc vương quan nguyên lai là pháp bảo, kim sắc vương quan tại thiên đế tóc già tia sáng chói mắt. Cái kia một cái chớp mắt, kim sắc vương quan phát ra khủng bố thần mang. Thần mang tráng kiện vô cùng, liền hướng cái kia 10 tên lão giả bao phủ tới. 10 tên lão giả cũng là biến sắc. Một lão giả nói ra, nghĩ không ra, Lý Thiên Đế thật đem cái này trụ Nhật Vương quan lớp cấm chế thứ 10 mở ra. Thật mạnh trụ ngày lực lượng. May mắn chúng ta có lãnh tụ truyền thừa lãnh tụ thần trương. Cản. 10 tên lão giả tế ra một cái bị phù bao khỏa màu đen thần trương. Cái kia màu đen thần trương bị 10 tên lão giả pháp lực cùng một chỗ phát động, lập tức, thần trương phát ra vô cùng sương mù màu đen. Sương mù màu đen tại đem cả mảnh trời hư không bao trùm, tầng tầng lớp lớp, khiến người ta nhìn cũng thấy không rõ. Diệp Phàm cái gì đều không nhìn thấy. Hồi lâu sau, Diệp Phàm chỉ nghe cái kia Lý Thiên Đế nhất âm thanh lệ hống. Trời muốn giết cô, nếu không có cô tại đột phá 10 lớp cấm chế lúc, tổn thương nguyên khí, hôm nay làm sao có thể không phá các ngươi cái này lãnh tụ thần trương. Lý Thiên Đế, thiên đỉnh khí số đã hết, thiên hạ trung quy tiên lộ nhất thống. Hôm nay là thiên đỉnh, ngày mai là tiên đỉnh tử kỳ. Ngươi không muốn lại vùng vẫy dãy chết. Những lão giả kia lạnh lùng không có nói. Giống. Diệp Phàm đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn theo địa mãnh địa ngồi xuống. Diệp Phàm chỉ cảm thấy, giấc mộng kia cũng quá mức chân thực. Giống như là phát sinh ở chính mình thân thể một dạng. Dường như chính mình là cái kia. Lý Thiên Đế. Diệp Phàm trung điệp hất đầu, ý đồ để cho mình thanh tỉnh. Sau đó, hắn nhìn bốn phía. Bốn phía lại nơi đó có cái gì cung điện, bốn phía đều là tàn bại cảnh tượng, tường đổ các loại sắt vụn, cung điện sụp đổ, cho bụi tích đầy. Nói không nên lời nhiều thê lương ý vị thăng Diệp Phàm trong lòng. Đây là có chuyện gì? Diệp Phàm bốn phía nhìn qua, hắn tiếp lấy nhìn đến cái kia một đám cao thủ, tất cả tiến đến cao thủ đều hôn mê trên mặt đất. Tàn Viên Chi, những người kia ngổn ngang lộn xộn chạy đến. Nguyên lai hết thảy đều là ảo tưởng. Diệp Phàm ám đạo, nhưng vì cái gì đơn độc ta tỉnh lại? Diệp Phàm không hiểu. Hắn cảm thấy mình tất cả lực lượng đều khôi phục. Diệp Phàm thi triển đại thiên nhãn thuật, hướng phía trước nhìn qua. Ừm. Đó là cái gì? Diệp Phàm nhìn đến phía trước 20 dặm ngoài có một tòa duy nhất cung điện. Cung điện vẫn là phủ đầy cho bụi, tràn ngập lịch sử cảm giác. Tại bên trong cung điện kia, Diệp Phàm nhìn đến tại cung điện ở giữa có một vật. Như thế đồ vật tại tàn phá dưới tấm bảng mới. Vật kia chính là Diệp Phàm tại mộng thấy đến trụ Nhật Vương quan. Diệp Phàm cảm thấy cái kia trụ Nhật Vương quan cùng hắn ở giữa, tựa hồ có liên hệ nào đó, rất quen thuộc cảm giác. Diệp Phàm lại trước mắt, Khổ Chí Sư cùng Lao Thái gia như cũ tại hôn mê chi. Hắn bóp phía dưới hai người, lại là đều không phản ứng. Diệp Phàm lại dò xét hai người này hơi thở, cảm giác được bọn họ hô hấp kéo dài, đồng thời không cần lo lắng cho tính mạng. Diệp Phàm lần nữa nhìn khắp bốn phía đều là hắc ám, căn bản không có ánh sáng mặt trời. Cái này giống như là mạt nhật phế thổ một dạng, khắp nơi đều tràn ngập tuyệt vọng. Diệp Phàm tâm nói không nên lời bi thương, thống khổ. Hắn không biết mình vì sao bi thương, vì sao thống khổ. Nhưng hắn cảm thấy, nơi này hết thảy đều tựa hồ cùng hắn có chỗ liên quan. Nơi này rất lớn, lớn đến giống như là một cái thành nhỏ thành phố một dạng. Diệp Phàm hướng phía trước đi đến. Hắn mục tiêu là trụ Nhật Vương quan. Hắn dường như nghe được trụ Nhật Vương quan tại hướng hắn ngoắc, tại hướng hắn kêu gọi. Diệp Phàm rất mau tới đến cái kia tiểu trong cung điện, tìm tới khối kia cũ nát bảng hiệu. Hắn đem bảng hiệu xúc lên, sau đó nhìn đến cái kia trụ Nhật Vương quan. Diệp Phàm vươn tay, đem trụ Nhật Vương quan cầm nơi tay. Trụ Nhật Vương quan khăn che mặt đầy cho bụi, cũ nát không chịu nổi, đã nhìn không ra nó là vương quan. Nhưng tại lúc này, cái kia trụ Nhật Vương quan mặt đống nhiên dần hiện ra một đạo quang mang tới. Đạo kia sáng này lóe lên liền biến mất. Đó lấy, Diệp Phàm trong não vực vang lên một cái quen thuộc mà xa lạ thanh âm. "Chủ nhân." Thanh âm kia là nữ tử êm thai thanh âm, giống như là 17-18 cô nương. Diệp Phàm nhất thời giật mình, hắn kinh ngạc nhìn một phía, cảnh giác quát nói, "Người nào?" "Chủ nhân, ngài không cần tìm, ta là thông qua ý niệm đem thanh âm truyền lại đến ngài não vực chi." "Người là ai?" Diệp Phàm khẩn trương hỏi. "Ta là Nhỏ Ngọc A." Nữ tử nói ra. "Tiểu Ngọc?" "Tiểu Ngọc là ai?" Diệp Phàm hỏi. Nữ tử nói ra, ngài không biết ta. Diệp Phàm nói ra, ta đương nhiên không biết ngươi. Hả? Đúng. Ta nhớ tới, ngài đã chuyển thế đầu thai. Kiếp trước sự tình, ngài đương nhiên còn không nhớ nổi. Tiểu Ngọc nói ra. Cái gì cùng cái gì? Diệp Phàm buồn bực, nói ra, ngươi lời nói, ta một câu đều nghe không hiểu. Chủ nhân, ta là cái này trụ Nhật Vương quan khí linh. Tiểu Ngọc nói ra. Khí linh? Diệp Phàm nói ra, cái gì là khí linh? Tiểu Ngọc nao nao, nàng sau đó giải thích nói ra, phàm là tuyệt phẩm pháp khí, đều sẽ dựng dục ra khí linh. Khí linh có thể trợ giúp chủ nhân ngài càng tốt hơn trưởng khống pháp khí. Tại ngài không tiện lúc, khí linh có thể giúp ngài khống chế pháp khí. Tiểu Ngọc lại như vậy tồn tại. Hả? Nói như vậy, ngươi có thể khống chế cái này trụ Nhật Vương quan? Diệp Phàm lập tức hỏi. Tiểu Ngọc nói ra, ta hiện tại không thể, năm đó tiên lộ thế lực đem ngài đánh giết mà chết. Ta cũng thụ bị thương rất nặng, đến bây giờ, ta lực lượng cũng không sao cả khôi phục. Tiểu Ngọc vẫn luôn đang đợi ngài gây dựng lại thiên đình, đối kháng tiên lộ. Có ý tứ gì? Cái gì thiên đình, cái gì tiên lộ? Ta là ai? Ta là ai chuyển thế? Ngươi nói đùa cái gì, ta là Diệp Phàm. Ta người nào đều không phải là. Diệp Phàm có chút khủng hoảng nói ra. Chủ nhân. Tiểu Ngọc nói ra, ngài không muốn kháng cự, Tiểu Ngọc nói là thật là giả, trong lòng ngài cần phải rõ ràng. Lời nói có thể gạt người, nhưng cảm giác lừa gạt không người. Ngài nói có đúng không? Diệp Phàm thân thể chấn động mạnh một cái. Loại kia quen thuộc, bi tráng, thê lương cảm giác một mực ở đáy lòng hắn tràn ngập, vung đi không được. Ngươi nói là, ta là cái kia Lý Thiên Đế. Diệp Phàm sau một hồi khá lâu, hỏi ra một câu nói như vậy. Tiểu Ngọc nói ra, không sai. Cái này, điều đó không có khả năng. Diệp Phàm không dám tin. Tiểu Ngọc nói ra, năm đó tiên lộ thế lực muốn nhất thống vạn giới, trước diệt thánh đỉnh. Chương 1741, trách nhiệm. Tiểu Ngọc nói ra, năm đó tiên lộ thế lực muốn nhất thống vạn giới, trước diệt thánh đỉnh, lại diệt địa uyên, sau diệt chúng ta thiên đỉnh. Sau cùng, bọn họ mục tiêu là diệt sát thiên đỉnh. Thiên đỉnh, Lý Thiên Đế. Diệp Phàm lẩm bẩm nói. Hắn sau đó đắng chát nói ra, đây cũng quá qua hoang đường, ta mười mấy năm qua trong trí nhớ, tất cả đều là khổ sở, nhận hết khinh thường. Bây giờ thật vất vả gặp phải sư phụ ta, đến chút tiên duyên. Ngươi chạy tới nói cho ta biết, nói ta là cái gì thiên đỉnh thiên đế? Ngài nếu không đến tiên duyên, chúng ta như thế nào lại có thể lại lần nữa trùng phùng đâu, chủ nhân? Ngài đừng tưởng rằng, ngài đến tiên duyên chính là một cọc khéo léo sự tình, thực tế, đây là vũ trụ đại đế cho ngài một tia ân huệ. Vũ trụ đại đế? Có ý tứ gì? Ngươi nói sư phụ ta là vũ trụ đại đế? Diệp Phàm bị kinh ngạc. Tiểu Ngọc nói ra, ngài cái này nhân gian sư phụ tự nhiên tính không được vũ trụ đại đế. Cái kia vũ trụ đại đế là bậc nào người? Diệp Phàm liền vội hỏi. Tiểu Ngọc nói ra, vũ trụ đại đế chính là ước vạn năm trước tồn tại, bọn họ đến cùng là vật gì, Tiểu Ngọc cũng nói không rõ ràng. Vũ trụ quá lớn, bọn họ loại này tồn tại không biết từ đâu mà ra. Chỉ biết là, tại mang mang vũ trụ chi, có mấy cái bọn họ dạng này tồn tại. Lấy vũ trụ đại đế mạnh nhất, lại có phượng sổ thần hậu, thiên ban đầu đại đế, và bối hoa tuân giả. Bọn họ tựa hồ là đồng xuất một mạch. Tại ước vạn vạn năm trước, cái này bốn cái tồn tại rốt cục tìm được trường sinh chi pháp. Trường sinh. Diệp Phàm cảm thấy não tử đều muốn nổ, tin tức này quá mức chấn kinh. Mọi người đều muốn lấy được vĩnh sinh, thọ cùng trời đất, nhưng đó căn bản không có khả năng. Dù cho công pháp vô địch, tu vi trời cao, nhưng một đời người chi, kiếp số quá nhiều. Như chủ nhân ngài, lúc trước ngài cũng là được hưởng trăm vạn năm thọ nguyên, nhưng ngài chỉ sống một vạn năm, thân thể chết khi kiếp số chi. Bây giờ ngài thọ mệnh cũng bất quá hơn 200 năm mà thôi. Vũ trụ đại đế bọn họ tìm tới vĩnh sinh chi pháp, là tán đi thân thể, đem tự thân tinh nguyên, lực lượng, linh khí toàn bộ cùng tình cầu hợp làm một thể. Bọn họ tuy nhiên vĩnh sinh, nhưng cũng này mất đi tất cả tự do, ý thức. Ước vạn vạn tinh cầu chi, địa cầu vì cái gì được trời ưu ái? Bởi vì địa cầu tuân theo vũ trụ đại đế tất cả linh khí. Diệp Phàm tâm chấn kinh vô cùng, hắn đồng thời nghĩ đến một bộ gọi là siêu thể điện ảnh. Làm nữ chính cường đại đến lợi hại nhất trình độ, thuộc về nhân loại tình cảm theo trôi qua, sau cùng cũng là hóa thành tụ tập vạn vật tin tức bản. Cho nên, vũ trụ đại đế danh tiếng nghe tới rất lợi hại. Nhưng thực tế, vũ trụ đại đế sớm đã tương đương không tồn tại. Không có nhân loại tình cảm, tâm tình, không có dục vọng, giống là người máy mở dạng. Thiên đạo là vũ trụ đại đế. Tiểu Ngọc theo rồi nói ra. Nhưng thiên đạo cũng không là một người, nó tồn tại, giống như là thân thể chúng ta hệ thống miễn dịch, chỉ là vì làm cho nhân loại còn sống. Diệp Phàm nói ra. Tiểu Ngọc nói ra, là như vậy, chủ nhân. Muốn vĩnh sinh, không thể có dục vọng. Bởi vì dục vọng một khi tồn tại, sẽ làm ra rất nhiều thật không thể tin sự tình tới. Vũ trụ đại đế có thể nói tồn tại, cũng có thể nói không tồn tại. Nhưng nó có thể bảo hộ địa cầu, có thể chống cự ngoại lai xâm hại. Có thể nói, mỗi người đều là vũ trụ đại đế, mỗi người lại đều không phải là vũ trụ đại đế. Vận mệnh. Diệp Phàm nói ra. Đúng, là vận mệnh. Tiểu Ngọc nói ra, cho nên ta mới nói, vũ trụ đại đế cho ngài một tia ân huệ. Diệp Phàm đã tin tưởng Tiểu Ngọc lời nói, Tiểu Ngọc nói không sai, lời nói có thể gạt người, nhưng cảm giác không biết gạt người. Tốt ta, vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết, năm đó chuyện gì phát sinh? Ta chỗ tại thiên đình là địa phương nào? Là tại địa cầu sao? Vẫn là nói, đó là phát sinh ở rất nhiều năm trước. Diệp Phàm hỏi. Tiểu Ngọc nói ra, thiên đình cùng tiên lộ, đều không tại địa cầu. Chúng ta là đến từ cách xa Lam Cực Tinh Cầu. Lam Cực Tinh Cầu? Diệp Phàm hỏi, cách địa cầu có bao xa? Tiểu Ngọc nói ra, xa tới ngài vô pháp tưởng tượng, chúng ta dùng 400 năm còn lại thời gian mới chạy tới. Đây là dựa vào 9 con rồng kéo hồng quan tài có thể qua lại trùng động, thực hiện nhảy vọt dưới điều kiện. 400 năm? Diệp Phàm bị kinh ngạc. Cũng là nói, thiên đình bị tiên lộ diệt là 400 năm trước sự tình. Không sai. Tiểu Ngọc nói ra. Vậy ta làm sao tới địa cầu? Diệp Phàm cảm thấy cái này có chút kéo. Tiểu Ngọc nói ra, sớm tại ngài công lực thời điểm hưng thịnh, ngài thôi diễn thiên cơ, đoán ra một kiếp này. Lúc đó ngài lấy vô thần thông, dùng thời gian 7 năm đến qua địa cầu một lần. Ngài tốc độ 9 con rồng kéo hòm quan tài phải nhanh nhiều. Ngài tại địa cầu, gieo xuống một viên linh hồn hạt giống. Viên này linh hồn hạt giống vừa tốt cũng muốn thai nghén tiếp cận 400 năm thời gian. Về sau, linh hồn hạt giống thai nghén sau khi thành công hóa thành một sợi nguyên khí, bị chủ nhân ngươi nhân gian phụ thân hút vào bụng. Sau đó, phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi thành công đem chủ nhân ngài dựng dục ra tới. Cái kia thai chính là có thai chi mê, cho nên chủ nhân ngài trọn vẹn thai nghén 400 năm, mới không còn bị vây chết tại cái kia thai. Thai chi mê. Diệp Phàm thì thào nói ra. Thai chi mê là thiên đạo quy tắc, vô cùng thần bí cùng ảo diệu vô cùng. Như không có cơ duyên, lớn hơn nữa bản sự, cũng sẽ bị vây chết hắc ám thai. Các loại sinh sau khi đi ra, là si ngốc nhi một cái. Tiểu Ngọc nói ra. Nàng đón đến, nói ra, cho nên, Tiểu Ngọc mới nói, ngài có thể sinh ra, là vũ trụ đại đế ân huệ. Ngài có thể gặp được đến tiên duyên, cũng là vũ trụ đại đế một tia ân huệ, không phải vậy lời nói, hôm nay chúng ta đoạn khó trùng vùng. Diệp Phàm nói ra, những chuyện này, nghe tới quả thực thật không thể tin, khó có thể tin. Nếu không có ta đã kiến thức sư phụ thần thông, hôm nay ta sao cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Tiểu Ngọc nói ra, ngài nếu không phải có cái này cái quặp tiên duyên, cũng không có khả năng đến nơi này tới. Diệp Phàm khẽ giật mình, nói tiếp, vậy cũng đúng. Hắn đón đến, nói, tốt ta, hiện tại chúng ta cũng trùng vùng. Ngươi cảm thấy ta phải làm gì? Tiểu Ngọc nói ra, ngài cần phải tu luyện được đủ cường đại, sau đó chữa trị Tiểu Ngọc. Về sau, chúng ta nặng hơn nữa trở lại làm cực ngôi sao, gây dựng lại thiên đỉnh, đối kháng tiên lộ. Diệp Phàm hơi hơi thở dài, nói ra, cái này sứ mệnh quá nặng nề, và lại, ta đối trước kia sự tình, đã không có gì quá cảm thấy cảm giác. Mà lại, trước kia ta đều không đủ lấy chống cự tiên lộ. Ngươi bây giờ để ta lần nữa tới qua, chỉ sợ càng là khó khăn. Ta nhìn ta vẫn là an an ổn ổn tu luyện một chút pháp thuật tốt. Tiểu Ngọc nói ra, nhưng là chủ nhân, thiên đỉnh bộ hạ cũ vẫn còn, còn có rất nhiều ngài bộ hạ tại tiên lộ nhận hết ức hiếp. Toàn bộ thiên đỉnh bộ hạ cũ đều đang đợi ngài trở về a. Diệp Phàm trầm mặc đi xuống. Hắn là có lý tưởng, có tham vọng người. Hắn không cam chịu tầm thường, nhưng là hắn cũng chỉ là nghĩ tới có thể cưới mây đạp gió, lấy sư phụ La Quân vì suốt đời mục tiêu lớn nhất. Đột nhiên, đến như vậy một cọc đại nhiệm vụ, khiến Diệp Phàm cảm thấy có chút không thở nổi, hắn vô ý thức muốn trốn tránh. Tiểu Ngọc nói ra, "Chủ nhân, thật xin lỗi. Ta biết ngươi còn không quá có thể tiếp nhận, bất quá cái này không sao cả. Tạm thời cái này 100 năm bên trong, ta còn sẽ không yêu cầu ngài đi làm cái gì. Ngài có thể chậm rãi tu luyện, chậm rãi khôi phục trí nhớ. Đợi đến ngài trí nhớ hoàn toàn khôi phục về sau, không dùng ta tới nói, ngài cũng sẽ liều mạng suy nghĩ muốn gây dựng lại Thiên Đình. Bởi vì Thiên Đình là ngài suốt đời sự nghiệp cùng vinh diệu." Diệp Phàm nói ra, "Ngươi không dùng nói xin lỗi với ta." Tiểu Ngọc nói ra, "Ừm." Diệp Phàm nói ra, "Vậy ngươi bây giờ?" Tiểu Ngọc nói ra, "Ta đã hao tâm tổn sức quá nhiều, mã hội tiến vào ngủ say. Đợi đến ngài lực lượng đủ cường đại, cho trụ Nhật Vương quan đầy đủ thuần dương đan thuốc về sau, có lẽ ta có thể con trai tỉnh lại. Muốn chữa trị trụ Nhật Vương quan đường rất dài, ngài sau này đem trụ Nhật Vương quan đái tại thân đi." Diệp Phàm gật đầu, nói ra, "Tốt." Hắn lại nói tiếp, "Cái này trong quan tài đồng còn có đồ vật gì có thể cung cấp bản thân ta sử dụng sao?" Hắn vẫn là muốn vớt chút đan dược cái gì, tốt cổ vũ tu vi. Tiểu Ngọc nói ra, "Rất xin lỗi, chủ nhân. Tất cả thuần dương đan thuốc đều bị lấy ra làm 9 con rồng kéo hòm quan tài nhiên liệu. Hiện tại cái này trong quan tài đồng, trừ cái này trụ Nhật Vương quan, hắn có giá trị đồ vật đều không có. Đợi ngài rời đi về sau, 9 con rồng kéo hòm quan tài sẽ tự động đốt hóa thành tro tàn. Đây là sau cùng trận pháp lực lượng tại trèo chống 9 con rồng kéo hòm quan tài." Diệp Phàm nói ra, "Tốt ta." Hắn đón đến, lại nói, "Bên ngoài những người kia." Tiểu Ngọc nói ra, "Bọn họ đều là độc trướng, đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng. Đợi chút nữa ngài sau khi đi, 9 con rồng kéo hòm quan tài hội đem bọn hắn toàn bộ nổ chết ở bên trong. Đó là mấy trăm cái nhân mạng." Diệp Phàm không đành lòng, nói ra, "Những cái kia đều là tham lam hạng người." Tiểu Ngọc nói ra. Diệp Phàm nói ra, "Ta đồng dạng cũng là tham lam hạng người, nhưng ta không cho rằng ta này chính là đáng chết ta." Tiểu Ngọc nói ra, "Ngài muốn cứu bọn họ." Diệp Phàm nói ra, "Vâng." Tiểu Ngọc trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra, "Tốt, tại điện này án mặt bản có một bình dược thủy. Ngài đem thuốc này nước lấy pháp lực bốc hơi. Chỉ cần bọn họ nghe thấy được thuốc này hơi nước vị, liền đều sẽ con trai tỉnh lại." "Tốt." Tiểu Ngọc tiếp lấy khó khăn mà mệt mỏi nói ra, "Chủ nhân, ta chống đỡ không nổi, buồn ngủ." Diệp Phàm gật đầu, nói ra, "Tốt, ngươi ngủ đi." Tiểu Ngọc sau cùng nói ra, "Chủ nhân, trong vòng nửa giờ, ngài nhất định phải rời đi 9 con rồng kéo hòm quan tài, không phải vậy lời nói, ngài biết bị tạc chết ở bên trong." Sau đó, Diệp Phàm trong đầu không có Tiểu Ngọc thanh âm. "Nửa giờ?" Diệp Phàm lẩm bẩm nói. Đó lấy, hắn liền đem cái này trụ Nhật Vương quan phóng tới phòng bị tu di bên trong. Đó lấy, Diệp Phàm tìm tới thuốc kia nước. Hắn đem dược thủy lấy pháp lực bốc hơi, trong nháy mắt, tại cái kia ngoài điện hư không chi tràn ngập cái này một cỗ quái nước thuốc mùi vị. Diệp Phàm cũng là không đốc, hắn lập tức nằm trên mặt đất, giả bộ như hôn mê lên. Diệp Phàm tâm lý rất rõ ràng, muốn làm mọi người tỉnh lại, phát hiện là mình cứu bọn họ. Những người này tuyệt sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ hoài nghi là mình đến cái gì dị bảo. Lúc đó mang đến cho mình họa sát thân. Nhân tính chi tham lam là cực kỳ khủng bố. Diệp Phàm nằm tại lao thái gia bên người, giả bộ như hôn mê. Giây lát về sau, trong này những cao thủ lục tục ngao ngoe tỉnh lại. Lao thái gia cùng khổ trí sư cũng theo tỉnh lại, từng cái giống như là ngủ rất nặng một giấc. Diệp Phàm cảm giác được mọi người dần dần con trai tỉnh, sau đó hắn cũng giả vờ giả vịt theo ngồi xuống. "Lao thái gia, ngài không có sao chứ?" Diệp Phàm đứng lên, lo lắng hỏi đã đứng dậy Lao thái gia. Lao thái gia còn có chút ngốc, khổ trí sư thì cũng nhìn về phía Diệp Phàm. Chương 1742, lính đánh thuê chi thần. Tiểu Diệp thí chủ, ngươi cảm giác còn tốt đó chứ? Khổ Trí Sư hỏi. Diệp Phàm nói ra, cảm giác còn tốt, ngài đâu? Khổ Trí Sư thuyết nói, bần tăng cảm giác cũng còn tốt. Chỉ là nơi này coi là thật quái, như là đã dùng huyền ảo trận pháp đem chúng ta mê choáng, hiện tại ta các loại nhưng lại lông tóc không thương tỉnh lại. Diệp Phàm dò xét bốn phía, nói ra, nơi này khắp nơi rách nát, không biết đã từng đến cùng chuyện gì phát sinh. Ta nhìn chuyến này, chúng ta rất khó có thu hoạch gì. Lão thái gia nói ra, cái này thâm viên trì, trước sớm năng lượng ba động lợi hại, cho nên mọi người mới cho rằng hội có dị bảo xuất thế. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, thế mà xuất hiện là như thế một tòa đồng quan. Diệp Phàm nói ra, đúng vậy a. Cái kia chung quanh những cao thủ cũng nghị luận ầm ĩ lên, hiện trường chi lộ ra có chút ồn ào. Có ít người đã bắt đầu bốn phía đi tìm bảo tàng. Tất cả mọi người còn là muốn ở chỗ này vơ vét chỗ tốt. Lão thái gia cũng nói, chúng ta cũng đi thử thời vận đi. Diệp Phàm không khỏi khó khăn, lúc này đã qua 10 phút đồng hồ. Hắn quả thực đã là lòng nóng như lửa đốt, cái này ra ngoài đường cũng còn muốn một chút thời gian. Chỉ sợ đến lúc đó, cái này thâm viên chi nổ tung, liền cả tòa động phủ đều sẽ sinh ra đổ sụp. Chúng ta đi thôi. Diệp Phàm nói ra. Đi. Khổ Trí Sư cùng lão thái gia đồng đều kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm dù sao không quá am hiểu nói láo, chỉ nói, ta cảm thấy nơi này tựa hồ không có cái gì bảo tàng. Ta lúc trước cũng dùng đại thiên nhãn thuật liếc nhìn một phen, xác thực không quá giống có bảo tàng bộ dáng. Lão thái gia nói ra, lớn như thế một tòa cung điện, cho dù là phát sinh qua tai nạn, chắc chắn sẽ có một chút bỏ sót, chúng ta thời gian cũng không phải thiếu thốn, làm gì không tìm một phen đâu. Khổ Trí Sư thuyết nói, đúng vậy a, tiểu Diệp thí chủ. Diệp Phàm không khỏi im lặng. Hắn vạn vạn làm không được chính mình rời đi, mặc cho Khổ Trí Sư cùng lão thái gia chết ở chỗ này. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, ta nói thực ra đi, ta luôn luôn đều rất có trực giác. Hiện tại ta phát giác được nơi này vô cùng nguy hiểm, tựa hồ nơi này sắp nổ tung. Ta sợ chúng ta hội chết ở chỗ này, vẫn là mau chóng rời đi thôi. Cái này, Khổ Trí Sư cùng lão thái gia hơi biến sắc. Lão thái gia vẫn là không cam lòng, nói ra, trực giác vật này, hư vô mở mị ta. Tiểu Diệp thí chủ, ngươi có phải hay không biết cái gì chúng ta không biết đồ vật? Khổ Trí Sư nhìn về phía Diệp Phàm, nói ra. Diệp Phàm từ trước đến nay không nói láo, hắn cũng không có sư phụ hắn nói láo không làm bản nháp bản sự. Cho nên Khổ Trí Sư nhìn ra thứ gì? Diệp Phàm thở dài, thấp giọng nói ra, mặc kệ là vì cái gì, ta là vì hai vị tốt. Ta như trực tiếp rời đi, đều có thể. Nhưng ta không đành lòng hai vị bị tạc chết ở bên trong, mới hết sức khuyên bảo. Khổ Trí Sư cùng lão thái gia liền ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. "Tốt, đi." Khổ Trí Sư thuyết nói. Lão thái gia cũng đáp ứng tới. Sau đó, ba người bọn họ lập tức rút lui. "Mọi người đi mau, nơi này trong vòng 20 phút muốn phát sinh nổ tung, trong vòng 20 phút không rút lui, toàn bộ đều sẽ bị nổ chết ở bên trong." Diệp Phàm tại rời đi thời khắc, cất giọng uống lớn. Cái này hét lớn một tiếng, như xuân lôi nổ vang. Khổ Trí Sư sắc mặt đại biến, nói ra, "Tiểu Diệp thí chủ, ngươi đây là dẫn lửa tiêu thân, đi mau." Diệp Phàm tự nhiên biết, kêu một tiếng này về sau, hội mang đến cho hắn vô tận phiền phức. Nhưng hắn vốn là có ý phải cứu những người này, nếu như thế đi, cái kia cần gì phải tốn nhiều chắc chờ đâu? Trực tiếp đem Khổ Trí Sư cùng lão thái gia mang đi thật sao? Mọi người chưa hẳn chịu tin Diệp Phàm lời nói, nhưng Diệp Phàm hô xong câu nói này về sau, liền cùng Khổ Trí Sư còn có lão thái gia vội vàng rời đi, khiến mọi người lập tức hoảng hốt. Bảo vật trọng yếu đến đâu, cũng không kịp tính mạng trọng yếu. Khủng hoảng nhất thời giống như là ôn dịch một dạng lan rộng ra ngoài. Mọi người nhao nhao hướng xuất khẩu bỏ chạy, từng cái e sợ cho là hậu. Diệp Phàm bọn người cấp tốc ra đồng quan. Đó lấy, mọi người cũng theo ra đồng quan. Ra đồng quan, lại nhanh chóng nhanh rời đi sơn động. Cả đám miễn cưỡng rời đi sơn động, toàn bộ hạp cốc như động đất, rung động mạnh mẽ lên. Chính là cái kia hàng ma trong động, lớn nhất bắt đầu trước đổ sụp. Sơn băng địa liệt, khiến người ta hoảng sợ muốn tuyệt, giống như thiên tai. Lần này cảnh tượng, cả đám cũng không khỏi lòng còn sợ hãi, sau lưng phát lạnh. Nếu là lại trễ một chút đi ra, vậy thì thật là chết đến mức không thể chết thêm. Không khí chi, bụi đất cuồn cuộn phấn khởi. Rất lâu về sau, mặt đất kia chấn động mới rốt cục dừng lại. Bụi đất cũng dần dần tan đi. Hắc ám hẻm núi lớn điểm cuối tại khôi phục yên tĩnh. Một đám cao thủ nhóm kinh hồn mới bình tĩnh. Nhưng lúc này, cũng rốt cục có người kịp phản ứng. Cái kia mắt thả kim quang tiểu tử nếu biết muốn nổ tung, nhất định là biết cái gì. Nói không chừng dị bảo tại hắn thân thể, không thể để cho hắn đi. Một người quát lớn nói. Cái thanh âm này nhắc nhở tại chỗ tất cả mọi người. Diệp Phàm không khỏi tiêu khổ, những người này lấy oán báo ân thật đúng là nhanh. Đây là hẻm núi lớn, muốn leo đi là rất phế công phu. Cho nên, Diệp Phàm cũng không có cách nào nhanh chóng nhanh rời đi. Giấu đi. Khổ Trí Sư sớm đã mang theo Diệp Phàm cùng lão thái gia ẩn nút đến mặt khác địa phương. Cũng may hẻm núi lớn cũng đủ lớn, giấu ở về sau cũng không dễ dàng tìm tới. Bên kia còn có dòng suối nhỏ cùng rừng cây. Trốn vào ta phòng bị tu di chi, cái này phòng bị tu di bên trong không thể hô hấp, chúng ta hút lại một hơi, chống đỡ cái một giờ không khó. Diệp Phàm cầm ra bản thân giới chỉ, nói ra, cái này làm sao đi vào? Lão thái gia sững sờ. Diệp Phàm đem lão thái gia bắt lấy, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp mang lão thái gia tiến phòng bị tu di chi. Khổ Trí Sư đi theo vào. Tại hóa thần cảnh thời điểm, Diệp Phàm có thể câu thông phòng bị tu di, có thể ở bên trong thả một chút tiểu đồng tây, hoặc là cầm lấy đồ vật. Nhưng cả người đi vào vẫn chưa được, bởi vì là không gian trống lên, nhất định phải tìm tới cái kia thần bí khe hở, lấy cực nhanh tốc độ đi vào. Mà bây giờ, Diệp Phàm thái hư thất trọng thiên đỉnh phòng, phải vào phòng bị tu di tự nhiên là dễ dàng. Một hàng ba người, mã tiến phòng bị tu di bên trong. Diệp Phàm phòng bị tu di bên trong, hiện tại cũng cơ bản không có thứ gì. Bên trong một chút sinh hoạt đồ vật, không gian là một cái phòng nhỏ. Ba người ở bên trong, không sống động lời nói, ngược lại không cảm thấy quá chen chúc. Cái này, như vậy thần. Lão thái gia trợn mắt hốt mồm. Diệp Phàm nói ra, "Xuyệt, lão thái gia, bên ngoài cũng không thiếu đạo pháp cao thủ, khác để bọn hắn nghe được động tĩnh." Lão thái gia lập tức im miệng. Khổ Chí Sư thì quan sát cái này phòng bị tu di bên trong hết thảy tới. Khổ Chí Sư cũng không có phòng bị tu di, nhưng hắn nghe nói qua loại này thần giới chỉ, cũng từng được chứng kiến. Bên ngoài những cao thủ không ngừng tìm Diệp Phàm bọn người, nhưng ở hắc ám hẻm núi lớn chi, muốn tìm một cái dấu tại thạch đầu đằng sau giới chỉ, không thể nghi ngờ là còn khó hơn lên trời. Các cao thủ nhóm bốn phía tìm kiếm, sau cùng tự nhiên là không công mà lui. Nhưng là, đám cao thủ này nhóm cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ biết, Diệp Phàm bọn người không có khả năng nhanh như vậy rời đi đến hẻm núi lớn. Một giờ sau, Diệp Phàm ba người đi ra lấy hơi. Lúc này, bên ngoài đã không có bất kỳ người nào dấu vết. Trong hạp cốc, khe suối mềm yếu, là như thế yên tĩnh. Khổ Chí Sư thuyết nói, chúng ta tìm nơi yên tĩnh, bắt đầu hướng mặt leo lên đi. Diệp Phàm gật đầu. Hắn sau đó thấp giọng nói ra, sư, lão thái gia, ta tuyệt không phải là đem chỗ tốt chính mình cất giấu người. Ta không biết, các ngươi phải chăng có thể tin tưởng ta. Lão thái gia nói ra, nói chuyện này để làm gì, khác nói chúng ta tin tưởng ngươi. Thính ngươi có chỗ tốt muốn cất giấu, vậy cũng không có gì đáng ngại. Chúng ta mệnh đều là ngươi cứu, lão già ta tuy nhiên muốn đột phá cảnh giới, nhưng tối thiểu thị phi khái niệm vẫn là phân rõ ràng. Khổ Chí Sư mỉm cười, nói ra, tiểu Diệp thí chủ, chúng ta đi thôi. Bần tăng đối ngươi, tuyệt không hoài nghi. Diệp Phàm nhỏ khẽ thở phào một cái. Sau đó, ba người tìm một nơi, hướng mới leo lên đi qua. Cái này hẻm núi lớn, 10 phần rộng lớn. Lại thừa dịp trời tối, thêm các cao thủ đã tan đi, cho nên Diệp Phàm ba người còn thật thần không biết, quỷ không hay leo đến hẻm núi lớn mặt. Sắc trời đen nhánh, ánh trăng cùng chấm nhỏ toàn bộ bị mây đen che đậy. Nguyên lai các người ở chỗ này. Phía trước đột nhiên nhảy ra mười mấy cao thủ tới. Những thứ này, cái này 10 tên cao thủ tay có cầm thương, có cầm kiếm, có là Nhật Bản người, có là người trong nước, còn có một tên hòa thượng. Bọn họ là thập người thông minh, biết tại hạp cốc mặt ôm cây đợi thỏ. Mà lại, tại mặt ôm cây đợi thỏ người không chỉ đám bọn hắn 10 cái, còn có còn lại người, chỉ bất quá đều mỗi người tản ra. Chỉ là bọn hắn gặp may mắn, vừa tốt đụng phải Diệp Phàm ba người. Đương nhiên, cũng có thể là bọn họ không may mắn. Diệp Phàm liếc một chút quét tới, liền gặp cái này 10 tên cao thủ, tu vi cao nhất là hòa thượng kia, tu vi tại Thái Hư Lục trọng thiên. Còn lại người, đều là liền thần thông chi môn cũng không đánh mở. Nhưng là bọn họ có ít người súng lục vô cùng có lực sát thương. Hòa thượng kia xem ra khoảng 40 tuổi, mặc lấy tăng y, thuận theo mắt túi xuống, đồng thời không nói lời nào. Hiển nhiên, đây mới là cái tránh thức người thông minh, chuẩn bị ở một bên ngồi thu ngư ông chi lợi. Mười người này cũng không phải là một nhóm người, mà chính là lâm thời tạo thành gánh hát rong. Cầm đầu ra hỏa là cái hóa thần cảnh sơ kỳ, gọi là Tít. Tít tung hoành vô địch, tinh thông tiếng Hoa, rất từ lúc Hoa Hạ khổ luyện nội công, lại tại quốc tế rong ruổi, người xưng lính đánh thuê chi thần. Hắn tại hắn thế giới bên trong là tuyệt đối vương. Cho nên, hắn lần này tới là lòng tin 10 phần. Hắn cho rằng, hắn là nhất định phải được. Hắn địch nhân đều chẳng qua là một đám ô hợp mà thôi. Tít nhìn không thấu Diệp Phàm, còn có Lao Thái gia, cùng Khổ Chí Sư tu vi. Diệp Phàm cùng Khổ Chí Sư là tu vi quá cao, Diệp Phàm căn bản còn không có dưỡng ra uy áp tới. Khổ Chí Sư là giấu ở huy áp, mà Lao Thái gia lại là thủ khô thiền, cũng giấu ở tu vi. Chỉ cần ba người bọn họ không thả ra huy áp, Tít không hiểu rõ bọn họ tu vi. Nhưng Tít chẳng sợ hãi, hắn đối quả đấm mình có đầy đủ lòng tin. Chết trong tay hắn người quá nhiều. Lúc này, ba chi thủy ngân đầu viên đạn thương đã khóa chặt Diệp Phàm ba người. Tít tách mọi người đi ra, hắn mắt lạnh nhìn về phía Diệp Phàm ba người. Sau cùng, Tít ánh mắt khóa chặt tại Diệp Phàm thân thể. Hắn dùng lưu loát trầm giọng hỏi, thằng nhóc con, ngươi vì sao lại biết cái kia đồng quan sắp nổ tung? Diệp Phàm nhíu mày, nói ra, không thể trả lời. Tít giữ tợn cười rộ lên, nói ra, rất tốt, ngươi quả nhiên là biết nội tình. Chương 1743, Diệp Phàm giết người. Biết lại như thế nào? Diệp Phàm trong lòng căm tức. Hắn thực đoán được kết quả này, nhưng thật đang đứng trước đám người này lấy oán báo ân lúc, hắn vẫn là không thể tránh né trái tim băng giá. Đem ngươi biết, chiếm được, toàn bộ nói ra, giao ra. Ta niệm tại ngươi nhắc nhở chúng ta có chút công lao, có thể tha cho ngươi một cái mạng. Tít cười lạnh nói, ngươi lai, ta cứu các ngươi mệnh, chẳng qua là có một chút công lao. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, nói ra, biết sớm như vậy, liền nên để toàn bộ các ngươi chết ở bên trong, dạng này cũng coi như bên thai thanh tịnh. Tiểu tử, ngươi tốt nhất thức thời một chút. Tít bên người một tên cao thủ lạnh quát lên. Diệp Phàm cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, ta như không thức thời đâu. Không thức thời, phải chết. Tít lánh khóc nói ra. Tốt. Diệp Phàm mắt phát lạnh. Hắn sát tâm rốt cục bị hoàn toàn kích thích tới. Sau đó, phệ huyết kiếm xuất. Nhưng gặp không kiếm quang lóe lên, một giây sau, Tít con ngươi phóng đại. Cổ của hắn xuất hiện một đầu vết máu đến, sau đó, máu chảy như suối. Cái này, làm sao có thể? Tít không dám tin, hắn thì thào nói ra. Sau khi nói xong, liền phanh một tiếng mới ngã xuống đất. Diệp Phàm càng không ngừng lại, hắn phệ huyết kiếm ở trên không cấp tốc kia chớp xuyên thẳng qua, trong nháy mắt đem còn lại mấy người giết chết. Chỉ có tên kia thần bí hòa thượng đột nhiên vung ra một kiếm, đem Diệp Phàm phệ huyết kiếm cho bắn trở về. Diệp Phàm huyết dịch sôi trào. Hắn biết, hắn rốt cục giết người, mà lại một chút giết chín cái. Đây là một loại diệu cảm giác, hơn nữa còn để hắn có chút hưng phấn. Nguyên lai giết người là đơn giản như thế. Nguyên lai giết người, không gì hơn cái này. Diệp Phàm cũng không để lại tình, đột nhiên lệ mắt thấy hướng hòa thượng kia, nói, ngươi cũng phải chết. Gió táp kiếm thuật. Hết thảy 18 kiếm, giống như 9 ngày ngân hà quyển giết đi qua, trung điệp sóng kiếm mang ra sóng lửa tàn nhận chém tới hòa thượng kia. Hòa thượng kia không khỏi biến sắc, nỗ lực huy kiếm ngăn cản, nhưng trung quy là ngăn cản không nổi. Chỉ bất quá 3 giây thời gian, hòa thượng này liền bị Diệp Phàm chém giết. Hòa thượng tu vi đã là Thái Hư lục trọng thiên, tại thế giới Bao La bên trong, tuyệt đối tính được nhân vật có tiếng tăm, tuyệt đối cao thủ. Nhưng ở Diệp Phàm cái này tân tu tay, 3 giây đều sống không qua. Vừa mới cái này ít 10 người tổ hợp, cái kia là có thể để một cái tiểu quốc chính phủ cũng nhức đầu không tồn tại tại. Ít một người, tại lính đánh thuê giới bên trong là thần tồn tại. Càng không nói cái này thần bí hòa thượng, vẫn là Phật môn cao nhân. Nhưng những người này bị Diệp Phàm cái này tân tú chém giết, toàn bộ quá trình bất quá là không tới 10 giây thời gian. Đây là Diệp Phàm pháp lực mạnh mẽ chỗ kinh khủng. Lão thái gia cùng khổ trí sư giờ khắc này đều đối Diệp Phàm kính sợ lên. Lão thái gia cùng khổ trí sư đương nhiên đạo này ít một nhóm người này thực lực khủng bố tới trình độ nào. Lúc này, Diệp Phàm huyết hồng hai mắt rốt cục khôi phục bình thường. Cái kia phệ huyết kiếm phát ra vui sướng tâm tình, huyết dịch để cây kiếm này cảm thấy hưng phấn. Diệp Phàm lại là có chút mờ mịt. Giết người, ta giết người. Diệp Phàm tâm lẩm bẩm nói. Giết, lại như thế nào? Ta không giết bọn hắn, bọn họ muốn giết ta. Là bọn họ lấy oán báo ân, chết chưa hết tội. Chính là sư phụ hỏi tới, ta cũng không thẹn với lương tâm. Diệp Phàm ám đạo. Thế nhưng là, Diệp Phàm lại tâm bất an, ta bóp chết là tính mạng người, đây là một kiện rất nặng nề sự tình, vì cái gì, ta sẽ cảm thấy không có khủng bố như vậy cùng thống khổ. Ta sẽ thích loại cảm giác này. Ta sẽ giết người như ngoài sao? Không được, ta không phải trở thành dạng này người. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm ngây người địa phương, tâm lại là thiên nhân giao chiến. Tiểu Diệp thí chủ, chúng ta đi mau. Khổ trí sư kéo lại Diệp Phàm, nói ra. Diệp Phàm lấy lại tinh thần. Lão thái gia cũng nói, đúng vậy a, chúng ta đi mau. Diệp Phàm gật đầu, nói ra, tốt. Bất quá tại lúc này, lão thái gia nghĩ đến cái gì, nói ra, hòa thượng này có chút đạo hạnh, không biết tay có hay không đang ăn dược. Ta lục soát một chút. Hắn muốn đan dược nghĩ đến đều nhanh muốn đắc động. Diệp Phàm cùng khổ trí sư cũng không ngăn cản. Lão thái gia lúc này thân thủ mạnh mẽ cực kỳ, bước nhanh trước, tại cùng còn thi thể một trận tìm tòi. Sau một lúc lâu, liền thật lấy ra một bình sứ nhỏ. Quả nhiên có đồ tốt. Lão thái gia đem bình sứ ôm vào trong lòng, sau đó chạy tới, nói ra, chúng ta đi mau. Diệp Phàm cùng khổ trí sư không nói thêm lời, ba người cấp tốc rút lui tại chỗ. Trải qua hơn phân nửa giờ nhanh chóng lao vụt, ba người rốt cục đi vào máy bay trực thăng chỗ địa phương. Cái kia máy bay trực thăng người điều khiển mắc liều đồng, vẫn luôn đang nghỉ ngơi. Lúc này gặp ba người đến, vội vàng theo trong lều vải đi ra. Lập tức đi. Lão thái gia đến về sau, lập tức đối cái kia người điều khiển nói ra, lều vải cái gì, đều đừng quản. Vâng. Người điều khiển nói ra. Diệp Phàm ba người máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng cấp tốc cất cánh, cánh quạt oanh minh tiếng điếc tai nhức óc, xung quanh thảo thạch bị cánh quạt sức gió quét đến bốn phía bao táp. Làm máy bay trực thăng lên không về sau, tại bầu trời chi ngao du thời điểm, Diệp Phàm bọn người rốt cục lớn lên thở phào một hơi. Diệp Phàm căng cứng tâm thần lúc này mới thư giãn xuống tới. Lão thái gia đem cái kia bình sứ lấy ra, hắn đem bình sứ mở ra, liền nhìn thấy bên trong có 6 cái màu đen đan hoàn. Đây là? Lão thái gia ngẫm lại, để khổ trí sư đến xem. Khổ trí sư đồng thời không có nhận qua bình sứ, là ngửi một chút, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra, chúc mừng lão thái gia, đây là tụ linh đan. Mặc dù là phẩm chất thấp nhất đan dược, nhưng cũng đã là chân chính đan dược. Cái này 6 viên thuốc, lão thái gia ngài một khi ăn vào, đoán chừng trùng kích thần thông cảnh đồng thời không có vấn đề. Lão thái gia lập tức mừng rỡ như điên. Hắn nói ra, lần này nhờ có sư cùng tiểu Diệp thí chủ. Hắn đón đến, lại nói với Diệp Phàm, tiểu Diệp thí chủ, lão phu đáp ứng cho ngươi tiền, tuyệt sẽ không thiếu. Diệp Phàm nhìn về phía lão thái gia, hắn ngẫm lại, nói ra, 100 triệu quá nhiều, cho 50 triệu thuận tiện. Không nhiều hay không, hôm nay nếu không phải ngươi, chúng ta đều đã chết tại cái kia đồng quan chi. Việc này như thế bình tĩnh. Lão thái gia nói ra. Lão thái gia chính là nhân tình, hắn đáp ứng cho Diệp Phàm tiền, không chỉ là thủ tín, hơn nữa còn là muốn đem Diệp Phàm tóm chặt lấy. Nếu là có thể treo Diệp Phàm sau lưng sư phụ, lão thái gia cảm thấy mình sẽ có nói không hết chỗ tốt. Hắn là tinh thông tính kế người, không biết làm ăn lỗ vốn. Diệp Phàm thì là gặp lão thái gia kiên trì, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Lòng hắn đối tiền tài đã không có quá hưng thịnh phấn, chỉ là vừa nghĩ tới hôm nay thế mà liền giết 10 người, hắn cái này tâm, chung quy là không thể an bình. Hắn không biết, mình rốt cuộc là đúng hay sai. Cứ việc, có rất nhiều cái thanh âm đang nói, ngươi là đối. Nhưng hắn vẫn là không cách nào tiêu tan. Tiểu Diệp thí chủ. Khổ trí sư nhìn đến Diệp Phàm rầu rĩ không vui, liền biết hắn là vì sao mà ưu phiền. Sư. Diệp Phàm cũng nhìn về phía Khổ trí sư. Khổ trí sư mỉm cười, nói ra, "Tiểu Diệp thí chủ, ngươi là lần đầu tiên giết người a?" Diệp Phàm sững sờ, sau đó thành thật trả lời nói, "Vâng." Khổ trí sư thuyết nói, "Cho nên, ngươi rất phiền não. Ngươi không biết, ngươi làm có phải là hay không đúng?" Diệp Phàm nói ra, "Ta biết ta cần phải giết bọn hắn, nhưng là ta cảm nhận được nhiều nhất là mờ mịt, ta sợ hai chính ta hội thật biến thành một cái giết người như ngoài ác ma." Khổ trí sư thuyết nói, "A Di Đà Phật, Tiểu Diệp thí chủ, ngươi cần phải biết, người bình thường giết người là phải bỏ ra pháp luật đại giới. Nhưng là, ngươi không phải người bình thường. Ngươi đã lựa chọn tu hành con đường này, như vậy sớm muộn cũng phải kinh lịch hôm nay cửa này. Người tu hành, nhất định muốn giết người sao?" Diệp Phàm không hiểu. Khổ trí sư thuyết nói, "Người tu hành không bị người ở giữa pháp luật kết thúc, chỉ chịu thiên đạo quy tắc kết thúc. Ngươi không giết người, người khác cũng muốn đến ngấp nghé thân ngươi đồ vật. Tại người tu hành thế giới bên trong, vốn là mạnh được yếu thua, quy tắc này ai cũng không đánh tan được. Theo Bần tăng biết, tại chính thức đại tu hành giả thế giới bên trong, sát phạt càng sâu. Bọn họ lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Trong nháy mắt, máu chảy thành sông. Cho nên tiểu Diệp thí chủ, ngươi chỉ phải cẩn thận suy nghĩ, ngươi muốn đến cùng là cái gì, chờ ngươi sau khi hiểu rõ, ngươi tự nhiên sẽ biết, ngươi đến cùng là đúng hay sai." "Ta muốn là cái gì?" Diệp Phàm trầm mặc đi xuống. Hắn lâm vào khổ tư. ta muốn là cái gì? Diệp Phàm để tay lên ngực tự hỏi lên. Lão thái gia cùng khổ trí sư biết Diệp Phàm đến thời điểm then chốt, bọn họ cũng im miệng không nói, không quấy rầy Diệp Phàm suy nghĩ. Hồi lâu sau, Diệp Phàm ánh mắt bắt đầu sáng ngời, kiên định. Hắn ở trong lòng dần dần minh bạch. Hắn rõ ràng nói với chính mình, ta đi theo sư phụ học nghệ lúc, là bởi vì ta muốn trở thành sư phụ như thế người. Chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, con đường này vốn là muốn giết người, ta cần gì còn muốn làm khó chính ta. Diệp Phàm rốt cục mở ra chính mình khúc mắc. Hắn lần nữa rõ ràng minh bạch, hắn thật đã không còn là một người bình thường. Hắn cũng biết, chính mình không trở về được lúc trước, hắn cũng không muốn trở lại lúc ban đầu. Còn có Thiên Đình, Lý Thiên Đế. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không đốc. Biết Thiên Đình, Thiên Đế còn có trụ Nhật Vương quan sự tình đến bảo thủ bí mật, không thể qua loa nói ra. Không phải vậy lời nói, vạn nhất truyền đến tiên lộ thế lực chỗ đó, vậy mình là một con đường chết. Tiên lộ tuy nhiên tại phía xa Lam Cực tinh cầu, nhưng đã cái kia Lý Thiên Đế đã từng tới địa cầu. Cái kia đại biểu, tiên lộ cũng có khả năng sẽ phái người tới. Việc này, vẫn là muốn càng giữ bí mật mới càng an toàn. Máy bay trực thăng tại hơn 2 giờ về sau, trở lại Tĩnh An thành phố. Rớt xuống đất điểm chỗ, có Lao Thái gia thủ hạ lái xe tới đón. Tại nửa giờ sau, Diệp Phàm một đoàn người trở lại Lao Thái gia độc lập biệt thự trang viên. Lúc này, thiên cương vừa tờ mở sáng, chân trời lộ ra một tia ngân bạch sắc. Lao Thái gia mang theo Diệp Phàm cùng khổ trí sư đến hậu viện độc lập trong phòng. Trong phòng, ánh đèn mở lên. Lao Thái gia ngồi tại cái ghế, thật dài thở phào. Lần này thật sự là hữu kinh vô hiểm a. Hắn rất là cảm khái. Khổ trí sư mỉm cười, nói ra, Lao Thái gia, ngài mục đích đã đạt thành. Lần này vẫn là có giá trị. Lao Thái gia nói ra, đúng vậy a. Hắn sau đó nói với Diệp Phàm, tiểu Diệp tiên sinh, tiền. Chương 1744, sát cơ mãnh liệt. Tiền sự tình, không nóng nảy. Diệp Phàm nói ra. Lão thái gia nói ra, lão phu sẽ mau chóng làm thỏa đáng, sau đó để Tuấn Nhi đưa qua cho ngươi. Diệp Phàm gật đầu. Sau đó, Diệp Phàm hít sâu một hơi, nói ra, lần này Thái Sơn chuyến đi, ta biết không chỉ là bên ngoài những người kia lòng đầy nghi hoặc, chính là sư cùng lão thái gia các ngài tâm, cũng là có nghi hoặc. Sự tình lần này, nếu như ta cái gì cũng không nói, vậy cũng không còn gì để nói. Nhưng sự thực là, ta cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Khổ trí sư cười nhạt một tiếng, nói ra, bần tăng cùng Lao Thái gia đều tin tưởng tiểu Diệp thí chủ ngươi là người, có thể nói, ngươi nói. Không thể nói, cái kia không nói. Tiểu Diệp thí chủ, ngươi cũng không cần quá mức khó xử. Diệp Phàm nói ra, đa tạ sư cùng Lao Thái gia thể lượng. Hắn đón đến, nói ra, cái kia 9 con rồng kéo hỏng quan tài cùng ta có chút liên quan, cũng cho ta minh bạch một ít chuyện. Ta được đến một kiện tàn phá pháp khí này cần vô tận thời gian đi sửa phục, chỉ thế thôi. Nếu là còn có hắn đồ vật, hoặc là bà bối, ta tất nhiên muốn chia cho hai vị. Nhưng cũng tiếc, không có cái gì. A Di Đà Phật. Khổ trí sư thuyết nói, tiểu Diệp thí chủ, cái này đã đầy đủ. Bần tăng tin tưởng, ngươi đã tận tất cả năng lực tại thẳng thắn. Lão thái gia nói ra, cái kia 9 con rồng kéo hỏng quan tài, có chút quỷ dị, nhưng lại thật không thể tin. Như thế to lớn 9 con rồng kéo hỏng quan tài, chỉ vì đưa tiểu Diệp tiên sinh ngươi một kiện tàn phá pháp khí. Cái này thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn sau đó nói tiếp, tiểu Diệp tiên sinh, lão phu không là không tin ngươi lời nói, chỉ là tốt, cái kia tàn phá pháp khí đến cùng là dáng dấp ra sao, có thể hay không để ta cùng sư thấy một lần. Diệp Phàm chấm ngâm một cái chớp mắt, sau đó nói, xin lỗi. Cái kia trụ Nhật Vương quan bị Diệp Phàm giấu ở phòng bị tu di một nơi nào đó, cho nên cho dù khổ trí sư cùng Lao Thái gia đi vào qua, cũng chưa từng nhìn thấy trụ Nhật Vương quan. Ha ha. Lao Thái gia sững sờ phía dưới, ngựa lớn cười, nói ra, lão phu minh bạch, không sao, không sao cả. Diệp Phàm đứng dậy theo, nói ra, Lao Thái gia, sư, nơi này sự tình đã, ta muốn cáo tử. Lao Thái gia lập tức đứng dậy theo, nói ra, ta để Tuấn Nhi đưa ngươi. Diệp Phàm nói ra, làm phiền. Khổ trí sư cũng đứng dậy theo, nói ra, tiểu Diệp thí chủ, một đường cẩn thận. Lần này tuy nhiên ngươi trở về, nhưng cũng không bài trừ có người có thể tra được ngươi nơi này tới. Diệp Phàm run lên, nói ra, không thể nào. Khổ trí sư thuyết nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Diệp Phàm gật đầu, nói ra, ừm, ta sẽ. Đa tạ sư nhắc nhở. Tại Diệp Phàm xe về sau, Diệp Phàm cùng Lao Thái gia còn có khổ trí sư phất tay, trân trọng, lẫn nhau nói một tiếng. Trở về đường, vẫn là từ tài xế lái xe. Đoạn 9 tầng Hòa Thượng Dương còn có Dương Tuấn cùng đi. Một đường, đoạn 9 tầng bọn họ đều rất hưng phấn hỏi Diệp Phàm, đến cùng tại Thái Sơn phát hiện cái gì. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, hắn nói ra, Lão Thái gia đạt được muốn đồ vật, còn lại, các ngươi không muốn lại hỏi, cũng tuyệt đối không nên cùng ngoại nhân nhắc đến chuyện này, để tránh đưa tới họa sát thân. Đoạn 9 tầng Hòa Thượng Dương bị kinh ngạc. Dương Tuấn nói ra, "Nóa, còn có người dám giết ta hay sao?" Diệp Phàm nói ra, "Tuấn thiếu không cần thiết nói bực này lời nói, thế gian cao thủ, tầng tầng lớp lớp." Lão Thái gia tuy nhiên tại Tình An có phần có sức mạnh, nhưng phóng tới thế gian chi, vẫn là nhỏ bé. Chúng ta lần này gặp phải một số cao thủ, là các ngươi không thể tưởng tượng. Tóm lại, việc này, ta nói đến thế thôi. Ta tin tưởng Lão Thái gia cũng sẽ đối với các ngươi có chỗ khuyên bảo. Đang khi nói chuyện, Dương Tuấn điện thoại di động còn thật vang. Dương Tuấn lấy điện thoại di động ra xem xét, nhất thời kinh ngạc, nói ra, thật đúng là gia gia của ta đánh tới. Hắn sau đó tiếp cú điện thoại. Dương Tuấn tại 2 phút đồng hồ sau tắt điện thoại, có chút ủ rũ nói ra, gia gia gọi ta cái gì cũng không cần hỏi, cũng cái gì cũng không cần đi hướng ra phía ngoài nói. 9 tầng, Thượng Dương, còn có Lao Triệu, các ngươi cũng giống vậy. Lao Triệu là tài xế. Đoạn 9 tầng bọn họ biết sự tình tính nghiêm trọng, liền gật đầu nói, tốt, Tuấn thiếu, chúng ta biết. Diệp Phàm trở lại Tân Hải về sau, cũng không có đi tiết. Hắn mời 10 ngày nghỉ, vừa mới qua đi 3 ngày đây. Diệp Mẫu đối Diệp Phàm sự tình cũng không có quá nhiều hỏi, Diệp Phàm bây giờ ngược lại là có rất lớn tự do. Diệp Mẫu bên ngoài tìm một phần đơn giản công tác, nàng tầm thường thời điểm cũng hội đi xem phòng ốc. Cho nên Diệp Phàm ban ngày ở nhà rất là thanh tĩnh. Diệp Phàm đi qua mấy lần Liễu Diệp biệt thự, muốn nhìn một chút sư phụ trở lại chưa, nhưng mỗi lần đều thất vọng mà về. Diệp Phàm xem như chính thức một chân bước vào người tu hành đại môn, nhưng hắn hiện tại cảm giác được cô đơn, bàng hoàng. Hắn biết mình muốn cái gì, có thể cái kia Lý Thiên Đế, còn có trụ Nhật Vương quan sự tình, giống như là một khối đá lớn để ép hắn. Hắn cần tìm người kể ra. Hắn có dám cùng khổ trí sư bọn họ nói, hắn chỉ dám nói cho sư phụ. Diệp Phàm theo Thái Sơn về đến nhà ngày thứ hai muộn, nguyên bản nên 5 điểm về nhà cho Diệp Phàm nấu cơm, Diệp Mẫu cũng không trở về tới. Diệp Phàm bắt đầu còn không lấy làm lạ, nhưng đến muộn 10 giờ, mẫu thân y nguyên không có tin tức gì, khiến Diệp Phàm cảm thấy không tầm thường. Hắn bình thường chính mình sẽ làm ra đi không cho mẫu thân một cái tin tức sự tình, nhưng mẫu thân nếu là ra ngoài có việc, nhất định sẽ nói cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nghĩ đến Thái Sơn sự tình, trong lòng hắn đột nhiên giật mình, sau đó cấp tốc cầm điện thoại di động lên cho mẫu thân gọi điện thoại tới. May mắn là điện thoại rất nhanh thông, chỉ là Diệp Phàm còn đến không kịp cao hứng, bên kia chuyển tới một âm lãnh tà mị thanh âm. Tiểu tử ngươi, rốt cục nhớ tới ngươi còn có cái mẹ đúng không? Diệp Phàm hoảng sợ, liền vội vàng hỏi, ngươi là ai? Người kia nói, ngươi lập tức ngoan ngoãn đến Tây Ngoại Âu ngoài 30 dặm một mảnh vứt bỏ nhà xưởng chỗ. Tiểu tử ngươi không phải có thiên nhãn à, đến có thể nhìn đến chúng ta. Chỉ cấp ngươi nửa giờ, đến trễ, cái kia cho mẫu thân ngươi thu thì đi. Bất quá, mẫu thân ngươi dài đến còn rất có tư sắc, ta cái này mấy tên thủ hạ cũng không kén ăn. Tới chậm, chờ lấy ôm hạt đi. Diệp Phàm ánh mắt phát lạnh, nghiêm nghị nói ra, các ngươi nếu là dám làm tổn thương ta mẹ một cọng tóc gáy, ta muốn các ngươi mệnh. Đùng. Người kia lập tức vung cái vang dội cái tát. Diệp Phàm nghe được mẫu thân ở bên kia rên lên một tiếng thê thảm. Ôi hắc. Người kia nói, xú tiểu tử, ngươi là còn không biết rõ ràng tình huống đi, còn dám cùng cha ngươi ta chơi lưu manh. Lão tử đã đánh, ngươi có gan tới giết ta. Diệp Phàm hai mắt lâm vào huyết hồng, hắn thân thể tràn ngập ra trùng thiên sát ý tới. Mẫu thân chính là hắn nghịch lân a. Ngay sau đó, Diệp Phàm cái gì đều không để ý, liền lao ra. Diệp Phàm tốc độ rất nhanh, hắn hư không xuyên thẳng qua, tăng tốc bước chạy. 10 phút đồng hồ không đến lúc đó ở giữa, đến Tây Ngoại Ô cái kia mảnh vứt bỏ nhà máy ngoài phòng. Diệp Phàm nóng vội muốn chết, nhưng hắn linh đài chỗ vẫn là bảo trì vẻ thanh tĩnh. Đến như vậy nhanh, làm sao có thể? Chẳng lẽ là Lao Thái gia bên kia để lộ bí mật? Vẫn là nói, việc này cùng Lao Thái gia có quan hệ. Diệp Phàm tâm nghĩ như vậy, đồng thời vận chuyển đại thiên nhãn thuật quan sát nhà máy trong phòng tình huống. Ly hỏa kim đồng quét bắn xuyên qua, kim quang trong nháy mắt đem trọn cái nhà xưởng nhìn thấu. Diệp Phàm liếc nhìn trước đó cái kia cùng chính mình trò chuyện người, đó là một người trẻ tuổi, toàn thân áo trắng, ước chừng 20 tuổi bộ dáng. Đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng. Cái này người trẻ tuổi mặc áo trắng, tướng mạo tuấn mỹ, nhưng lại mang theo âm lãnh tà mị khí tức. Hắn tu vi, chính là liền Diệp Phàm cũng liếc một chút đều nhìn không thấu. Tuyệt đối cao thủ, tại sao có thể có lợi hại như vậy cao thủ tồn tại? Diệp Phàm đáy lòng thất kinh, cũng biết, này người tuyệt không là xem ra chỉ có 20 tuổi. Theo thanh niên áo trắng này còn có 6 tên thủ hạ, 6 tên thủ hạ thì là toàn thân áo đen. Cái này 6 tên thủ hạ cũng là âm lãnh đã đến, cùng trong đô thị người bình thường hoàn toàn khác biệt. 6 tên thủ hạ, thần sắc nghiêm túc mà âm hàn, không nói cười tùy tiện. Diệp Phàm đồng thời còn nhìn đến mẫu thân nằm trên mặt đất, khuôn mặt sưng đỏ, hiển nhiên là bị thi ngược qua. Chết. Diệp Phàm muốn rách cả mí mắt. Kim quang kia bắn phá đi vào, bên trong thanh niên áo trắng bọn người lập tức phát giác được. Đại thiên nhãn thuật thật là bá đạo, lợi hại. Nhưng khuyết điểm là muốn nhìn chọn cái gì, kim quang kia hơi bắn qua tới, đối phương cũng lập tức biết. Thanh niên áo trắng ánh mắt phát lạnh, nói ra, tiểu tặc, lại không lăn tới đây, bản thiếu gia gỡ mẹ ngươi một cánh tay. Hắn sau khi nói xong, tay liền tế ra một miệng thanh phong kiếm tới. Cái kia thanh phong kiếm kiếm ý thâm hàn, chỉ cần nhẹ nhàng nhất động, có thể khiến người vong mạng. Diệp Phàm thân hình lóe lên, liền hư không xuyên thẳng qua đến nhà máy trong phòng, xuất hiện tại thanh niên mặc áo trắng kia trước mặt. Ta tới, các ngươi là ai? Diệp Phàm rét lạnh hỏi. Thanh niên áo trắng nhìn Diệp Phàm liếc một chút, vẻ mặt nói ra, chúng ta là ai, ngươi còn không có tư cách này biết. Ngươi chỉ cần biết, ta để ngươi làm cái gì, ngươi muốn làm gì? Tiểu Phàm. Diệp Mẫu vốn là hôn mê, nhưng lúc này nghe được tiếng vang, liền con trai tỉnh lại. Nàng mở mắt ra nhìn đến bảo bối nhi tử Diệp Phàm. Diệp Phàm đoạt tiền đến, đem mẫu thân đỡ dậy. Hắn hốc mắt đỏ lên, nói ra, thật xin lỗi, mẹ, ta liên lụy ngươi. Diệp Mẫu nỗ lực ngồi dậy, nàng than thở khóc lóc, nói ra, ta đã sớm nói, để ngươi không muốn đi đường này, ngươi không nghe. Diệp Phàm hít sâu một hơi, hắn đem mẫu khí đỡ dậy, hộ tại sau lưng, sau đó đối thanh niên mặc áo trắng kia nói ra, ngươi muốn như thế nào? Tiểu Tặc, nói thật với ngươi đi. Mẹ ngươi đã bản thiếu gia vu cổ, chỉ cần bản thiếu gia tâm niệm nhất động, lập tức có thể cho vu cổ đem trái tim cắn nát. Cái này vu cổ bên trong còn có kịch độc, thẩm thấu một điểm, lập tức thất khiếu chảy máu. Ngươi, Diệp Phàm bi phẫn muốn tuyệt. Diệp Mẫu sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh, nàng bất quá là người bình thường, nàng thụ nửa đời người khổ, mới nhìn đến hạnh phúc ngon ngọt. Nhưng cái này vẫn rủi, đến quá nhanh quá nhanh. Tiểu Phàm, Diệp Mẫu mang theo tiếng khóc nức nở hô lên hai chữ tới. Các ngươi muốn làm sao dạng? Diệp Phàm cắn răng nói ra, chỉ muốn các ngươi chịu buông tha mẫu thân của ta, muốn ta làm cái gì đều có thể. Cái này còn giống điểm bộ dáng. Thanh niên áo trắng cười lạnh một tiếng. Vừa mới ở trong điện thoại, miệng không phải rất cứng sao? Hiện tại trước cùng ta dập đầu ba cái, sau đó chúng ta lại nói tiếp, ngươi thấy thế nào? Tốt. Diệp Phàm không chút do dự, hắn quỳ đi xuống, phanh phanh phanh dập đầu ba cái. Chương 1745, giết hại vô cùng. Diệp Phàm đập đến cái trán rách ra, một chút máu tươi tràn ra tới. Hắn cắn răng nhìn về phía thanh niên áo trắng, nói ra, ta đã làm theo. Thanh niên áo trắng vỗ tay cười nói, không tệ không tệ. Hắn nói tiếp, ta cái này còn có một cái cổ, chỉ cần ngươi phục dụng, ta liền đem mẫu thân ngươi cổ cho cầm ra tới. Không có khả năng. Diệp Phàm ra, không chút do dự cự tuyệt thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng sững sờ, sau đó lạnh giọng nói ra, ngươi muốn chết đúng hay không? Diệp Mẫu cũng là sững sờ. Diệp Phàm trầm giọng nói ra, ta chỉ muốn cứu mẹ ta, nhưng ngươi cũng không cần đem tất cả mọi người làm ngu ngốc. Ta duy nhất còn có thể ỷ vào là chính ta. Nếu như ta ăn ngươi cổ trùng, ta cùng mẹ ta sinh tử đều tại ngươi một ý niệm. Nếu như đã định trước cứu không mẹ ta, ta tình nguyện cùng các ngươi đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận? Ngươi cho rằng ngươi có tư cách này sao? Thanh niên áo trắng khinh thường nói ra. Diệp Phàm nhịn không được lui về phía sau mấy bước, hắn nói ra, ngươi muốn đồ vật, ta có thể cho, đều có thể cho. Nhưng ngươi tốt nhất chớ có vội vã ta, khiến cho ta hung ác, ngươi không vớt được chỗ tốt. Thanh niên áo trắng nói ra, con mẹ nó ngươi rất điều à, người nào cho ngươi phấn khích, dám ở bản thiếu gia trước mặt như thế điều. Lại dập đầu ba cái, không phải vậy bản thiếu gia lập tức giết chết mẹ ngươi. Tốt. Diệp Phàm lại quỳ đi xuống, phanh phanh phanh dập đầu ba cái. Hiện tại, ngươi hài lòng không? Diệp Phàm đứng dậy, hỏi thanh niên áo trắng. Tiểu Phàm. Diệp Mẫu nhìn lấy nhi tử chịu đục, trong nội tâm nàng khuất nhục tới cực điểm. Nhưng giờ này khắc này, nàng cái gì cũng đều làm không. Thanh niên áo trắng lúc này không nói gì. Một tên áo đen thủ hạ tại thanh niên áo trắng bên thai nhỏ giọng thì thầm. Diệp Phàm lỗ tai nhất động, nghe rõ ràng. Thủ hạ kia nói là nói, Vu thiếu gia, không muốn bực bội, ngài là vì bảo bối mà đến. Chỉ muốn lấy được bảo bối, đại thiếu gia, nhị thiếu gia không còn có cùng ngài tranh giành giáo chủ chi vị tư cách. Thanh niên áo trắng khẽ chau mày, hắn gật gật đầu, sau đó nói với Diệp Phàm, ta hỏi ngươi, Thái Sơn chuyến đi, vì cái gì tất cả mọi người mất đi trí giác? Ngươi không có. Ngươi đến cùng ở bên trong kinh lịch cái gì? Diệp Phàm nhìn về phía thanh niên áo trắng, lòng hắn khẳng định một việc. Những người này quả nhiên là hướng Thái Sơn hành trình tới. Ta thật sai. Cái này một cái chớp mắt, Diệp Phàm tâm ám đạo. Hắn cảm thấy mình nên để những người kia toàn bộ chết tại Đồng Quan Chi. Cứ như vậy, không có bất kỳ người nào hội đến tìm hắn để gây sự, càng sẽ không làm hại mẫu thân theo chịu đủ. Nói a. Thanh niên áo trắng kiên nhẫn có hạn, nói ra, nếu không nói, dứt khoát đem mẹ con các ngươi giết tính toán. Ta nói. Diệp Phàm nói ra, cái kia Đồng Quan vốn không phải địa cầu chi vật, chính là theo xa xôi Lam Cực tinh cầu tới. Bọn họ đến là vì tìm kiếm ta. Lam Cực tinh cầu tới tìm ngươi. Ngươi cái này biên cái gì nói dối? Thanh niên áo trắng mắt lóe qua sát ý, Diệp Mẫu cũng là nghe được không hiểu ra sao. Diệp Phàm lời nói không chỉ là thanh niên áo trắng khó mà tin được, chính là Diệp Mẫu cũng cảm thấy nói nhăng nói cuội, không dám tin. Diệp Phàm nói ra, cái kia Đồng Quan to như một tòa thành trì, ngươi đây hẳn phải biết, không phải ta tại nói lời bịa ta. Thanh niên áo trắng cuối cùng vẫn có một ít kiến thức, cũng biết thế giới này to lớn, đều có. Tốt, ta tin ngươi. Vậy bọn hắn tới tìm ngươi làm cái gì? Diệp Phàm nói ra, bọn họ theo Lam Cực tinh cầu tới, hoa 400 năm thời gian. Bọn họ muốn tại địa cầu tìm một cái người thích hợp, đến giúp đỡ bọn họ phục hưng bọn họ tổ chức. Ta là cái kia bị tuyển người. Bọn họ tại sao muốn tuyển ngươi? Thanh niên áo trắng lập tức hỏi. Diệp Phàm nói ra, ta không biết, ta duy nhất biết những này là dựa vào chỗ đó còn sót lại một món pháp bảo. Cái kia pháp bảo bên trong có khí linh tồn tại, khí linh nói cho những vật này. Nhưng là cái kia pháp bảo bị hao tổn nghiêm trọng, khí linh cũng theo tối tăm ngủ mất. Nghe đến đó, thanh niên áo trắng cùng mấy cái tên thủ hạ cũng đã hưng phấn lên. Quả nhiên có bảo bối. Thanh niên áo trắng cùng thủ hạ cũng hỉ. Cái kia bảo bối đâu? Thanh niên áo trắng giọng nói gấp rút hướng Diệp Phàm hỏi. Bọn họ tự động loại bỏ Diệp Phàm nói tới pháp khí bị hao tổn bốn chữ này. Diệp Phàm ngay sau đó đem cái kia trụ Nhật Vương quan theo phòng bị tu di bên trong lấy ra, nói ra, là vật này. Thanh niên áo trắng đại thủ cách không một chảo, liền đem trụ Nhật Vương quan bắt vào tay. Cái kia trụ Nhật Vương quan phong cách cổ xưa, cũ kỹ, một chút tức giận đều không có. Xem ra giống như là một kiện vật. Thanh niên áo trắng lại cảm thụ một phen, nửa phần linh vận cũng không cảm giác được. Con mẹ nó ngươi điệu đùa người ta. Thanh niên áo trắng sắc mặt dữ tợn lên, đem cái kia trụ Nhật Vương quan hung hăng hướng mặt đất quăng ra. Hắn mắt lóe qua rét lạnh sắc ý, nói ra, chính thức bảo bối, đến cùng ở đâu? Ngươi muốn làm có nửa phần chần chờ, ta trước hết là giết ngươi nương. Diệp Phàm trầm giọng nói ra, đây là ta ở bên trong tìm bảo bối, ta đã nói với ngươi, pháp khí này là bị hao tổn. Ngươi muốn chết? Thanh niên áo trắng căn bản không tin. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, bảo bối ở đâu? Diệp Phàm cảm nhận được thanh niên áo trắng sắc ý, hắn trầm mặc đi xuống. Hắn thật là không có bảo bối có thể cho thanh niên áo trắng này. Hắn biết, cho dù hắn nói đều là thật, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ngươi không nói đúng không? Thanh niên áo trắng nói. Ta nói. Diệp Phàm nói ra. Thanh niên áo trắng lạnh hừ một tiếng, nói, mau nói. Diệp Phàm nói ra, ta thừa nhận, ta nói láo. Ta xác thực còn có bảo bối. Hừ, ta biết. Bằng ngươi điểm ấy vụng về thủ đoạn, cũng muốn lừa gạt bản thiếu gia. Thanh niên áo trắng khinh thường đã đến, nhưng cùng lúc, hắn lại hết sức cảm thấy hứng thú. Mau đưa bảo bối lấy ra. Diệp Phàm lấy tay, hắn đây là một cái động tác giả. Ngay vào lúc này, Diệp Phàm thân thể đột nhiên bộc phát ra vô cùng sát ý, hắn trong nháy mắt thi triển ra Ly Hỏa Kim Đồng. Lần này cũng không phải là tìm kiếm Ly Hỏa Kim Đồng, mà chính là sát nhân chi thuật. Diệp Phàm đem tất cả bản nguyên chi lực bạo phát thành giết người ánh sáng. Hung hãn Ly Hỏa Kim Đồng bắn giết hướng thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng hoảng sợ, hắn vạn không nghĩ tới Diệp Phàm hội ở thời điểm này xuất thủ. Muốn chết ra ngươi. Thanh niên áo trắng đại hận, hắn lấp lóe đã không bằng, nguy cơ chi, cầm ra một cái màu vàng phủ. Những cái kia phủ tại trước mặt bung ra, lập tức hình thành mấy cái khôi lỗ chi thân. Cũng là cùng thanh niên áo trắng dáng dấp giống nhau khôi lỗ. Nhưng những khôi lỗi này là không thể cùng lúc trước La Quân tay khôi lỗ tướng. Diệp Phàm Ly Hỏa Kim Đồng tia chớp ở giữa, liền đem những khôi lỗi này đốt cháy thành tro bụi. Diệp Mâu ở một bên nhìn đến quen thuộc nhi tử đột nhiên biến hóa như vậy sự khủng bố, nàng ngây người, ngẩn đến không phát ra được một điểm thanh âm tới. Nhi tử sát khí chấn kinh đến nàng. Nhi tử lần này thần, càng làm cho nàng trợn mắt hốt hoồm, khó có thể tin. Lúc này, thanh niên mặc áo trắng kia cũng rốt cục cho mình tranh thủ đến một chút thời gian. Hộ giá. Thanh niên áo trắng lệ hống một tiếng. Cái kia 6 tên thủ hạ cũng rốt cục kịp phản ứng, cấp tốc cản trở tại thanh niên áo trắng trước mặt, đồng thời xuất thủ. Cái này 6 tên thủ hạ tại nhân gian chi, tính được số 1 số 2 cao thủ. Loại người này, tùy tiện kéo một cái ra đi đối phó lên năm đó Hóa Kình La Quân, cái kia đều là lúc trước như đồng dạng tồn tại. Nhưng bây giờ, thời đại đã khác biệt. Năm đó tung hoành vô địch lúc, cái này 6 tên thủ hạ cũng làm năm La Quân mạnh không bao nhiêu. Bây giờ cái này 6 tên thủ hạ tu vi phóng đại đến thần thông cảnh, nhưng năm đó đã sớm bị La Quân giết chết. Mà La Quân bây giờ lại là càng cao hơn cao tại, không thể leo lên. 6 tên thủ hạ đồng thời phát ra bay trên trời vô cổ chu sát Diệp Phàm. Bọn họ còn có khác thủ đoạn, chỉ gặp thân hình lấp loé, súng lục chi, dao găm đều xuất hiện. 6 người này hợp lực lên, cũng là kinh khủng dị thường. Diệp Phàm càng không nhiều hơn nghĩ, hắn hết sức chăm chú. Làm cái kia 6 cái bay trên trời vô cổ tia chớp đã bắn giết qua lúc đến, hắn đại thiên nhãn thuật nhìn phá lệ rõ ràng. Ánh mắt chiếu tới chỗ, ly hỏa kim đồng đốt cháy hết thảy. Diệp Phàm ánh mắt bỗng nhiên đảo qua đi qua, giống như là một miệng lê thiên cự kiếm quét bắn tới. Gió cuốn mây tan, chém giết hết thảy. Cái kia 6 cái bay trên trời vô cổ xa rời hỏa kim đồng tử trong nháy mắt phần sắt thành cho tàn, hơn nữa còn có La Quân trước mặt 2 tên áo đen thủ hạ không né tránh kịp nữa. Thân thể bọn họ bị chặn ngang chém thành 2 đoạn. Lạ giờ quét bắn xuyên qua còn muốn chỉnh tề. 2 người kia ngã xuống đất, ngũ tạng lục phủ đẫm máu chảy một chỗ. Đồng thời, ly hỏa kim đồng quét bắn xuyên qua, cái kia phía sau nhà xưởng, cứng rắn vách tường cũng bị trực tiếp xuyên thủng, lại lôi ra một đầu thật dài lỗ hổng tới. Cái kia còn lại 4 tên thủ hạ cấp tốc công sát Diệp Phàm. Diệp Phàm bảo vệ mẫu thân, ly hỏa kim đồng cấp tốc quét bắn xuyên qua. Lại đảo qua, cái kia 4 tên thủ hạ căn bản không nhanh bằng Diệp Phàm ánh mắt, liền toàn bộ bị chặn ngang chém thành 2 đoạn, căn bản không có bất luận cái gì quay về chỗ trống. Chỉ bất quá, Diệp Phàm cũng chung quy là trễ một chút. Một người bắn ra viên đạn, một cái cực mạnh lực xuyên thấu viên đạn đánh Diệp Phàm bay. Nếu là người bình thường, cái này một viên đạn có thể tạo thành huyết băng, tại chỗ tử vong. Nhưng Diệp Phàm thân thể sớm đã khác biệt, đạn kia nhập thể, hắn tức giận kình trong nháy mắt hộ thể, liền đem viên đạn kịp lấy. Một tia máu tươi đều không có tung tóe bắn đi ra. Thanh niên mặc áo trắng kia thấy thế hoảng sợ muốn tuyệt, quay người xuyên thẳng qua ra ngoài, tia chớp rời đi nhà xưởng. Diệp Phàm hai mắt huyết hồng, sát khí đằng đằng, hắn liền mẫu thân cũng không để ý, theo đuổi theo ra đi. Lúc này, Diệp Phàm thu ly hỏa kim đồng. Thanh niên áo trắng thân pháp rất nhanh, Diệp Phàm ở phía sau thủy chung đều truy không. Trong nháy mắt, thanh niên áo trắng chạy ra 10 dặm có hơn, mắt thấy muốn càng trốn càng xa. Diệp Phàm nổi nóng tới cực điểm, hắn lần nữa thi triển ra ly hỏa kim đồng. Liền ngăn cách 5 dặm đường khoảng cách, Diệp Phàm ly hỏa kim đồng trong nháy mắt đã bắn giết qua đến, đem thanh niên áo trắng 2 cái đuổi phân biệt phân xác. Thanh niên áo trắng tiếng kêu rên liên hồi, gào khóc. Hắn trên mặt đất cuộn cuộn, bi thương không thôi. Loại này đau đớn là không có cách nào dùng bút mực để hình dung. Ly hỏa kim đồng hỏa diễm, tuyệt không tầm thường phàm hỏa có thể nghĩ. Diệp Phàm nếu là có chủ tâm muốn giết ra hỏa này, trực tiếp giết. Hắn là muốn bắt cái người sống tốt cứu mẹ thân. Diệp Phàm lực sát ý lao nhanh, hắn cấp tốc hướng phía trước đuổi theo, chỉ một lúc sau đi vào thanh niên áo trắng trước mặt. Tập trung. Thanh niên áo trắng lúc này chính là một thanh nước mũi một cái nước mắt, vừa nhìn thấy Diệp Phàm, liền đoán độc không mắng. Tập trung, ngươi lại dám như thế đối với ta, ta sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chương 1746, Thiên Vũ dạy. Diệp Phàm cũng không nói chuyện, trước 332 cái bạt thai quất vào thanh niên áo trắng gương mặt. Thanh niên áo trắng nhất thời gương mặt sưng đỏ thành đầu heo. Diệp Phàm nhìn gần thanh niên áo trắng, lạnh giọng nói ra, ngươi biết ta vì sao lại không chút do dự hướng ngươi dập đầu sao? Bởi vì tại ta hướng ngươi quỳ xuống thời điểm, ngươi trong mắt ta đã là chết người. Cái kia mẫu thân ngươi cũng phải chết. Thanh niên áo trắng nghiêm nghị quát. Diệp Phàm còn chưa lên tiếng, thanh niên áo trắng bỗng nhiên lại lớn tiếng cười rộ lên, nói ra, mà ngươi cũng sẽ chết, ngươi cho rằng ta là ta sao? Nếu như ngươi giết ta, thiên nhân, không ai có thể cứu ngươi. Phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi, phụ thân ta mặt còn có lão tổ tông. Chúng ta lão tổ tông chính là cổ chân thần, pháp lực thông thiên. Ngươi ở trước mặt ta, coi như có chút bản sự. Tại ta lão tổ tông trước mặt, con kiến đều tính toán không. Hắn chỉ cần hàng hạ một đạo nguyên thần, liền có thể để ngươi vạn kiếp bất phục. Thì tính sao, ngươi hội ta chết trước? Diệp Phàm nói ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết, ta hôm nay thả ngươi, ta sẽ chỉ chết càng nhanh sao? Tốt, vậy ngươi động thủ đi. Thanh niên áo trắng đau đớn khó nhịn, lúc này chỉ cầu giải thoát. Hắn đầy người đều là mồ hôi đầm địa. Diệp Phàm nói ra, cái kia vô cổ giải thích như thế nào? Ta sẽ không nói cho ngươi. Thanh niên áo trắng hạ lệ cười. Diệp Phàm nói ra, tốt, ngươi cho rằng chết có thể giải quyết vấn đề sao? Ta sẽ không để cho ngươi chết. Ngươi không phải nói muốn để ta muốn sống không thể, muốn chết không được sao? Ta sẽ để ngươi trước nếm thử đây là cái gì tư vị. Ngươi dám động thủ, ta lập tức khu động vu cổ giết mẫu thân ngươi. Thanh niên áo trắng sợ hãi nói, ngươi dám để cho mẫu thân của ta chết, ta để ngươi mẫu thân của ta thống khổ gấp trăm lần, nghìn lần. Diệp Phàm khởi sướng hung ác tới. Ngươi trước giải ta hòa độc, ngươi lựa này, đừng cho là ta không biết, nếu không hấp thu đi, ta quả quyết không sống nổi. Thanh niên áo trắng không nghĩ tới Diệp Phàm có thể như vậy quyết tâm, hắn rốt cục mềm xuống tới. Diệp Phàm nói ra, tốt. Hắn lập tức đem thanh niên áo trắng thân thể hỏa độc hút đi. Ngươi là cao thủ, có thể khống chế khí huyết, tuy nhiên đoạn hai chân, nhưng ngày khác tu vi đến nhất định cảnh giới, lại dài ra hai chân cũng là dễ như trở bàn tay. Diệp Phàm nói ra, ta không muốn có hậu tục phiền phức, ngươi thả ta cùng ta mẹ, hôm nay ta cũng thả ngươi. Nếu không, cái kia ngọc đá cùng vỡ tốt. Ngươi hẳn phải biết, ta không có đường lui có thể nói. Thanh niên áo trắng hít sâu một hơi, hắn hỏa độc một trừ, đau đớn liền giảm yếu rất nhiều. Hắn liền nói ra, "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta hôm nay đi ra, chính là một mình hành động. Ta sau khi trở về, không lộ ra ngươi tin tức đi ra." "Dạng này, được thôi. Ta không tin được ngươi." Diệp Phàm nói ra. Thanh niên áo trắng cắn răng nói ra, "Vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể tin ta?" Diệp Phàm nói ra, "Ta đánh vào một đạo ấn ký tại thân ngươi, trưởng khống ngươi sinh tử. Sau lưng ngươi có rất nhiều lão đại, ta nhất định không dám vọng đến." Cái này thanh niên áo trắng do dự một chút về sau, cắn răng nói ra, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Ngay sau đó, Diệp Phàm đem một đạo ấn ký đánh vào đến thanh niên áo trắng đan điền chi. Sau đó, Diệp Phàm cho thanh niên áo trắng gãy chân làm đơn giản băng bó. Thanh niên áo trắng công pháp thâm hậu, gãy chân chỗ đã sớm đình chỉ đổ máu, mà lại ngay tại bắt đầu kết vậy, cho nên cũng không lo ngại. Đó lấy, Diệp Phàm đem thanh niên áo trắng kẹp ở dưới xương sườn, tiến đến cùng mẫu thân tụ hợp. Diệp Mẫu tại nhà máy ngoài phòng bồi hồi chờ đợi, nàng tại cảnh ban đêm góc nhìn đến Diệp Phàm trở về, không khỏi lại hỉ. Diệp Phàm đem thanh niên áo trắng ném đến Diệp Mẫu trước mặt, hắn trước hô một tiếng mẹ, sau đó mới đối thanh niên áo trắng nói ra, "Nhanh điểm, giải trừ mẹ ta thân vô cổ." Thanh niên áo trắng gật gật đầu, hắn xuất ra một cái xương chạm cánh gác, thổi. Thanh âm kia như khóc như tố, u oán cùng bố, tại cảnh ban đêm chi, như liêu trai. Diệp Mẫu nghe được sợ hãi trong lòng. Cũng là tại lúc này, một cái vô cổ theo Diệp Mẫu trong lỗ mũi leo ra. Diệp Phàm tay mắt lênh lẹ, nắm vào trong hư không một cái, liền đem cái kia vô cổ nắm bắt lấy. Một giây sau, cái này vô cổ bị Diệp Phàm lấy pháp lực phần sắt thành cho tàn. "Không có." Diệp Phàm hỏi thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng gật đầu, nói ra, "Tuyệt đối không có." Diệp Phàm gật gật đầu, hắn hỏi Diệp Mẫu, nói ra, "Mẹ, ngươi cảm giác thế nào?" Diệp Mẫu hoạt động mấy cái hạ thân xương, nói ra, "Ta cảm giác tốt nhiều." "Tốt." Diệp Phàm nói ra, "Mẹ, ngươi về trước đi. Ta bên này còn có chuyện phải xử lý." Diệp Mẫu nói ra, "Ngươi yên tâm đi, mẹ, ta có thể làm được." Diệp Phàm rất bình tĩnh nói ra. Diệp Mẫu cũng biết, nhi tử đã không phải là trước kia tiểu Phàm. Hắn chỗ kinh lịch đồ vật, là nàng cái này mẫu thân không thể tưởng tượng. "Nhi nếu không từ nương a." "Tốt." Diệp Mẫu không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Nàng tâm tràn ngập lo lắng, nhưng lúc này, lại cái gì cũng không thể nói. Diệp Phàm đưa mắt nhìn Diệp Mẫu sau khi đi, thanh niên áo trắng rồi mới lên tiếng, "Hiện tại, ngươi có thể thả ta a?" Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, hắn nói ra, "Ta còn có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời." Thanh niên áo trắng nói ra, "Ngươi muốn hỏi cái gì?" Diệp Phàm nói ra, "Như, ngươi cùng sau lưng ngươi dạy là ai?" Thanh niên áo trắng nói ra, "Cái này, nói cho ngươi cũng không sao." Hắn đón đến, nói ra, "Ta gọi Vu Bay, phụ thân ta là Thiên Vu dạy một chút chủ." "Thiên Vu dạy? Có cái này dạy?" Diệp Phàm nói ra. Vu Bay nói ra, "Tự nhiên có cái này dạy, chúng ta tổ vẫn luôn là nuôi nhốt vu cổ. Vu cổ cùng miêu cương miêu cổ lại có khác nhau, tổng tới nói, chúng ta càng cao thêm một bậc. Chúng ta rất sớm trước theo Vân Quý cùng mang đi ra, tại giang hồ bồi dưỡng mình thế lực, chế tạo chính mình buôn bán đế quốc. Chúng ta thả một nhóm người trong núi dưỡng cổ, lại thả một nhóm người du tẩu nước ngoài làm ăn. Tại giang chết kéo một cái, chúng ta có không ít sinh ý tại. Mà tổng bộ vẫn là đặt ở Vân Quý kéo một cái. Thương nghiệp cùng dưỡng cổ là tách ra, có lúc cũng sẽ dùng chút thủ đoạn phi thường. Tại giang chết kéo một cái, rất nhiều đại gia tộc đều có chúng ta cổ phần." Diệp Phàm nói ra, "Quốc gia không biết các ngươi tồn tại sao?" "Đương nhiên biết." Vũ Bay nói ra, "Giống chúng ta dạng này giáo phái, rất nhiều. Chỉ cần chúng ta không làm ra cách sự tình, quốc gia không biết đem chúng ta như thế nào. Chúng ta ẩn thân tại Vân Quý trên núi, chính phủ cũng bắt chúng ta không có quá lớn biện pháp, chỉ có thể bảo trì một cái thăng bằng." Diệp Phàm nói ra, "Ngươi tu vi, xem ra tựa hồ rất không tệ." Vũ Bay nói ra, "Thái hư lục trọng thiên đỉnh phong. Ta thế mà đều nhìn không thấu được ngươi tu vi, không nên là lục trọng thiên đơn giản như vậy." Diệp Phàm nói ra. Vũ Bay nói ra, "Chúng ta Thiên Vũ dạy công pháp đặc thù, ngoại nhân rất khó coi ra chúng ta sâu cạn. Vậy ngươi cũng nhìn không ra ta sâu cạn." Diệp Phàm nói ra. Vũ Bay nói ra, "Ngươi tu vi ta cao quá nhiều, ta tự nhiên nhìn không ra. Nếu như ngươi dưỡng ra uy nghiêm, có lẽ ta sẽ còn càng kiêng kỵ một chút. Có thể ngươi tựa hồ tu vi đến thời gian không dài, rất nhiều dưỡng khí công phu đều còn không có học hội." Diệp Phàm nói ra, "Không nói cái này, phụ thân ngươi tu vi." Vũ Bay nói ra, "Phụ thân ta tu vi chính là đương đại tuyệt đỉnh, cửu trọng thiên sơ kỳ." "Cửu trọng thiên?" Diệp Phàm hít một hơi hơi lạnh. Hắn hiện tại thế nhưng là biết cửu trọng thiên ý vị như thế nào, đó là một đạo tuyệt đối khủng bố khoảng cách, khó có thể vượt qua. Vũ Bay tiếp tục nói, "Phụ thân ta tại đương đại chi, đã ít có địch thủ. Chính là tại Los Angeles tổ thứ nhất dệt thần vực chi, trừ cái kia thần đế, còn lại đám người, tổng thể không là phụ thân ta đối thủ. Phụ thân ta nếu không phải e ngại này thiên đạo, cùng yến kinh tổ long chi khí, chính là xương vương xương bá, lại có ai dám đến nói một chữ không?" Diệp Phàm nói ra, "Phụ thân ngươi xác thực lợi hại, nhưng muốn nói thiên hạ đệ nhất, cái kia còn kém xa. Sư phụ ta nếu là xuất thủ, một đầu ngón tay có thể diệt phụ thân ngươi." "Ngươi khoác lác gì?" Vũ Bay cười lạnh một tiếng, nói ra, "Phóng nhãn chư thiên thế giới, ai dám nói có thể một đầu ngón tay diệt sát phụ thân ta? Ta nhìn ngươi vẫn còn không biết rõ, cựu trọng thiên tu vi, đến cùng ý vị như thế nào. Mà lại, tính toán sư phụ ngươi có chút bản sự, nhưng nếu như chúng ta lão tổ tông hàng hạ một đạo nguyên thần, cái kia giết sư phụ ngươi, chẳng lẽ không phải là một bữa ăn sáng? Các ngươi lão tổ tông lại có bao nhiêu lợi hại?" Diệp Phàm hỏi. "Chúng ta lão tổ tông chính là tồn tại mấy ngàn năm viễn cổ thật thần, tại 3 năm trước đây, phụ thân ta thành công câu thông đến lão tổ tông. Lão tổ tông hạ xuống vô số công pháp, đan dược, lại tự mình vun trồng chúng ta, này mới khiến chúng ta Thiên Vu dạy thực lực hùng hậu đến trình độ như vậy. Theo phụ thân ta nói, chúng ta lão tổ tông tu vi đã là siêu việt nguyên thần cực hạn, đến truyền thuyết hư tiên cảnh giới. Loại cảnh giới này, ngươi nghe đều chưa từng nghe qua. Tóm lại, giống như ngươi, chúng ta lão tổ tông thổi một hơi, có thể để ngươi chết không táng sinh chi địa." Vu Bay Ý nói ra. Diệp Phàm lâm vào trầm tư. Hắn biết có lẽ Vu Bay lời nói có chút trình độ, nhưng là loại địch nhân này cũng tuyệt không phải chính mình trong đội. "Tốt, ta hỏi lại ngươi, ngươi sao có thể nhanh như vậy tìm đến nơi này của ta? Là ai cho ngươi tin tức?" Diệp Phàm hỏi tiếp Vu Bay. Vu Bay nói ra, "Thái Sơn chuyến đi, ta đại ca cùng nhị ca đều đi, nhưng là bọn họ không có bất kỳ cái gì thu hoạch, sau khi trở về, ta nghe bọn hắn cùng phụ thân trò chuyện, nói bên trong một chút tình huống. Vừa tốt lúc này, có cái thần bí nhân gọi điện thoại cho ta, nói tại hàng ma trong động báo trước hết thảy tiểu tử là ngươi. Sau đó, ta lập tức chạy tới. Người nào sẽ cho ngươi gọi cú điện thoại này? Tại sao phải cho ngươi gọi điện thoại? Đã hắn biết là ta, tại sao phải đem tốt như vậy sự tình nhường cho ngươi?" Diệp Phàm hỏi. Vũ Bay nói ra, "Mẹ, ta cái kia có nghi nhiều như vậy, chỉ muốn mau lại đây đem ngươi giải quyết, được bảo bối đi cùng phụ thân ta tranh công. Xem ra người này là ngươi cửu nhân, là tại mượn đao giết người a?" Diệp Phàm nói ra. Vũ Bay trong lòng run lên, hắn chợt cắn răng nói ra, "Cũng không phải, người này quá đáng giận. Các loại bản thiếu gia trở về, nhất định muốn tra cái tra ra manh mối. Không thể nào là đại ca ngươi cùng nhị ca, bọn họ nếu là biết là ta, nhất định sẽ chính mình đến đây." Diệp Phàm nói theo. Vũ Bay nói ra, "Ai biết được. Tóm lại, ta sẽ không bỏ qua hắn." Diệp Phàm thở dài, nói ra, "Vũ Bay, thực ta vốn là dự định giết ngươi." "Ừm." Vũ Bay nghe vậy, lập tức bị kinh ngạc. Chương 1747, Mỹ Lệ Sư Nương. "Ngươi không dùng đường giật mình như vậy, cái kia đạo ấn ký, ta biết tính ngươi không có cách nào tiêu trừ, nhưng phụ thân ngươi nhất định có biện pháp tiêu trừ. Ta không biết ngươi thơ đến coi là bằng một đạo ấn ký liền có thể gối cao không lo." Diệp Phàm chậm rãi nói ra. Vũ Phi sau lưng phát lạnh, ngưng giọng nói, "Vậy ngươi hiện tại thay đổi chủ ý?" Diệp Phàm nói ra, "Không sai, thay đổi chủ ý, ngươi hậu trường rất mạnh, nhưng ngươi cũng có thể đi dò cha ta. 2 tháng trước, ta mới chỉ là cái tiểu tử nghèo, cũng không biết pháp thuật. Sư phụ ta dùng 2 tháng đem ta tăng lên tới hiện tại cái này cấp độ. Điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng." Vu Phi không thể tin. Diệp Phàm nói ra, "Có thể hay không có thể, ngươi nói không tính. Ngươi có thể đi cha, ta nói cho ngươi những thứ này, không phải muốn hù dọa ngươi, mà chính là hy vọng ngươi cũng thận trọng. Ta sợ giết ngươi, đưa tới họa sát thân. Nhưng các ngươi tùy tiện động thủ với ta, sư phụ ta sau khi trở về cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Có lẽ, ngươi hội cho các ngươi Thiên Vu dạy mang đến diệt giáo thai hương. Ngươi cũng đừng tưởng rằng ta là tại nói chuyện giật gân, sư phụ ta cái này trong vòng vài ngày nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó, ta sẽ cùng sư phụ ta cùng đi bái phòng các ngươi Thiên Vu dạy, tiêu trừ cái này cái quả cân đoán. Cho nên, đây là ngươi không giết ta nguyên nhân." Vu Phi nói ra. Diệp Phàm nói ra, "Không sai, khăng khăng đi xuống, đối lẫn nhau đều không có chỗ tốt. Ngươi nếu thật muốn báo thù, hẳn là cũng không vội tại cái này nhất thời a." Vu Phi hít sâu một hơi, nói ra, "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trong vòng 10 ngày, ta ở trên trời Vu giáo bên trong chờ ngươi cùng sư phụ ngươi. Đến lúc đó, ngươi nếu không đến, đừng trách ta triển khai hành động trả thù." Diệp Phàm nói ra, "Tốt." Nói như thế bình tĩnh về sau, Diệp Phàm nhỏ khẽ thở phào một cái, sau đó còn nói thêm, "Vậy ngươi giờ phút này." Vu Phi nói ra, "Ngươi không cần phải để ý đến ta, ta sẽ gọi điện thoại hô người tới cứu ta." Diệp Phàm nói ra, "Tốt, ta đi." Vu Phi nói ra, "10 ngày ước hẹn, đừng quên." Diệp Phàm nói ra, "Tuyệt không dám quên." Vu Phi nói ra, "Ngươi cái này đã ân ký, ta sẽ giữ lấy, cho các ngươi một cái dấu hiệu, để cho các ngươi tìm tới Thiên Vu dạy." Diệp Phàm nói ra, "Tốt." Sau đó, Diệp Phàm rời đi Vu Phi, về nhà mà đi. Về nhà đường, sắc trời rất hắc. Gió đêm thổi, từ xa nhìn lại, nhưng nhìn đến khu vực thành thị ánh đèn đèn ống. Diệp Phàm trong lòng phức tạp, lần nữa giết người, hắn cũng không có quá cảm thấy cảm giác. Chỉ là, hắn nhớ tới Vu Phi miệng nói tới thần bí nhân. Lần này Thái Sơn chuyến đi, ta là không có danh tiếng gì. Tuy nhiên cứu bọn họ, cần phải không có người nào nhận biết ta. Nhanh như vậy tra được đầu ta, thật chẳng lẽ là Lao Thái gia hoặc là Khổ Chí sư để lộ bí mật? Vẫn là nói, cái kia cho Vu Phi tin tức người là Lao Thái gia hoặc là Khổ Chí sư. Nhưng là, bọn họ tại sao muốn làm như vậy đâu? Bọn họ không tin ta lời nói, muốn mượn Thiên Vu dạy chi thủ sao? Có thể Thiên Vu dạy nếu là thật sự đạt được bảo bối, cũng sẽ không cho bọn họ kiếm một chén canh a. Diệp Phàm trầm tư suy nghĩ, lại là nghĩ không ra cái như thế về sau. Hắn đối Lao Thái gia cùng Khổ Chí sư đều có hảo cảm, dù sao cũng là cùng một chỗ kinh lịch gian nguy. Hắn thực sự không nguyện ý tin tưởng, hai người bọn họ có một người mang trong lòng làm loạn. "Sư phụ, ngươi nhanh điểm trở về đi." Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn rốt cục lãnh hội đến cái này nhân tâm quỷ vực, thế gian hung hiểm. Giờ khắc này, hắn nhớ qua sư phụ ở bên người. Tựa hồ là chỉ cần có sư phụ tại, hắn hết thảy cũng sẽ không tiếp tục e ngại. Ngắn ngủi những ngày này đến, Diệp Phàm đã thành thục không ít. Khác ý nghĩ cũng bắt đầu kín đáo lên, không lại mù quáng đi tin tưởng bất luận kẻ nào. Diệp Phàm chân trước còn chưa thực sự vào trong nhà, đột nhiên, hắn cảm giác được lưu tại Vu Phi trong đan điền cái kia đạo ấn ký đã biến mất. "Ừm." Diệp Phàm nhất thời bị kinh ngạc. Làm sao lại đột nhiên biến mất? Vu Phi đã nói phải chờ ta cùng sư phụ đi Thiên Vu dạy tìm bọn hắn, không biết đem tiêu trừ sạch. Vu Phi cũng không có bản sự này, chẳng lẽ là hắn phụ thân đến? Đã đến, cũng không nên nhanh như vậy tiêu trừ. Diệp Phàm làm sao đều không nghĩ ra. Bất quá lập tức, Diệp Phàm trái tim nhảy lên kịch liệt lên. Hắn nghĩ tới một cái khả năng, chẳng lẽ Vu Phi chết? Là người thần bí kia. Diệp Phàm vừa nghĩ đến đây, chính là hoảng sợ muốn tuyệt. Như Vu Phi đúng như này chết, Diệp Phàm đồng thời không sợ công an cơ quan tới tìm hắn. Hắn sợ hãi là Thiên Vu dạy một chút chủ đến đây, vậy đối với Diệp Phàm tới nói, lại là một trận tai họa ngập đầu. Diệp Phàm không lo được hắn, quay người nhanh chóng hướng ấn ký biến mất địa phương chạy như bay. Sau 10 phút, Diệp Phàm nhanh như điện chớp đi vào vùng ngoại ô cảnh bàn đêm chi, hắn đại thiên nhãn thuật bắn phá, cấp tốc tìm kiếm đến Vu Phi. Nói cho đúng, là Vu Phi thi thể. Vu Phi chết, bị người một kiếm đâm thủng trái tim. Trước ngực hắn nhuộm mảng lớn máu, dưới thân thì là một mảnh vũng máu. Phong Nhi thổi, máu cũng bắt đầu cứng lại. Vu Phi khuôn mặt vặn vẹo lên. Chết thật, xong, xong. Diệp Phàm hãi hùng kết vía. Hắn biết nơi đây không nên ở lâu, lập tức quay người rời đi. Diệp Phàm một bên trở về, một bên tại suy nghĩ, không được, ta phải mang mẫu thân rời đi nguyên lai ở địa phương. Chỗ đó quá nguy hiểm, ta muốn chờ, chỉ chờ tới lúc sư phụ trở về, cái gì cũng không sợ. Có thể sư phụ trở về, chí ít còn muốn 5 ngày thời gian. Trong 5 ngày này, có thể chuyện phát sinh quá nhiều. Người thần bí kia, rốt cuộc là ai? Tại sao muốn giết Vu Phi? Hắn cùng Vu Phi có thủ, muốn đưa Vu Phi vào chỗ chết sao? Diệp Phàm không nghĩ ra. Hắn lại muốn, như thần bí nhân này thật sự là Khổ Chí Sư hoặc là Lao Thái gia, như vậy lấy bọn hắn thủ đoạn, muốn tìm kiếm đến ta, cũng không phải là việc khó. 5 ngày thời gian a. 5 thiên thời gian cũng không dài, nhưng lúc này tại Diệp Phàm nơi này, lại là thành một loại khủng bố nung nấu. Trong vòng 5 ngày này, Diệp Phàm nhất định muốn bằng vào bản sự của mình đến tránh né dạng này hung hiểm. Diệp Phàm vội vàng về đến nhà. Diệp Mẫu cũng không có trở ngại, nàng dùng băng khối thoa phía dưới khuôn mặt. Nàng ngồi tại cửa ra vào, một mực chờ đợi Diệp Phàm trở về. Diệp Phàm sau khi trở về, Diệp Mẫu lo lắng nói, "Tiểu Phàm, ngươi hôm nay giết người, cảnh sát này có thể hay không tìm cửa, ngươi có muốn hay không ra ngoài tránh mấy ngày?" Diệp Phàm nhìn về phía Diệp Mẫu, trầm giọng nói ra, "Mẹ, giết người sự tình, ngươi không cần lo lắng. Những người kia đều không phải là người tốt lành gì, cảnh sát cũng tìm không thấy đầu ta. Dù sao, căn này không có bất cứ liên hệ nào, và lại, mẹ, ta thế giới cùng ngươi thế giới đã khác biệt. Nhân gian pháp luật ước thúc không đến chúng ta." "Thật sao?" Tại lúc này, một nữ nhân lãnh đạm thanh âm truyền đến. "Người nào?" Diệp Phàm ăn nhiều đã, hắn thế mà hoàn toàn không có phát giác được bốn phía có người. Lần này được nghe, vậy còn không giật mình. Diệp Phàm lập tức vận dụng Đại Thiên Nhãn thuật bắn phá bốn phía, nhưng vẫn không có phát hiện người tới tung tích. Lại là một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Diệp Phàm thất kinh không thôi. Tại hắn là cái người tầm thường lúc, nhìn bốn phía hết thảy đều là người bình thường. Chờ hắn cầm giữ có thần thông, lúc này mới phát hiện, cái thế giới này, cầm giữ có thần thông người quả thực là tầng tầng lớp lớp. "Ngươi không cần tìm, ta ở bên ngoài." Nữ nhân kia tiếp tục nói. Diệp Phàm không lo được hắn, bước nhanh đến ngoài cửa. Cái này thời điểm đã là rạng sáng 2 giờ, cảnh ban đêm chi, trong viện an tĩnh dị thường. Tại viện kia bên trong, liền đứng một tên áo đen váy dài nữ nhân. Nữ nhân này sắc mặt nhạt, nhưng lại ung dung mà lộng lẫy, có loại nói không nên lời cao quý chi khí. Nàng mỹ lệ, không đủ diễn tả bằng ngôn từ. Diệp Phàm đứng tại cái này trước mặt nữ nhân, không khỏi sinh ra một loại tự ti mặc cảm rất tới. Tiền bối là người phương nào? Diệp Phàm biết nữ nhân này thâm bất khả trắc, hắn nhìn không ra nữ nhân này tu vi, nhưng lại biết, nữ nhân này muốn giết mình, như bóp chết một con kiến. Bất quá, Diệp Phàm cũng biết, nữ tử này tuyệt không phải Thiên Vu dạy một chút chủ. Là địch hay bạn còn không rõ ràng lắm. Diệp Phàm lúc này căn bản không dám lô mãng, chỉ có thể trông đợi, nữ tử này cũng không phải là địch nhân. Lúc này, Diệp Mẫu cũng lo lắng đi tới. Nàng xem thấy viện nữ tử, không biết nên làm cái gì. Nữ tử kia nhìn về phía Diệp Phàm, nói ra, "Diệp Phàm, ngươi thật cảm thấy, bằng ngươi điểm ấy không quan trọng bản sự, nhân gian pháp luật không có cách nào ước thúc ngươi." Diệp Phàm trong lòng giận mình, nói ra, "Tiền bối là cơ quan nhà nước người." Nữ tử kia nói ra, "Đừng nói là ta, xem như long hồn tội xuất thủ, muốn bắt ngươi một tên tiểu tử, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhiều ít đại thần thông giả, cũng không dám tại Hoa Hạ chi địa làm cản, ngươi ngược lại là thẳng không biết trời cao đất rộng. Chẳng lẽ tiền bối là muốn đến bắt ta? Ta tuy nhiên giết người, nhưng những cái kia người cũng không phải người lương thiện, ta cũng là có chút bất đắc dĩ." Diệp Phàm lập tức nói ra. Nữ tử kia từ tốn nói, "Ngươi cũng không cần sợ, ta không phải đến bắt ngươi." Diệp Phàm nghe vậy, nhỏ khẽ thở phào một cái. Trực giác nói cho hắn biết, nữ tử này cũng không có ác ý tiền bối kia. Diệp Phàm nói ra. Nữ tử nói ra, "Ta là Quốc An 6 sử sử trưởng, ta họ Trầm, Trầm Mặc Đùng. Mặt khác, ta cùng ngươi ở giữa có cái ngọn nguồn, rất khéo là sư phụ ngươi, là trượng phu ta." "A." Diệp Phàm sững sờ, sau đó mới phản ứng được. Hắn không khỏi cuồng hỉ, nói ra, "Tiền bối, ngài chuyện này là thật." Trầm Mặc Đùng nói ra, "Sư phụ ngươi trước khi rời đi, để ta trông nom một chút ngươi. Vốn là, ta là dự định để ngươi trước nếm chút khổ sở. Nhìn ngươi vừa mới nói khoác mà không biết ngượng, lúc này mới nhịn không được mở miệng giáo huấn ngươi. Đệ tử bái kiến sư nương." Diệp Phàm lập tức quỳ đi xuống, phanh phanh dập đầu 3 cái. Diệp Mẫu ở một bên, cũng là thở phào một hơi. "Không là địch nhân tốt. Sư nương, cái này là ta mụ mụ." Diệp Phàm sau đó giới thiệu. Trầm Mặc Đùng hướng Diệp Mẫu gật gật đầu, nói ra, "Ngươi tốt." Diệp Mẫu cảm kích không nói ra, "Ngài khỏe chứ, ngài có thể tới, thật sự là quá tốt." Trầm Mặc Đùng nói ra, "Chúng ta đi vào nói chuyện đi." Diệp Phàm lúc này chẳng khác gì là tìm tới người đáng tin cậy, hắn gật đầu, nói ra, "Tốt, sư nương, mời ngài vào." Đồng thời, lòng hắn bốc lên sóng biển ngập trời tới. Sư phụ thật sự là không dạy nổi, lão nhân gia ông ta tự thân bản sự có thể thông thiên. Không nghĩ tới sư nương cũng là như thế cao nhân, vẫn là như thế mỹ lệ. Sư phụ thật sự là tốt ánh mắt. Sau khi vào nhà, Trầm Mặc Đùng ngồi xuống. Diệp Mẫu cho Trầm Mặc Đùng ngâm trà nóng. Trầm Mặc Đùng đến, cho Diệp Phàm cùng Diệp Mẫu đều mang đến không cùng luân yên ổn cảm giác. Diệp Phàm lúc này thành thật thật bồi ngồi xuống bài, chỉ ngồi nửa cái bờ mông tại cái ghế. Chương 1748, khó bề phân biệt. "Sư nương, ngài vẫn luôn đang chăm chú đệ tử sao?" Diệp Phàm nghĩ đến cái gì, hỏi. Trầm Mặc Đùng nói ra, "Trước đó không sao cả chú ý, nhưng là Thái Sơn hành trình sự kiện này náo lớn như vậy, ta tọa trấn Quốc An, như thế nào không quan tâm nhiều hơn một phen. Về sau, đang điều tra bảng danh sách, ta nhìn thấy ngươi, lúc này mới lại quan tâm kỹ càng dưới. Thái Sơn chuyến đi, ngài vẫn luôn tại." Diệp Phàm giật mình. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta còn đi vào bên trong, lúc đó lớn nhiều người đều hôn mê, ta chỉ là theo chân giả bộ hôn mê. Ngươi đi vào cầm cái kia trụ Nhật Vương quan, ta cũng là nhìn thấy. Bất quá, mẫu thân ngươi bị bắt, ta cũng không có đi chú ý dù sao, ta ánh mắt chỉ ở ngươi nơi này. Đệ tử đa tạ sư nương một mực thủ hộ. Diệp Phàm lập tức nói ra. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, nói ra, cái kia trụ Nhật Vương quan sự tình, ta cũng lười hỏi ngươi. Đồng quan đến, cùng ngươi có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ta vốn cho rằng sư phụ ngươi thu ngươi làm đệ tử là đơn thuần sự tình. Hiện tại xem ra, lại là không biết hắn có biết hay không một chút nội tình. Ừm. Diệp Phàm sửng sốt. Chẳng lẽ sư phụ biết cái gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi yên tâm đi, sư phụ ngươi người này ta giải, làm việc quang minh lỗi lạc, không biết đối ngươi có cái gì ý xấu. Diệp Phàm nói ra, đệ tử tự nhiên tin tưởng sư phụ. Trầm Mặc Nùng nói ra, cái kia tốt. Nàng đón đến, còn nói thêm, có chuyện ta cũng buồn bực, ngươi muốn tỉ mỉ trả lời. Diệp Phàm nói ra, sư nương xin hỏi, đệ tử nếu là biết được, tất nhiên biết gì đều nói hết không giấu giếm. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt. Nàng lại mắt nhìn Diệp Mẫu, đột nhiên nói ra, Diệp gia đại tỷ, ngươi thuận tiện tránh một chút sao? Diệp Mẫu nghe vậy khẽ giật mình, tiếp lấy nói gấp, ta ra đi vòng vòng. Trầm Mặc Nùng gật đầu. Diệp Mẫu sau đó ra ngoài. Trầm Mặc Nùng nói ra, Diệp Phàm, ngươi tu vi là chuyện gì xảy ra? Ngắn ngủi một tháng không đến, thế mà đến nước này, ta còn chưa bao giờ thấy qua có giống ngươi như vậy đột nhiên tăng mạnh. Ta lúc đó nhìn đến ngươi tu vi lúc, quả thực là giật nảy cả mình. Diệp Phàm cũng nhất thời nghi hoặc, nói ra, sư nương, ngày đó ta kinh lịch một kiện thật không thể tin sự tình. Sự tình gì? Trầm Mặc Nùng hỏi. Diệp Phàm nói ra, ta bị mấy cái tên côn đồ đánh ngất đi, bọn họ cho là ta đã chết, đem ta xác chìm đáy hồ. Vừa vào đáy hồ, ta liền giật mình tỉnh lại. Lúc đó ta thân thể bị trói thạch đầu, dãy rùa không ra, mắt thấy muốn chết trong hồ. Thế mà lại có chuyện như vậy. Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc. Diệp Phàm nói ra, về sau ta lại nhanh chết thời khắc, đột nhiên xa vào đến một mảnh thâm viên chi, cái kia trong vực sâu đều là hắc ám, ta dùng đại thiên nhãn thuật cũng nhìn không thấu. Ở nơi này ta bị trọn vẹn khốn 15 năm, ta dùng cái kia thời gian 15 năm một mực tu luyện. 15 năm, cái này sao có thể? Trầm Mặc Nùng nói ra. Diệp Phàm nói ra, về sau chờ ta công thành về sau, liền nhìn đến bên cạnh có một cánh cửa, ta đẩy cửa đi ra ngoài, trở lại đáy hồ. Ta vốn cho rằng đã trải qua tang thương qua 15 năm, ai biết đến từ về sau mới phát hiện thời gian bất quá là qua một đêm, lại có chuyện như thế. Trầm Mặc Nùng nói ra. Diệp Phàm nói ra, ta một mực tại hoài nghi việc này có phải hay không sư phụ cho ta bố trí một cuộc gặp. Ách, hẳn là sẽ không là sư phụ ngươi. Trầm Mặc Nùng nói ra. A, sư nương vì cái gì như vậy khẳng định? Diệp Phàm nói ra. Trầm Mặc Nùng không khỏi cười khổ, nói ra, theo ta được biết, sư phụ ngươi cần phải không có bản sự này đi. A, Diệp Phàm nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, như vậy nghịch chuyển thời không, hạn chế thời không bản sự, không phải là bình thường thần thông, cho dù là sư phụ ngươi, cũng khó có thể hoàn thành. Hắn năm đó là tại một kiện pháp khí chi làm đến nghịch chuyển thời không 10 năm, thế nhưng pháp khí sớm đã không tại hắn thân thể. Có thể làm đến nghịch chuyển thời không, phần này tu vi đã là cực kỳ khủng bố. Thế gian này, còn có sư phụ ta lợi hại hơn người tồn tại. Diệp Phàm cảm thấy thật không thể tin. Trầm Mặc Nùng nhìn Diệp Phàm liếc một chút, nói ra, ngươi đây là hết ngồi đáy giếng kiến thức, sư phụ ngươi bây giờ xác thực thần thông không tệ. Nhưng hắn lợi hại, cái này chư thiên thế giới chi, đến không hết. Ngươi điểm ấy không quan trọng công phu, càng không cần nhiều lời. Con đường tu hành, ngươi ngay cả nhập môn đều tính toán không. Khác cho là mình tài trí hơn người. Diệp Phàm không khỏi gục đầu xuống. Ngươi ánh mắt, tại Tân Hải, vậy ngươi thật là lợi hại. Ngươi ánh mắt, tại Hoa Hạ, cũng coi là không tệ. Nhưng ngươi ánh mắt phóng tới chư thiên thế giới, phóng tới vũ trụ chi, cái kia địa cầu đều chẳng qua là giọt nước trong biển cả. Ngươi còn sẽ cho rằng ngươi rất không tệ sao? Trầm Mặc Nùng nói ra. Diệp Phàm nói ra, sư nương, ta biết. Hắn tiếp lấy lại quái nói ra, cái kia hồ đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi bây giờ mang ta đi cái kia đáy hồ nhìn xem. Diệp Phàm nói ra, tốt. Sau đó lập tức, Trầm Mặc Nùng cùng Diệp Phàm đi ra ngoài. Chúng ta đi ra ngoài một chuyến, mẹ, ngài ngủ trước. Có sư nương tại, chúng ta không có phiền phức. Diệp Phàm với bên ngoài Diệp Mẫu nói ra. Diệp Mẫu gật đầu, nói ra, tốt. Diệp Phàm mang theo Trầm Mặc Nùng rất nhanh đi tới trường học bên hồ. Sư nương, ta là từ nơi này rơi xuống. Diệp Phàm chỉ dưới cầu mặt hồ nước, nói ra. Gió đêm thổi, mặt hồ nổi lên từng cơn sóng gợn. Một trận ý lạnh đánh tới. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta xem một chút. Nàng sau khi nói xong, liền ngưng tụ pháp lực. Rất nhanh nhất tôn lấy pháp lực hình thành hư không nguyên thần xuất hiện, dài đến cùng Trầm Mặc Nùng giống như lúc, còn xuyên một dạng váy. Cái này hư không nguyên thần hướng đáy hồ kín đáo đi tới. Diệp Phàm nhìn đến Trầm Mặc Nùng thần thông như vậy, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Trầm Mặc Nùng hư không nguyên thần tại sau 5 phút bay tới, tiếp lấy hóa thành hư vô, tiến vào Trầm Mặc Nùng trong não vực. Ta nhìn một lần, cẩn thận tìm kiếm, hồ này cơ sở bất quá là phổ thông đáy hồ, đồng thời không cái gì chỗ đặc thù. Trầm Mặc Nùng nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm sợ hãi, nói ra, sư nương, đệ tử tuyệt không nửa câu hoang luôn. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, ta không có hoài nghi ngươi. Ngươi lại thế nào nói láo, cái này một thân tu vi cũng sẽ không là giả. Hiện tại ta ngược lại là chứng thực một việc. Sự tình gì? Diệp Phàm hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta vốn đang nghĩ, có phải hay không hồ này cơ sở có cái gì cổ đại năng lưu lại trận pháp, để ngươi đánh bậy đánh bạ xâm nhập đi vào. Hiện tại xem ra, cũng không phải là. Mà lại, tại ngươi công lực đại thành về sau, lại cho ngươi mở ra đại môn để ngươi đi ra. Hiển nhiên, đây hết thảy đều là có người tận lực vì ngươi làm ra. Nhưng người này, lại không phải sư phụ ngươi, đến cùng sẽ là ai chứ? Diệp Phàm lên người. Hắn theo rồi nói ra, sư nương ngài là nói, còn có hắn như sư phụ một dạng cao thủ đang chăm chú đệ tử. Trầm Mặc Nùng nói ra, tu vi tại sư phụ ngươi chi đây. Cái này người này sao lại đột nhiên xuất hiện? Nếu thật là chú ý tại ta, gì không rất sớm xuất hiện. Diệp Phàm không nghĩ ra. Gần nhất hắn không nghĩ ra sự tình quá nhiều. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi có ngươi bí mật, cho nên việc này, ta cũng không có cách nào trả lời ngươi. Bất quá, người này đối ngươi hiển nhiên không có ác ý, đã như vậy, không nghĩ ra cũng đừng hỏng. Dù sao hắn nếu thật là có tâm ngươi, ngày sau tử sẽ xuất hiện. Diệp Phàm nói ra, đúng, đệ tử nghe sư nương ngài. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu. Thiên Vũ dạy sự tình, sư nương, ngài thấy thế nào? Diệp Phàm lời nói xoay chuyển, hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi muốn nói phương diện nào? Diệp Phàm nói ra, đã ngài có bực này bản sự, vì cái gì một mực dễ dàng tha thứ Thiên Vũ dạy tồn tại? Trầm Mặc Nùng nói ra, nước quá trong ngắt không có cá, thế gian này không phải chỉ có hắc cùng bạch hai loại nhan sắc. Thiên Vũ dạy cho tới nay cũng còn tính toán gò bó theo khuôn phép, cho nên chúng ta không có đi nhằm vào hắn. Nhưng đệ tử nhìn Vu Phi những người này làm việc, đồng thời không tuân quy củ. Diệp Phàm nói ra, hắn đối điểm này là có oán khí. Trầm Mặc Nùng nói ra, nếu như Vu Phi đơn thuần giết người, sẽ có công an bộ môn đi điều tra. Nếu như là lấy Vu Cổ giết người, chúng ta sẽ đến điều tra. Vu Phi nha, cùng một chút công tử bột một dạng, có chút không biết trời cao đất rộng. Diệp Phàm nói ra, thì ra là thế. Hắn còn nói thêm, nhưng bây giờ Vu Phi đã chết, chỉ sợ Thiên Vu không dậy nổi từ bỏ ý đồ. Trầm Mặc Nùng nói ra, người không phải ngươi giết, chuyện này còn cần điều tra. Thiên Vu dậy bên này, ta đến liên hệ. Lượng bọn họ cũng không dám làm loạn. Diệp Phàm thở phào một hơi. Vốn là muôn vàn khó khăn kết quả, nhưng bởi vì có sư nương xuất hiện, hết thảy tựa hồ cũng trở nên đơn giản không. Sau đó, Trầm Mặc Nùng nói ra, như vậy đi, Diệp Phàm, ngươi cùng mẹ ngươi đi trước Yến Kinh bên kia đợi mấy ngày. Các loại sư phụ ngươi trở về, chúng ta lại cùng đi chuyến Thiên Vu dậy, đem chuyện này làm cái tra ra manh mối. Diệp Phàm nói ra, đi Yến Kinh, Thiên Vu dậy bên này, không ai dám tại Yến Kinh quấy rối. Trầm Mặc Nùng nói ra, vốn là việc này ta tự tin đi Thiên Vu dạy cũng có thể giải quyết, bất quá vẫn là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, ta nghĩ đến các loại sư phụ ngươi trở về hội càng bảo hiểm một chút. Diệp Phàm nói ra, tốt, ta nghe sư nương ngài. Ngay sau đó, Trầm Mặc Nùng cùng Diệp Phàm nhanh chóng trở lại Diệp Phàm nhà ngang nhà. Nhưng mà Diệp Phàm chính là hoảng sợ, bởi vì Diệp Mẫu không thấy, nơi này có lưu tờ giấy. Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói ra. Diệp Phàm vốn là đã kinh hoàng muốn tuyệt, Mã Thuận lấy Trầm Mặc Nùng thanh âm nhìn về phía bàn, bàn kia quả nhiên áp một tờ giấy. Tờ giấy kia là màu vàng lá bửa, mặt chữ viết cứng cáp mạnh mẽ, linh vận ẩn tàng. Sách giám phạm Thiên Vu người, xa đâu cũng giết. Hạng các ngươi trong vòng một giờ đến Thiên Vu dạy, nếu không chuẩn bị linh thi. Sư nương, làm cái gì? Diệp Phàm triệt để hoảng, nói ra, bọn họ bắt mẹ ta, Thiên Vu dạy tại phía xa Vân Quý Sơn lâm kéo một cái, trong vòng một giờ, chính là bay cũng bay không qua. Thiên Vu dạy địa chỉ ta biết, trong vòng một canh giờ bay qua, cũng không phải việc khó. Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói ra, nhưng là, sự kiện này cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Thiên Vu dạy hành động, không khỏi quá nhanh a. Còn có, Vu Phi đến cùng là ai giết? Trong này, là có người hay không đang chọn toa cái gì? Diệp Phàm nói ra, nhưng mẹ ta không thể có sự tình, ta nhất định muốn cứu ta mẹ. Trầm Mặc Nùng trầm ngâm, chuyện này đột nhiên trở nên phá lệ khó bề phân biệt. Chương 1749, muốn nói còn thôi. Như vậy đi, Diệp Phàm, ta trước đưa ngươi đi đến kinh, sau đó ta đi Thiên Vu dạy đi một chuyến. Thần bí nhân kia cùng Vu bay sự tình, ta sẽ cho người đi thăm dò. Trầm Mặc Nùng nói ra. Không được, sư nương, ta thực sự không yên lòng. Thiên Vu dạy chuyến đi, để ta cùng ngài cùng đi chứ? Diệp Phàm nói ra. Ngươi? Trầm Mặc Nùng cũng biết Diệp Phàm tâm tình, nàng ngẫm lại, liền nói ra, vậy được rồi, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, không nên vọng động. Diệp Phàm nói ra, ừm, ta sẽ, sư nương. Trầm Mặc Nùng tâm lý biết vấn đề này rất lớn, cho dù là Thiên Vu dạy một chút chủ, hẳn là cũng không có nhanh chóng như vậy độ. Dù sao không phải mỗi người đều sẽ đại na di thuật, mà lại Diệp Phàm mẫu thân hẳn là không tại Thiên Vu dạy bên kia. Nhưng lúc này Diệp Phàm nóng vội, Trầm Mặc Nùng nghĩ đến liền đi một chuyến Thiên Vu dạy, cũng cùng Thiên Vu dạy một chút chủ đem việc này mạch lạc làm rõ một chút, để tránh hiểu lầm càng lúc càng lớn. Cái này đi Thiên Vu dạy, Trầm Mặc Nùng thuần túy là muốn giúp Diệp Phàm cầu cái an tâm. Đương nhiên, Trầm Mặc Nùng cũng biết đi Thiên Vu dạy bên kia có thể sẽ không thuận lợi như vậy. Nhưng bây giờ, Trầm Mặc Nùng tu vi cao thầm, lại có Lưu Ly Bình Ngọc nơi tay, nàng tự tin có thể giải quyết hết thảy phiền phức. Ngay sau đó, Trầm Mặc Nùng thi triển ra đại na di thuật, bắt Diệp Phàm, trực tiếp chạy đến Thiên Vu dạy. Trầm Mặc Nùng cho tới nay đều là một mình gánh vác một phương đại tướng, không lại bởi vì sinh con, làm mụ mụ, hoàn toàn mất đi cơ trí cùng phong mang. Nàng biết Thiên Vu dạy bên kia có thể sẽ có một ít âm mưu tồn tại, nhưng nàng tự tin có thể dốc hết toàn lực. Kém nhất, tự vệ cũng là không có vấn đề. Thiên Vu dạy tổng bộ ẩn thân tại Vân Quý vùng núi trong động phủ, khí độc dày đặc, cổ trùng hoành hành. Chỗ đó có thể nói là người sống cấm địa. Người bình thường, căn bản không có khả năng phát hiện Thiên Vu dạy tồn tại. Nhưng Thiên Vu dạy cũng là bị ghi chép đến quốc can bên trong đi. Trước kia quốc can, thực lực đồng thời không có hiện tại mạnh như vậy. Nhưng trước kia Thiên Vu dạy cũng không có hiện tại mạnh như vậy. Sát kiếp cũng là khí vận. Bởi vì cái gọi là hy vọng diệt vong, trước làm điên cuồng. Sát kiếp phía dưới, rất nhiều người đều nên đón kỳ ngộ, tu vi tăng lên trên diện rộng. Thiên Vu dạy, bởi vì lao tổ tông buông xuống, cũng nên đón máy mới gặp. Trầm Mặc Nùng mang theo Diệp Phàm, trực tiếp buông xuống đến Thiên Vu dạy bên ngoài, cũng là Vân Quý vùng núi chi. Cảnh ban đêm dày đặc, nồng đậm trong rừng, Diệp Phàm cùng Trầm Mặc Nùng rơi xuống đất mà đứng. Diệp Phàm nhìn đến phía trước vũ khí tràn ngập, tuyết hoa hoa một mảnh. "Theo ta đi." Trầm Mặc Nùng nói ra. "Sư nương, cái này phía trước vũ khí tràn ngập, rất không tầm thường." đệ tử cảm thấy khả năng này là Thiên Vu dạy khí độc chi khí. Diệp Phàm nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta tự nhiên biết, theo ta đi là được. Đúng, sư nương. Diệp Phàm gặp Trầm Mặc Nùng đã tính trước, ngay sau đó không nói thêm lời. Trầm Mặc Nùng đột nhiên tế ra Lưu Ly Bình Ngọc, tay nàng bóp phát ấn, pháp lực thôi vận. Trong chốc lát, Lưu Ly Bình Ngọc chi phun ra vô cùng nước biển. Cái kia hư không phương viên 10 dặm, đột nhiên hạ lên mưa như chút nước mưa to tới. Cái này mưa như chút nước mưa to, liền như mũi tên, vừa vội lại hung ác. Mà lại, nước mưa chi tự có linh vận cùng phát tắc. Cũng bất quá giây lát, cái kia hư không tất cả vũ khí biến mất. Rừng cây ở giữa tản mát ra không khí mát mẻ đến, còn mang theo một chút nước biển ướt mặn vị đạo. Giống như là tại bờ biển một dạng. Gió đêm thổi, phá lệ thư sướng. Trầm Mặc Nùng vây bàn tay lớn một cái, liền đem cái kia Lưu Ly Bình Ngọc thu nhập phòng bị tu di chi. Diệp Phàm ở một bên lần nữa nhìn trợn mắt hốt mồm. Sư nương, ngài thật lợi hại. Diệp Phàm nhịn không được nói ra. Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nói ra, đi thôi. Đúng, sư nương. Diệp Phàm nói ra. Hướng phía trước bước đi, gặp gần vài trăm mét, liền nhìn thấy một chỗ động phủ. Động phủ bốn phía còn làm rất nhiều nhà, nhà bên cạnh lại có nguồn nước. Non xanh nước biếc, đẹp không sao tả xiết. Tại cái kia động phủ mới, có hai cái lưu kim đại chữ, Thiên Vu. Ta chính là quốc an sáu sử sử trưởng Trầm Mặc Nùng, trước tới bái phòng Thiên Vu dạy một chút chủ vu dần dần hồng. Trầm Mặc Nùng ôm quyền mà đứng, cất giọng quát nói. Diệp Phàm cung kính đứng ở một bên. Tịch trong đêm yên tĩnh, Trầm Mặc Nùng thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng. Cung kinh động Thiên Vu trong giáo rất nhiều cao thủ, bao quát những cái kia bình trong phòng, cũng đi ra rất nhiều giáo chúng. Mời đến. Ở chỗ này, trong động phủ truyền tới một nam tử trầm ổn thanh âm. Trầm Mặc Nùng liền nhìn đến cái kia động phủ phía trước, vốn là đã tụ tập đầy áp lít nha lít nhít cổ trùng, còn có bay trên trời cổ trùng. Nhưng ở bên trong nam tử kia phát ra tiếng về sau, những thứ này cổ trùng toàn bộ giống như là thủy triều tối lui. Trầm Mặc Nùng cùng Diệp Phàm xu thế tiến bước vào động phủ. Cái kia động phủ bên trong, tự nhiên là có động thiên khác. Bên trong 10 phần rộng lớn cao lớn, mái vòm cao có trăm mét, tự có một cố động thiên phúc địa ý vị. Mà tại động phủ trong đại sảnh, ánh đèn sáng tỏ. Nơi này lại là mở điện, cái này điện là bọn họ dùng cự đại phát điện máy chính mình phát điện. Động phủ trong đại sảnh đã tụ tập không ít thiên vu dạy người. Những người này không thiếu cao thủ, càng có trưởng lão tồn tại. Vu Bay đại ca Vu Liệu, nhị ca Vu Thiên đều tại. Mà tại lớn nhất bài thì là giáo chủ Vu Dần Dần Hồng. Vu Dần Dần Hồng toàn thân áo đen, khoảng 40 tuổi bộ dáng, sắc mặt bình tĩnh. Ở đại sảnh ở giữa nhất, nằm một bộ thi thể. Khi đó bị vải trắng che giấu khuôn mặt. Bất quá Diệp Phàm cùng Trầm Mặc Nùng cũng có thể cảm giác được khí tức, chính là Vu Bay. Cái này Vu Bay chính là Vu Dần Dần Hồng đi chuyển trở về. Vu Dần Dần Hồng cùng Vu Bay ở giữa có một loại nào đó diệu liên hệ. Loại kia liên hệ vừa đức, Vu Dần Dần Hồng biết mình thương yêu nhất tiểu nhi tử ra chuyện. Sau đó, vốn là đang lúc bế quan Vu Dần Dần Hồng cưỡng ép xuất quan, tiến đến tướng Vu Bay cho mang về. Vu Dần Dần Hồng đã có bay lượn bản lĩnh, cho nên mới đi có thể nhanh như vậy. Hắn bay lượn chi thuật tuy nhiên không được Trầm Mặc Nùng, nhưng tới lui cũng dùng không bao lâu thời gian. Vu Dần Dần Hồng khi nhìn đến Diệp Phàm về sau, mắt sát ý đột nhiên nồng đậm lên. Tốt tặc tử, ngươi lại dám đưa cửa. Vu Dần Dần Hồng phanh một chút, vỗ bàn đứng dậy. Hắn mắt sát ý bạo phát đi ra, cỗ này sát ý, khí trùng đấu ban đêm, để Diệp Phàm nhất thời ở ngực một tố, liền phun ra một ngụm máu tươi tới. Đây là uy thế chỗ lợi hại. Diệp Phàm căn bản không chịu nổi Vu Dần Dần Hồng lửa giận. Trầm Mặc Nùng tiến lên trước một bước, ngăn tại Diệp Phàm trước mặt. Trong nháy mắt, Diệp Phàm bỗng cảm giác áp lực giảm bớt. Trầm Mặc Nùng chịu đựng lấy Vu Dần Dần Hồng tất cả nộ khí. "Vu giáo chủ, căn này chỉ sợ có chút hiểu lầm." Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói ra. "Hiểu lầm? Tại sao hiểu lầm?" Vu Dần Dần Hồng nghiêm nghị nói ra, bổn tọa tận mắt nhìn thấy tiểu tử này giết con ta, tận mắt nhìn đến đồ vật, chẳng lẽ sẽ có giả? Tận mắt nhìn thấy. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Cái này sao có thể? Ta một mực theo Diệp Phàm, chưa bao giờ nhìn thấy hắn có giết con của ngươi." Ngươi lại như thế nào tận mắt nhìn đến? Ngươi đã nhìn thấy, lấy ngươi bản sự, sao không xuất thủ ngăn cản? Vu Dần Dần Hồng hạ lệ cười một tiếng, nói ra, ngươi lai, cái này là các ngươi đến đây dựa vào. Lấy vì bản tọa không có khả năng tận mắt thấy hiện trường, có thể các ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tại con ta trong nao vực sớm đã trồng trọt trí nhớ vu cổ. Hắn trước khi chết đã phát sinh hết thảy, đều bị trí nhớ vu cổ nhìn rõ ràng. Bổn tọa theo trí nhớ vu cổ đã sớm đem tình huống hiện trường nhìn nhất thanh nhị sở. Trầm Mặc Nùng cùng Diệp Phàm nhất thời đều bị kinh ngạc. Trầm Mặc Nùng nói ra, Vu giáo chủ, ngươi vững tin ngươi là tại Vu cổ thân thể thấy là Diệp Phàm giết con của ngươi. Vu Dần Dần Hồng nói ra, chắc chắn 100%, chẳng lẽ bổn tọa giờ này khắc này còn có tâm tình cùng các ngươi nói giỡn? Trầm Mặc Nùng nói ra, căn này có hiểu lầm. Ta chỉ hỏi Vu giáo chủ ngươi, trí nhớ kia Vu cổ có thể hay không sẽ sai lầm? Nếu có tâm người có thể coi là mà tính, trí nhớ Vu cổ có thể hay không cung cấp sai lầm tin tức? Không có khả năng. Vu Dần Dần Hồng nói ra, hiểu thao túng trí nhớ Vu cổ chi thuật người, chính là ta Thiên Vu giáo cũng chỉ có ta cùng ban đầu túc trưởng lão hội. Chẳng lẽ ngươi là muốn nói cho ta biết, đây hết thảy đều là ban đầu túc trưởng lão đang làm trò quỷ? Chẳng lẽ không có cái này khả năng sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, Vu Bay chỗ lấy đi tìm Diệp Phàm, cũng là thụ thần bí nhân xui khiến. Không phải vậy lời nói, hắn sao lại đột nhiên đi tìm Diệp Phàm? Vu Dần Dần Hồng lạnh hừ một tiếng, nói ra, còn muốn ngụy biện, Thẩm trưởng phòng, ta kính ngươi ba phần, nhưng ngươi cũng đừng tưởng rằng ngươi trí kế hơn người, đem người khác cũng làm thành ngu ngốc. Ban đầu túc trưởng lão 3 năm trước đây đã chết. Trầm Mặc Nùng lên người. Diệp Phàm nhịn không được theo Trầm Mặc Nùng ngươi cái đứng phía sau đi ra, hướng Vu Dần Dần Hồng nói ra, Vu giáo chủ, ta tuyệt không có sát hại lệnh công tử. Nếu thật là ta giết, chúng ta cần gì phải đến tự chui đầu vào lưới? Chúng ta lần này đến đây là bởi vì mẹ ta bị người bắt, người kia lưu phía dưới một tờ giấy, hạn chúng ta trong vòng 1 giờ đuổi ở đây. Nếu không, liền đem mẹ ta giết. ta còn muốn hướng giáo chủ ngài hỏi một chút, ngài có phải không nhìn thấy ta mụ mụ? Cái gì lộn xộn, chớ nên ở chỗ này lật ngược phải trái, nghe nhìn lẫn lộn. Cái kia Vu Dần Dần Hồng con trai trưởng Vu Liệng lạnh giọng quát lớn, ta chỗ này có cái kia tờ giấy chứng cứ vì bằng. Diệp Phàm theo phòng bị Tu Di bên trong đi mò cái kia tờ giấy, chỉ là làm hắn lấy tay đi tìm thời điểm, nhất thời ngây người, bởi vì tờ giấy đã biến mất không còn tăm tích. Cái này, Diệp Phàm nói không ra lời. Vu Thiên lạnh giọng ép hỏi, tờ giấy đâu? Tờ giấy không thấy. Diệp Phàm nói thực ra nói. Vu Thiên cười lạnh, nói ra, vụng về thủ đoạn. Sắp thực vụ về. Trầm Mặc Nùng từ tốn nói, nàng theo rồi nói ra, Vu giáo chủ, ngươi cảm thấy vấn đề này nếu là không có kỳ quặc, ta cùng Diệp Phàm sẽ đến làm như thế vụng về sự tình sao? Ta nếu muốn nói láo, nếu muốn che giấu một số việc thực, tất nhiên sẽ làm được không chê vào đâu được. Chẳng lẽ Vu giáo chủ cảm thấy ta Trầm Mặc Nùng không có bản sự này sao? Vu Dần Dần Hồng lạnh giọng nói ra, bổn tọa làm sao biết đạo, ngươi có phải hay không đang cố ý như thế vụ về, dùng cái này đến dẫn xuất ngươi cái gọi là điểm đáng ngờ đâu? Trầm Mặc Nùng nói ra, sau lưng có người đang thao túng đây hết thảy, mục tiêu chỉ sợ không phải Vu Bay, cũng không phải chúng ta, mà là muốn đối phó ngươi Thiên Vu dạy, Vu giáo chủ, cái này người sau lưng là tại trở nên gây gắt mâu thuẫn, muốn để ngươi Thiên Vu dạy hướng đi vạn kiếp bất phục cấp độ. Ta nhìn ngươi vẫn là không muốn sai lầm tốt. Lẽ nào lại như vậy? Vu Dần Dần Hồng giận tím mặt, thật cuồng Trầm Mặc Nùng, bổ tọa năm gần đây là nghe nói ngươi danh tiếng. Ngươi thật sự cho rằng, bằng ngươi một cái quốc an, có thể dung chuyển ta Thiên Vu giáo? Chương 1750, áo bào trắng lao tổ tông. Vu Dần Dần Hồng nổi giận. Hắn nổi giận nguyên nhân không chỉ là bởi vì nhi tử chết, mà càng nhiều là bởi vì Trầm Mặc Nùng lời nói. Tại Trầm Mặc Nùng trong lời nói, lại là cảm thấy đắc tội quốc an, có thể cho hắn Thiên Vu dạy mang đến tai họa ngập đầu. Xin nhờ, Thiên Vu dạy luôn luôn chỉ là lười đi tìm phiền toái. Nhưng cứu thực tới nói, Vu Dần Dần Hồng cảm thấy Thiên Vu dạy từ khi có lao tổ tông trợ giúp về sau, Hoa Hạ thậm chí toàn bộ thế giới bao la bên trong, đều không có gì đối thủ được không? Thần vực trong mắt hắn, đều chẳng qua là một đám ô hợp. Chỉ bất quá vẫn là có chút e ngại truyền thuyết thần đế a. Như quốc an dạng này chính phủ tổ chức, Vu Dần Dần Hồng căn bản không để vào mắt. Giờ phút này, Trầm Mặc Nùng lại dám tại Vu Dần Dần Hồng trước mặt nói, là bởi vì người sau lưng muốn để quốc an đến diệt Thiên Vu giáo. Lời này để Vu Dần Dần Hồng triệt để nổi giận. Thứ gì? Vu Dần Dần Hồng vọt thẳng Trầm Mặc Nùng mắng một tiếng. Ngươi nói cái gì? Trầm Mặc Nùng ánh mắt cũng lạnh đi xuống. Ta nói ngươi cái gai điếm túi, tính là thứ gì? Cũng dám ở trước mặt bản tọa đến xưng cái nhân vật. Vu Dần Dần Hồng không chút khách khí nói ra. Hắn sau đó còn nói thêm, bổn tọa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ở chỗ này, hướng bổn tọa dập đầu ba cái, sau đó chính ngươi lẹn xéo đi. Người tên mặt trắng nhỏ này, muốn lưu lại cho con ta đền mạng. Ngươi muốn chết? Trầm Mặc Nùng cũng không phải dễ dàng, nàng đôi mắt đẹp bắn ra vô hạn sát cơ tới. Vu Dần Dần Hồng cười lạnh một tiếng, nói ra, bổn tọa muốn chết. Và ngươi sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, không tệ, bằng ta. Vu Dần Dần Hồng hạ lệ cười rộ lên. Tiện tỷ, xem ra không cho ngươi chút nếm mùi đau khổ, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Trầm Mặc Nùng ánh mắt phát lạnh lên. Nàng vẫn cảm thấy Thiên Vu dạy còn tính là hiểu rõ tình hình tức thời, cho nên cũng một mực không tìm Thiên Vu dạy phiền phức. Hiện tại xem ra, Thiên Vu dạy bản thân cảm giác thật sự là quá tốt đẹp. Trầm Mặc Nùng bây giờ đã là cựu trọng thiên cao thủ, nàng cũng có nàng tôn nghiêm cùng uy nghiêm. Vu Dần Dần Hồng, mặt ta cho ngươi, nhưng ngươi không muốn, ngươi dám đối với ta nói năng lỗ mãng, hôm nay ta để ngươi biết, phỉ phật có vô cùng tội nghiệt, phỉ ta Trầm Mặc Nùng cũng phải thừa nhận đại giới. Trầm Mặc Nùng trong một chớp mắt, liền tế ra cái kia lưu ly bình ngọc. Ừm. Vu Dần Dần Hồng nhìn thấy Trầm Mặc Nùng pháp khí, nhất thời bị kinh ngạc. Hắn biết Trầm Mặc Nùng tại tiến trước khi đến, dùng ngọc này ấm trận tiếp theo mưa to. Muốn chết. Vu Dần Dần Hồng chỗ đó có thể dễ dàng tha thứ Trầm Mặc Nùng phá hủy đạo phủ, hắn lập tức xuất thủ. Cùng lúc đó, vậy đại ca Vu Liệm, nhị ca Vu Thiên còn có một đám trưởng lao cũng đều nhìn đến chuyện quá khẩn cấp. Nếu như tùy ý Trầm Mặc Nùng phát ra pháp khí uy lực, chỉ sợ toàn bộ động phủ không còn. Sau đó trong nháy mắt, cái này cả đám pháp khí cùng nhau đều hướng Trầm Mặc Nùng bắt chuyển tới. Hư không bảo quang lấp lóe, sắc bén vô cùng, sắc cơ quần quật lao nhanh, hung hiểm tuyệt luân. Diệp Phàm ở một bên tự kiềm chế bản sự không tệ, nhưng giờ phút này lại là mắt trợn tròn. Hắn đại thiên nhãn thuật căn bản không kịp thi triển. Cái này tuyệt không phải một cái cấp bậc đối thủ. Huống chi, đối phương còn có nhiều như thế cao thủ. Trầm Mặc Nùng cùng Diệp Phàm ở vào phong bạo tâm. Sóng biển dâng trào, biển động bao phủ. Sư nương, Diệp Phàm kinh hô. Trầm Mặc Nùng thản nhiên nói, vội cái gì? Nàng liên xuất thủ. Đại phong ấn thuật. Ngàn đầu màu trắng sợi tơ trong nháy mắt theo Trầm Mặc Nùng trong nháy mắt, hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Những thứ này màu trắng sợi tơ đại đạo quy tắc trùng trùng điệp điệp, tựa như vô số sông dài lao nhanh, giống như tơ nhện, thiên tì và lũ. Trong chớp mắt, liền đem tất cả binh khí, pháp bảo toàn bộ cuốn chặt lấy. Trầm Mặc Nùng thủ ấn biến hóa, mấy cái đem tất cả binh khí cuốn thành một cái to lớn động. Lại mấy cái biến hóa, cái kia đại động chảy ra vô số màu đen sắt lỏng. Trầm Mặc Nùng bàn tay lớn vồ một cái kia đại động hóa thành một cái linh lợi màu đen đan hoàn. Rất nhiều pháp bảo linh vận liền toàn bị phong ấn ở bên trong. Cái này đan hoàn lấy ra lực khí, lại là đồ tốt. Tất cả công kích tại Trầm Mặc Nùng cái này mấy cái, Phong Khinh Vân đạm giải quyết. Lấy. Tại lúc này, cái kia Vu Dần Dần Hồng xuất thủ. Hắn tay xuất hiện một miệng tinh nguyên thần kiếm. Khẩu này tinh nguyên thần kiếm là lấy hắn bản mệnh huyết khí ngưng luyện, toàn thân huyết hồng. Lần này chạm giết tới, chính là Vu Dần Dần Hồng toàn thân pháp lực. Nhanh, chuẩn, tật, cuồn cuộn, rồi rào. Không ai địch nổi. Dạng này kiếm quang, che giấu thế gian hết thảy kiếm lực. Bên trong thiên địa, liền chỉ còn lại có cái này một cây kiếm. Những người này toàn lực xuất thủ, là không cho Trầm Mặc Nùng đem Lưu Ly Bình Ngọc thi triển đi ra. Diệp Phàm ngẩng đầu, hắn trong con mắt chỉ còn lại có cái kia một cây kiếm, kiếm kia giống như có lẽ đã đến hắn nào vực chỗ. toàn thân phát lạnh, không có bất kỳ cái gì năng lực né tránh. Bất quá, kiếm này mục tiêu lại là chém tới Trầm Mặc Đùng. Diệp Phàm chỉ là ở bên cạnh bị cái này dư uy trấn nhiếp, cũng đã sinh ra như vậy khủng bố ảo giác. Diệt. Trầm Mặc Đùng cũng không nhiều nhìn, trực tiếp thi triển ra đại thôn phệ thuật. Nàng đột nhiên thôn phệ, màu đỏ lốc xoáy hình thành, đem tinh nguyên thần kiếm trong nháy mắt xoắn nhập vào đi. Ầm ầm. Một giây sau, Vu Dần Dần Hồng tinh nguyên thần kiếm bị Trầm Mặc Đùng rào sắt thành cho tàn. Vu Dần Dần Hồng hoảng sợ. Trầm Mặc Đùng cười lạnh một tiếng, thôi động Lưu Ly Bình Ngọc. Vu Dần Dần Hồng muốn ngăn cản, đã không có năng lực như thế. Mắt thấy này Thiên Vu dạy động phủ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, giờ khắc này, Vu Dần Dần Hồng cũng rốt cục ý thức được Trầm Mặc Đùng chỗ bất phàm. Cũng tại lúc này, cái kia hư không chi, một đạo đại thủ ấn xé rách hư không, đông dương chui ra. Đạo này đại thủ ấn đột nhiên một chảo, đem cái kia Lưu Ly Bình Ngọc chộp vào tay. Trầm Mặc Đùng trong nháy mắt cùng cái này Lưu Ly Bình Ngọc mất đi liên hệ. Người nào? Trầm Mặc Đùng kinh sợ không? Lão tổ tông. Vu Dần Dần Hồng các loại người vui mừng. Cái kia hư không chi, sau đó một người bước ra tới. Lại là một tên lão giả râu bạc trắng, cái này lão giả râu bạc trắng một thân áo bào trắng, xem ra tiên phong đạo cốt. Hắn sau đó rơi xuống đất, đứng tại Trầm Mặc Đùng trước mặt. Lão tổ tông tự mình giá lâm, đệ tử các loại không có từ xa tiếp đón, mời lão tổ tông giáng tội. Vu Dần Dần Hồng nhìn thấy cái này lão giả áo bào trắng, lập tức chỉ huy mọi người quỳ xuống nên đón. Trầm Mặc Đùng trong lòng trầm xuống, liền biết hôm nay cực kỳ không ổn. Đi. Trầm Mặc Đùng không kịp suy nghĩ nhiều, cũng không cần cái kia Lưu Ly Bình Ngọc. Nàng bắt Diệp Phàm, thi triển ra đại na di thuật. Chỉ là, đại na di trận pháp mới vừa ra tới, cái kia lão giả áo bào trắng cong ngón đúng ra, liền đem cái này trận pháp đạn thành phân vụn. Trầm Mặc Đùng nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Cái này đơn giản giao thủ một cái, Trầm Mặc Đùng đã chịu không được tiểu nội thương. Trước mắt lão giả, quá kinh khủng. Lão giả áo bào trắng cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Trầm Mặc Đùng, nói ra, "Tiểu cô nương, ngươi pháp khí này chính là hạ phẩm đạo khí, chân quý vô cùng. Mặc dù không có khí linh, nhưng vẫn là một kiện tốt bảo vật. Chỉ tiếc, ngươi pháp lực thấp, không phát ra được uy lực tới. Xem ra, vẫn là đặt ở tay ta tốt hơn." Hắn đón đến, còn nói thêm, "Ngươi đến lúc này, giống hủy ta đổ tôn giáo phái, quả thực đáng giận. Ta nhìn ngươi vừa mới ra tay bất phàm, ngắn ngủi mấy cái giao thủ, đã thi triển ra 3000 đại đạo ba loại. Cái này ba loại, theo thứ tự là đại na di thuật, đại thôn phệ thuật, đại phong ấn thuật." Lão giả áo bào trắng nói đến đây, nhịn không được lắc đầu, nói, "Thật sự là phong phú của trời a. Cái này mỗi một dạng thuật pháp, đều là đương thời tuyệt đỉnh chi thuật pháp. Tại tay ngươi, dùng đến như thế dăm cho không tê, quá đáng tiếc. Như vậy đi, ngươi đem cái này ba môn thần thông giao ra, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Nếu ta không giao đâu?" Trầm Mặc Đùng lui về phía sau một bước, trầm giọng nói ra. Lão giả áo bào trắng nói ra, "Ngươi nếu không giao, vậy cũng rất đơn giản. Ta liền đưa ngươi giết, đem ngươi đầu góc bên trong thần thông đều khai quật ra." Trầm Mặc Đùng nghiêm nghị nói ra, "Ngươi dám? Nơi này chính là Hoa Hạ đại địa, ta chính là nước An Trường phòng, có tổ long chi khí bảo hộ. Ngươi an dám làm bậy?" Ha ha ha. Lão giả áo bào trắng cười to ba tiếng, theo rồi nói ra, "Tổ long chi khí chỉ ở Yên Kinh, giết ngươi một cái, tự nhiên lại có người sẽ trở thành nước An Trường phòng. Cho nên, giết ngươi về sau, ngươi liền chẳng phải là cái gì? Nữ hoa hoa, xem ra ngươi liền như thế điểm đơn giản đạo lý đều không có hiểu a. Vương hầu tướng lĩnh, thiên tử hoàng đế, cái kia không chết đến, chết cái kia đều sẽ còn có kế tiếp. Huống hồ ngươi một cái tiểu trưởng phòng nhỏ." Trầm Mặc Đùng nói ra, "Phu quân ta chính là Già Lam Vương La Quân, ta một thân thần thông đều là học được từ tại hắn. Ta bản lĩnh, càng chỉ là hắn bậc nhất. Ngươi hôm nay nếu dám xuống tay với ta, chính là vì chính ngươi nhiễm đại nhân quả. Chỉ cần ngươi dám động thủ với ta, ngày khác dưới trời đất, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này tuyệt sẽ không là uy hiếp." Lão giả áo bào trắng nói ra, "Lão phu ngang dọc tinh không ngàn năm, sao lại sợ hãi nho nhỏ nhân quả? Ngươi bây giờ nhanh lên đem thần thông bản nguyên giao ra, ta liền thả ngươi đi. Đến lúc đó, ngươi mang theo ngươi phu quân đến đây trả thù, ta tử cũng tiếp lấy. Ngươi hôm nay nếu là không tức thời, liền ngươi phu quân là Thiên Vương lão tử, ta cũng sẽ không để ngươi còn sống ra ngoài. Ngươi có thể chính mình cần nghĩ kỹ, không muốn sai lầm." Trầm Mặc Đùng hít sâu một hơi, nói ra, "Tốt, thần thông ta có thể giao cho ngươi, nhưng ta muốn dẫn lấy Diệp Phàm rời đi. Quân tử không ăn thiệt thòi trước mắt, tuy nhiên cái này thần thông chân quý không, nhưng Trầm Mặc Đùng biết, mệnh cái gì đều trọng yếu. Nếu là vì bảo vệ thần thông mà mất mạng, đó là được trả bằng mất. Cho dù là quân ngày sau biết, cũng tuyệt đối sẽ tán thành nàng mắt hạ quyết định. Chỉ bất quá, Trầm Mặc Đùng lại là cảm thấy khuất nhục tới cực điểm. Sư nương." Diệp Phàm không khỏi bi thiết. Là hắn để sư nương chịu nhục a, khiến Diệp Phàm cảm thấy mình chịu nhục muốn thống khổ mấy lần. Lão giả áo bào trắng còn chưa lên tiếng, Vu Dần Dần Hồng liền đứng dậy trước khi nói ra, "Lão tổ tông, gọi là Diệp Phàm tiểu tử giết nhà ta phi nhi, quả quyết không thể để cho hắn còn sống rời đi." Lão giả áo bào trắng cũng nhìn một chút địa nằm thi thể, hắn trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra, "Xác định sao?" Vu Dần Dần Hồng nói ra, tận mắt nhìn thấy, vô cùng xác định. Ngay sau đó, lão giả áo bào trắng liền nói với Trầm Mặc Đùng, "Cái kia xin lỗi, nếu là như thế, phía sau ngươi tiểu tử này không thể đi. Ngươi nhất định muốn dẫn hắn đi, cái kia chỉ có một cái biện pháp, đó là mang theo hắn thi thể rời đi." Trầm Mặc Đùng không khỏi giận, nàng ngựa đè nén xuống nộ khí, nói ra, "Diệp Phàm chính là phu quân ta đồ đệ, các ngươi nếu là ra hại hắn, việc này nhân quả sẽ chỉ càng sâu. Ngươi phu quân đang ở đâu?" Lão giả áo bào trắng cười lạnh một tiếng. Chương 1751, Ma đế hiện thân. Lão giả áo bào trắng quát lên, "Để hắn lăn ra đến, ta ngược lại muốn xem các ngươi nhân gian có thể ra cái gì ra dáng cao thủ đến." Trầm Mặc Đùng không khỏi nghẹn lời, nàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, "Phu quân ta tạm thời đi Thiên Châu, hắn mấy ngày nữa muốn trở về. Chư thiên thế giới, vị diện san sát, điểm này, ngươi tổng phải biết. Phu quân ta gọi là La Quân, không biết ngươi nghe nói qua chưa? Tính ngươi chưa nghe nói qua hắn, như vậy hắn phụ thân ma đế Trần Thiên Ngai, ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Ma đế? Lão giả áo bào trắng sau đó cười lạnh một tiếng, nói ra, ma đế bất quá là cái hậu sinh văn bối, bọn họ xưng đế đều là chuyện tiểu lâm. Ta sao lại sợ hắn? Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi. Nàng cảm thấy trước mắt những người này, từng cái thật đúng là cũng không biết trời cao đất rộng a. Luôn cảm giác mình là thiên hạ đệ nhất ta. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta. Các hạ chính là cổ tôn thần, ta coi là các hạ là biết ngày này độ cao, địa chi dày. Hậu sinh vãn bối lại như thế nào? Chẳng lẽ tu vi là tuổi tác lớn sao? Thần đế ngang dọc tinh không, chưa bại một lần. Ma đế tên, cùng thần đế đặt song song, chẳng lẽ các hạ thật cho rằng ma đế không gì hơn cái này sao? Ta có thể khẳng định là, may mắn ma đế không ở nơi này, nếu là hắn ở chỗ này nghe được các hạ ngươi lời nói này, chính là 10 cái các hạ ngươi, từ lâu thịt nát xương tan, cái xác không hồn. Lão giả áo bào trắng lạ mắt lạnh, nói ra, tiện tỷ, ngươi dám khinh mạn lão phu? Lão phu cao thủ gì chưa thấy qua, sao lại bị ngươi miệng mấy cái này hư vô mở mịt người hù đến? Cái gì cầu thí ma đế, ngươi để hắn tới, lão phu linh giáo hắn cao chiêu. Hắn đón đến, nói ra, còn có, ngươi thiếu cùng lão phu ở chỗ này xách những thứ này lộn xộn. Nhanh chóng đưa ngươi thần thông bản nguyên giao ra, không phải vậy lời nói, lão phu đưa ngươi nguyên âm toàn bộ hấp thu, lại đem ngươi thần thông móc ra. Lão phu kiên nhẫn có hạn, lập tức giao ra thần thông. Trầm Mặc Nùng chần chờ. Diệp Phàm nói gấp, sư nương, ngài không cần quản ta sinh tử, đệ tử chết không có gì đáng tiếc, nếu là bởi vì đệ tử mà liên lụy sư nương ngài, đệ tử kia tính toán chết cũng sẽ không an tâm. Đệ tử lại có gì khuôn mặt đi gặp sư phụ? Trầm Mặc Nùng cắn răng, nói ra, ta không thể vứt xuống người mặc kệ. Nàng đón đến, nói ra, bất quá Diệp Phàm, ta hiện tại rời đi trước, sau đó ta lại tìm cách đến nghĩ cách cứu viện ngươi. Cũng không phải là Trầm Mặc Nùng không coi nghĩa khí ra gì, chỉ có nàng rời đi mới có để Diệp Phàm mạng sống cơ hội. Nàng nếu là khăng khăng muốn dẫn đi Diệp Phàm, hôm nay tất nhiên sẽ để cho hai người đều chết ở chỗ này. Diệp Phàm nói ra, sư nương, liền nên như thế. Như đệ tử thật phải chết ở chỗ này, đó cũng là đệ tử mệnh. Trầm Mặc Nùng ngay sau đó đem nao vực ba loại thần thông, đại thôn phệ thuật, đại phong ấn thuật, đại na di thuật bản nguyên hạt giống toàn bộ phân ra một phần. Nàng hướng cái kia lão giả áo bào trắng nói ra, tiếp. Ba cái đan hoàn bắn ra đi. Lão giả áo bào trắng cười ha ha, vung tay lên, liền đem cái kia ba cái thần thông hạt giống tiếp vào tay. Hiện tại, ta có thể đi sao? Trầm Mặc Nùng hỏi lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên hạ lệ cười rộ lên. Trầm Mặc Nùng cùng Diệp Phàm không khỏi biến sắc. Trầm Mặc Nùng cả giận nói, chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng? Lão giả áo bào trắng nói ra, ha ha, ngươi cho rằng ta tại sao muốn uy hiếp ngươi? Bởi vì thần thông hạt giống là đào không đi. Lão phu bất quá là nói ngoa đe dọa ngươi, lão phu chưa bao giờ nghĩ tới muốn thả ngươi. Ngươi có tu vi như thế tại thần, lại xinh đẹp như vậy. Lão phu bên người thật lâu không có dạng như ngươi nữ tử tới. Ngươi bây giờ thật tốt tới hầu hạ tại lão phu, như vậy lão phu còn có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Ngươi vô sỉ. Trầm Mặc Nùng nổi giận. Đáng giận. Diệp Phàm ở một bên nhất thời hai mắt huyết hồng, giận không nhịn nổi. Đây là hắn sư nương a. Địch nhân tại trước mắt hắn làm nhục hắn sư nương, hắn như thế nào có thể nhẫn lại? Diệp Phàm tâm kính trọng nhất là sư phụ, lúc này cũng đối sư nương phá lệ kính trọng. Hắn tuyệt không cho phép nhẫn có người ở trước mặt hắn làm nhục sư nương, đây cũng là đối sư phụ hắn một loại làm nhục. Chết. Diệp Phàm bạo giống một tiếng, trong nháy mắt thi triển ra đại thiên nhãn thuật. Ly hỏa kim đồng tại hắn mắt lóe ra tới. Hai đạo ly hỏa thần mang hung hãn chém tới lao giả áo bào trắng, nhanh như thiểm điện. Ha ha, lại là một loại 3000 đại đạo. Lão phu hôm nay vận thế đến. Lão giả áo bào trắng cuồng hỉ không. Hắn cười ha ha, lại là căn bản không thêm trốn tránh. Mặc cho ly hỏa thần mang chém giết tại hắn thân thể. Cái kia ly hỏa thần mang hung hãn vô song, thấy thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Có thể giờ phút này, cái kia ly hỏa thần mang chém giết tại lão giả áo bào trắng thân thể, lão giả áo bào trắng lại là mảy may vô hại. Liền hắn y phục đều không chịu đến một chút xíu tổn thương. A. Diệp Phàm hoảng sợ. Lão giả áo bào trắng lạnh lùng nói ra, thần diệu như thế thuật pháp, tại các ngươi thân thể, là vô cùng lớn sỉ nhục. Tiểu tử, ngươi qua đây đi. Hắn đại thủ đột nhiên một trảo. Trong nháy mắt, một nói bàn tay lớn màu vàng nóng liền xuất hiện tại Diệp Phàm đỉnh đầu, đem Diệp Phàm cả người bao phủ. Diệp Phàm còn đến không kịp giãy giụa, liền bị bàn tay lớn màu vàng nóng chộp vào tay. Diệp Phàm liền phệ huyết kiếm đều không thi triển ra được. Trầm Mặc Nùng mắt lửa giận đứa ra, nàng cuộc đời chưa bao giờ nhận qua như thế hổ thẹn đại đủ. Đại phong ấn thuật. Trầm Mặc Nùng cấp tốc thi triển ra ngàn đầu sợi tơ quấn chặt lấy lão giả áo bào trắng bàn tay lớn màu vàng nóng. Lão giả áo bào trắng chỉ là đem thủ ấn chấn động, lập tức đem Trầm Mặc Nùng đại phong ấn thuật ngàn đầu sợi tơ toàn bộ đánh bay ra ngoài. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, lão phu nói qua, các ngươi không xứng thi triển cao thâm như vậy thần diệu thuật pháp. Lợi hại hơn nữa thuật pháp tại các ngươi tầm thường tay, đều chẳng qua là một đám ô hợp. Trầm Mặc Nùng không thể làm gì tới cực điểm. Lưu Ly Bình Ngọc không, 3000 đại đạo tuy nhiên lợi hại, nhưng nàng sở học thật là quá mức có hạn. Nàng ngay cả chạy trốn đều chạy không thoát. Trầm Mặc Nùng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Phàm bị lão giả áo bào trắng bắt lấy. Nàng cái gì đều làm không. Cái kia Vu dần dần hồng ở một bên, trong ánh mắt đều là tàn khốc. Hắn nói ra, Trầm Mặc Nùng, ngươi bây giờ tổng phải biết, hết thảy đều chỉ là các ngươi quốc an bản thân cảm giác tốt đẹp. Thực, các ngươi tại trong mắt chúng ta, cầu thí không phải. Muốn ngươi đi đi, muốn ngươi cút cút. Trầm Mặc Nùng răng ngà cắn chảy ra máu, giờ này khắc này, tình thế người mạnh, nàng có thể nói cái gì? Nàng cỡ nào trông đợi La Quân có thể đột nhiên từ trên trời giáng xuống? Nhưng La Quân tại phía xa Thiên Châu, lại từ nơi nào biết nơi này hung hiểm? Hết thảy đều chẳng qua là nói chuyện viển vông. Lại cái kia có nhiều như vậy dấu vết đâu? Trầm Mặc Nùng ảo não tới cực điểm, nói cho cùng, nàng vẫn là khinh địch. Bàn tay lớn màu vàng nóng đem Diệp Phàm chết cầm cố lại, Diệp Phàm thống khổ tới cực điểm. Cái kia kim sắc thủ ấn giống như là lò nung lớn một dạng tại nướng hắn, hắn toàn bộ khuôn mặt đều đỏ lên một mảnh. Hắn cảm giác mình da thịt đều toàn bộ đang thiêu đốt. "Hoa con, ngươi điểm ấy không quan trọng bản sự, sao phối nắm giữ đại thiên nhãn thuật dạng này thần thông? Còn không mau mau giao ra, chỉ cần ngươi chịu giao ra, lão phu để ngươi được chết một cách thống khoái điểm." Cầu thặc. Diệp Phàm giận mắng, hắn muốn rách cả mí mắt, nói ra, "Ngươi giết đi, ngươi giết ta, các loại sư phụ ta trở về, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Lão giả áo bào trắng một bàn tay lắp tại Diệp Phàm gương mặt, nói ra, "Đừng nói ta không biết sư phụ ngươi là cái thứ gì, chính là cô nương kia nói cái gì mà để đến, lão phu như cũng không để vào mắt. Một đám không biết trời cao đất rộng các con, tuổi còn trẻ, liền dám xưng cái gì đế, người nào cho mặt?" Diệp Phàm gương mặt nhất thời sưng đỏ một mảnh, hắn hợp máu phun ra một chiếc răng tới. Cũng là tại lúc này, tại Trầm Mặc Nùng cùng Diệp Phàm không thể làm gì lúc, tại cái này tối tuyệt nhìn đến lúc, một cái nhạt lạnh giọng âm từ bên ngoài truyền lại tiến đến. Cái thanh âm này băng hàn, như lai từ cựu u địa ngục. "Ngươi nói là, ma đế tính là thứ gì?" Thanh âm kia lạnh lùng hỏi. "Ngươi nào?" Lão giả áo bào trắng liếc nhìn bốn phía, lạnh giọng quát hỏi. Trầm Mặc Nùng nghe được thanh âm này, nhất thời đại hỉ. Bởi vì người đến không là người khác đâu, chính là ma đế. Tuy nhiên trước kia, Trầm Mặc Nùng giống như La Quân, hận đấu ma đế. Nhưng từ lần đối chiến tiên bờ giúp Lin về sau, Trầm Mặc Nùng giống như La Quân, cũng đối ma đế phát sinh cảm tình biến hóa. Mà lại, Trầm Mặc Nùng còn không có La Quân mẫu thủ vắt ngang. Trầm Mặc Nùng có thể cảm nhận được là ma đế đối con trai của nàng yêu thương. "Hừ." Trầm Mặc Nùng nhất thời đến thần, lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Hắn là ma đế, ngươi không phải từ xính càng rỡ, không đem ma đế để vào mắt sao? Hiện tại, ngươi chuẩn bị tiếp nhận ma đế lựa giận đi." "Ha ha." Lão giả áo bào trắng cười ha ha. "Ma đế thật sao? Tốt, lão phu ngược lại muốn xem ngươi cái này hậu sinh vãn bối có bản lĩnh gì, đã đến, còn không mau cút đi thì đến." Diệp Phàm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn lại muốn nhìn thấy truyền thuyết ma đế, Thái Sơn chuyến đi, hắn có nghe ma đế danh tiếng. Lúc này còn nói ma đế chính là sư công, cái này các loại đại nhân vật phong thái, sao không muốn xem một lần? Trần Thiên Ngai thanh âm lần nữa truyền lại tiền đến, "Ta cho ngươi một lần cơ hội, một lần nữa tổ chức phía dưới ngươi lời nói." Lúc này, lão giả áo bào trắng chỗ nào hội chịu thua, nói ra, "Rông dài cái gì, có bản lĩnh, ngươi tới cứu ngươi cái này đổ tôn đi." "Tốt." Trần Thiên Ngai nói đơn giản một chữ hảo. Một giây sau, hắn trực tiếp xẹt qua hư không, theo hư vô không khí chi đi tới. Hắn toàn thân áo đen, lạnh lùng mà thanh tú, như vậy xuất hiện tại lão giả áo bào trắng trước mặt. "Ngươi là ma đế?" Lão giả áo bào trắng nhạt lạnh nhìn về phía Trần Thiên Ngai. Cái kia Vu Dần Dần Hồng mấy người cũng đều chăm chú nhìn ma đế. Lúc này, Vu Dần Dần Hồng bọn người cảm nhận được áp lực. Cái này ma đế vừa xuất hiện, tuy nhiên không lộ liễu, bí ẩn, nhưng lại không khỏi khiến người ta theo tâm lý cảm thấy sợ hãi. Cái này là ma đế uy danh chỗ đến. Diệp Phàm tại thống khổ chi, cũng nhìn về phía ma đế. "Đồ tôn bái kiến sư công." Tiểu tử này cũng là không ngu ngốc, lúc này đến như vậy một tay. "Tốt, ngươi đã kêu một tiếng sư công. Sư công làm sao có thể không cứu ngươi?" Trần Thiên Ngai ánh mắt nhìn về phía lão giả áo bào trắng, nói ra, "Thả người." "Muốn ta thả người?" Lão giả áo bào trắng cười lạnh một tiếng, nói ra, "Chính ngươi sẽ không tới cứu sao?" "Đúng." Đột nhiên, Trần Thiên Ngai giơ tay, một cái thanh thủy cái tát lắc tại lão giả áo bào trắng mặt. Nhất thời, lão giả áo bào trắng mặt xuất hiện một cái rõ ràng thủ trưởng ấn, hắn nửa bên gò má đều sưng đỏ lên. Cái này, lão giả áo bào trắng cùng gặp quỷ một dạng, vừa mới một sát na kia, hắn thế mà cái gì đều không phát giác được, liền bị. Chương 1752, một máu tươi. Lão giả áo bào trắng đều không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, liền bị Trần Thiên Ngai cho vung một bàn tay. Lão giả áo bào trắng mắt nhất thời vừa sợ, vừa giận, vừa sợ. Cái này, làm sao có thể? Hắn lẩm bẩm nói, lão phu đã là hư tiên chi vị, cái này trong thiên hạ, mặc dù có người có thể chiến thắng lão phu, cũng đoạn không có khả năng như thế làm nhục lão phu a. Ta lặp lại lần nữa, thả người. Trần Thiên Ngai lạnh lùng nói ra, ngươi muốn là lại không thả, đây không phải là vả miệng đơn giản như vậy. Lão giả áo bào trắng lòng sinh ra e ngại, hắn đến giờ này khắc này, chỗ đó còn có thể không hiểu. Hắn cùng trước mắt Trần Thiên Ngai chênh lệch thật sự là quá lớn, còn như vậy mạnh miệng đi xuống, chỉ là một con đường chết. Ngay sau đó, lão giả áo bào trắng đem Diệp Phàm thả. Diệp Phàm cấp tốc xu thế bước đi vào Trần Thiên Ngai trước mặt, cung cung kính kính dập đầu, nói: "Đồ tôn bái kiến sư công, đa tạ sư công cứu giúp." Trần Thiên Ngai đối Diệp Phàm thái độ có chút hài lòng, nói ra: "Đứng lên đi, sư phụ ngươi thu ngươi làm đồ, coi như có chút ánh mắt." Diệp Phàm nhất thời đại hỉ. "Đa tạ tiền bối." Trầm Mặc Đùng thì hướng Trần Thiên Ngai ôn quyền nói: "Muốn nàng hô cha, hoặc cha, nàng là làm sao cũng khai không cái miệng này. Dù sao, song phương quan hệ cuối cùng vẫn là huyền diệu." Trần Thiên Ngai đương nhiên sẽ không cùng Trầm Mặc Đùng so đo cái này, hắn nhạt lạnh nói ra: "Ta là xem ở niệm tử phần đến đây." Trầm Mặc Đùng nói ra, mặc kệ như thế nào, vãn bối đều muốn cảm tạ ngài. Trần Thiên Ngai liền không tiếp tục để ý Trầm Mặc Đùng, hắn thì là nhìn về phía lão giả áo bào trắng. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, để lão giả áo bào trắng lòng sinh lạnh. Lão giả áo bào trắng nhịn không được ôm quyền, nói ra, trước đó ngôn ngữ nhiều có đắc tội, mong rằng các hạ rộng lòng tha thứ. "Rộng lòng tha thứ?" Trần Thiên Ngai cười ha ha một tiếng, nói ra, xem ra ngươi vẫn là không quá giải ta Trần Mỗ người tính cách, ma đế hai chữ cũng không phải nói đùa, ngươi tuy nhiên tuổi tác ta dài hơn nhiều, nhưng tay này máu tươi có thể không nhất định ta nhiều. Còn có, chúng ta tu đạo giới bên trong, xưa nay không nói tuổi tác, liền rằng người thành đạt vi tôn. Ngươi gặp ta, liên thanh tiền bối cũng sẽ không hô sao? Lão giả áo bào trắng bỗng cảm giác khuất nhục, nhưng hắn vẫn là ôm quyền nói ra, vãn bối xin ra mắt tiền bối. Trần Thiên Ngai nói ra, cái này còn tạm được. Hắn đón đến, nói, cái kia ba cái thần thông hạt giống, có trả hay không trở về? Đúng, tiền bối. Lão giả áo bào trắng lúc này chỗ đó còn dám có khác suy nghĩ, vội vàng đáp ứng. Hắn đem ba cái hạt giống cung kính hiện lên. Trần Thiên Ngai cũng không tiếp, chỉ nói là nói, ngươi hướng người nào cầm, còn cho ai? Đúng, tiền bối. Lão giả áo bào trắng nói ra. Mới vừa rồi còn uy phong không ai bị nổi bá giả, bây giờ tại ma đế trước mặt, lại là nhu thuận như vậy. Cái này một cái trước mắt, Diệp Phàm nhận thức đến lực lượng mang đến mị lực. Hắn đối ma đế phong thái tỏa ra hướng tới, cảm thấy mình cái kia làm dạng này người. Lão giả áo bào trắng đem ba cái hạt giống cung kính trả lại, trầm mặc nùng tiếp nhận, lại là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì cái này ba cái hạt giống ở trong tay nàng, là còn không phát huy ra uy lực. Nhưng nếu trong tay ma đế, cái kia lại là như hổ thêm cánh, uy lực vô cùng. Có thể ma đế lại là tiếp đều không tiếp. Trầm mặc nùng rất nhanh cũng minh bạch, đây là bởi vì ma đế tâm thái nào. Hắn nạo cốt không cho phép hắn đến ngấp nghé chính mình đồ vật. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng là hắn văn bối. Tiền bối. Lão giả áo bào trắng tâm thần bất định nhìn về phía Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai nhìn một chút lão giả áo bào trắng, nói ra, ngươi vừa mới ngôn ngữ làm nhục Trầm Mặc Nùng, Trầm Mặc Nùng là cháu của ta mẫu thân, ngươi liền nàng đều dám làm nhục, bút chứng này, ngươi nói nên làm như thế nào tính toán? Tiền bối, ta nhìn đáng chết. Trần Thiên Ngai mắt thả ra hàn quang. Tiền bối, ngươi thật muốn như thế tàn nhẫn? Lão giả áo bào trắng không khỏi lui về phía sau một bước. Không sai. Trần Thiên Ngai nói ra, hoặc là ngươi tự vận, hoặc là ta giết ngươi, ngươi tuyển đi. Lão phu cùng ngươi liều. Lão giả áo bào trắng nổi giận. Hắn sau khi nói xong, lập tức thi triển pháp lực, trong chớp mắt, râu tóc đều dựng, khủng bố cùng cực. Lão giả áo bào trắng hét lớn một tiếng, nói: "Đi theo ta." Hắn liền thân hình lóe lên, bay ra động phủ bên ngoài. Trần Thiên Ngai cũng không ngăn trở, bởi vì động phủ này chi thực sự chật hẹp. Một khi động thủ lên, chỉ sợ Trần Mặc Nùng cùng Diệp Phàm cũng sẽ gặp nạn. Cái kia lão giả áo bào trắng bay ra ngoài, hắn cũng lưu giữ chạy trốn chi tâm, chỉ là Trần Thiên Ngai tốc độ càng nhanh. Trong một chớp mắt, ngăn ở lão giả áo bào trắng phía trước. Trần Mặc Nùng lập tức mang theo Diệp Phàm đi theo, xa xa ở trên không quan sát. Trầm Mặc Nùng khống chế hư không nguyên thần, mang theo Diệp Phàm hư lập hư không. Cái kia vu dần dần hồng cũng theo bay đi quan chiến. Diệp Phàm nhìn không rõ ràng, liền vận dụng đại thiên nhãn thuật quan sát. Tại cái kia hư không, lão giả áo bào trắng thi triển ra hắn ngưng luyện lĩnh vực lực lượng. Lão giả áo bào trắng chính là hư tiên sơ kỳ cao thủ, đã luyện lĩnh vực. Hắn lĩnh vực chính là hồng liên liệt diễm lĩnh vực. Trong chớp mắt, bầu trời chi vô cùng hồng liên liệt diễm trải rộng. Đoàn kia đoàn hỏa diễm đem phương viên đếm trong vòng 10 dặm, toàn bộ bao phủ lại. Từ xa nhìn lại, giống như là bầu trời bị bốc cháy lên một dạng. Thiên, cư nhiên như thế thần thông. Diệp Phàm gặp tình như vậy hình, không khỏi hoảng sợ. Trần Thiên Ngai ở vào liệt diễm tâm, vô cùng hồng liên liệt diễm quy tắc đem Trần Thiên Ngai bao trùm. Cái kia liệt diễm lực lượng, hung hãn tuyệt luân, có thể đốt hóa thế gian vạn vật. Chỉ bất quá, cũng tuyệt đối thiêu không Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai đứng tại chỗ, không núp đích. Việc này với hắn mà nói, bản thân có chút buồn cười. Lại có thể có người phải dùng lửa đến thiêu chết hắn. Đây thật là chuyện cười lớn. Mặc cho lão giả áo bào trắng lĩnh vực hung hãn, hồng liên liệt diễm cái thế vô song. Nhưng Trần Thiên Ngai tại lửa cái gì cũng không làm, hết lần này tới lần khác lại là một chút sự tình đều không có. Ngay cả sợi tóc đều không bị thiêu hủy một cái. Cái này sao có thể? Lão giả áo bào trắng không dám tin nhìn trước mắt đây hết thảy. Trần Thiên Ngai hư lập lửa, chân hắn giẫm khí lưu, từng bước một hướng đi lão giả áo bào trắng. Ngươi ngọn lửa này, giống như là hấp hối của lửa, thật sự là quá yếu. Xem ra, ta phải cho ngươi thêm điểm tài liệu mới được a. Trần Thiên Ngai chậm rãi nói ra. Ngươi muốn làm gì? Lão giả áo bào trắng là thật sợ trước mắt ma đế. Hắn gặp được không ít địch thủ, cũng trải qua rất nhiều hung hiểm, nhưng chưa bao giờ từng gặp phải giống Trần Thiên Ngai như vậy tà môn địch thủ. Trần Thiên Ngai tà mị cười một tiếng. Đột nhiên, hắn gảy ngón tay một cái, lại là bắn ra một viên ân hồng máu tươi. Viên này máu tươi rơi vào đến hồng liên liệt diễm chi. Trong chớp mắt, viên này máu tươi liền sinh ra biến hóa, giống như là tại bình tĩnh chén nước bên trong ném vào một viên phao nhảy mảnh một dạng, toàn bộ hồng liên liệt diễm lĩnh vực sôi trào lên. Cái kia hỏa thế hung mãnh tuyệt luân, hỏa diễm cuồn cuộn, còn như biển gầm tiến đến, sóng lửa trong nháy mắt tóe lên cao mấy chục trượng. Hồng liên liệt diễm lĩnh vực chi, sóng lửa cuồn cuộn bốc lên. Cái này lĩnh vực theo vừa mới địa ngục biến thành lúc này như núi lửa bạo phát. Cái này, lão giả áo bào trắng hoảng sợ. Hắn cảm thấy hắn bản nguyên chi lực cũng biến thành nóng hổi không, thậm chí thân thể của hắn đều muốn không chịu nổi dạng này nhiệt lực. Cái này lĩnh vực đã không phải là tại nướng Trần Thiên Ngai, mà chính là bắt đầu nướng lên chính hắn tới. Lĩnh vực chính là dựa vào tự thân bản nguyên chi lực chế tạo ra quy tắc, đạt tới cải biến phương thốn chi địa quy tắc, để một tấc vương này thành vì chính mình địa bàn. Lĩnh vực cùng tự thân là có không thể chia cắt liên hệ. Bây giờ, lão giả áo bào trắng lung túng mới ở chỗ, hắn là thoát ly không chính mình lĩnh vực. Nếu như hắn đem lĩnh vực thu hồi, toàn bộ hút nhập thể nội, như vậy hắn trong nháy mắt muốn bạo thể mà chết, nhưng cho dù không như thế, cũng sẽ bị chính mình lĩnh vực đem chính hắn chậm rãi nướng chết. Lão giả áo bào trắng lâm vào tử cục. Trần Thiên Ngai hờ hững nhìn lấy lão giả áo bào trắng. Từ khi cùng trời bờ giúp Lin đánh một trận xong, đã đạt tới hư tiên đỉnh phong cấp độ. Trần Thiên Ngai tại cùng bờ Juna nhất chiến lúc, đã là hư tiên kỳ. Lúc này hắn tại cùng thiên bờ giúp Lin chiến đấu, lĩnh ngộ càng nhiều, chính là càng tầng lầu. Thực lực chi trước kia, gia tăng gấp đôi. Cho nên, cái này lão giả áo bào trắng tại Trần Thiên Ngai tay, căn bản là không chịu nổi một kích. Không nói Trần Thiên Ngai công pháp đặc thủ, chính là hắn tầm thường công pháp, lấy hắn hư tiên điên phong chi lực, muốn giết cái này lão giả áo bào trắng cũng là dễ như trở bàn tay. Trần Thiên Ngai là ai? Hư tiên kỳ năng giết chết không trùng cảnh bờ Juna, có thể theo trời vị cảnh thiên bờ giúp Lin tay điên ổn rời đi. Bây giờ Trần Thiên Ngai sớm đã là nước biển không thể đấu lượng. Tiền bối tha mạng. Lão giả áo bào trắng sợ lên, hắn nhịn không được hướng Trần Thiên Ngai cầu xin tha thứ. Tha cho ngươi. Trần Thiên Ngai cười nhạt một tiếng. Cầu tiền bối tha mạng, tiểu nhân về sau nguyện ý vì ngài cam làm châu ngựa, nghe tiền bối phân công. Lão giả áo bào trắng quỳ đi xuống, khiêm cung hèn mọn. Trần Thiên Ngai từ tốn nói, ta Trần Thiên Ngai làm việc, từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng, muốn không heo chó châu ngựa. Tiền bối, cầu ngài tha cho tiểu nhân nhất mệnh. Lão giả áo bào trắng nói ra, tiền bối, tiểu nhân còn có hai cái huynh đệ, cũng là viễn cổ thật thần, bọn họ tu vi tiểu nhân muốn lợi hại hơn nhiều. Càng là tiểu nhân đại ca Thiết Mộc Quân, chính là tinh không chiến thần. Hắn thiên phú dị bẩm, có thôn nhật nạp biển gốc dễ sự tình. Hắn đông lạnh ngục thần luân phiên đánh quyền pháp, có 102. Nhất quyền bị phá vỡ tinh không, tiền bối, ngài như giết tiểu nhân, sẽ chỉ rước lấy phiền phức nhân quả a. Ngươi đang uy hiếp ta? Trần Thiên Ngai nhàn nhạt mắt nhìn lão giả áo bào trắng, nói ra. Tiểu nhân không dám. Lão giả áo bào trắng nói gấp. Ta nhớ được, vừa mới Trầm Mặc Nùng cũng là nói cho ngươi, trưởng phu nàng rất lợi hại, trưởng phu nàng phụ thân cũng là ta, có chút bản sự. Lúc đó, ngươi tựa hồ không có quá coi ra gì a. Trần Thiên Ngai giằng giặc nói ra. Tiểu nhân có mắt không trọng. Lão giả áo bào trắng sợ hai nói ra, như thế một vị tuyệt thế đại kiêu, viễn cổ thật thần, cao thủ, cổ nhân vật. Giờ phút này quan tâm Trần Thiên Ngai trước mặt, liền cái tiểu lâu la chí khí đều không bằng. Tiểu lâu la, tiểu nhân vật, tới này thế thời gian tiền cận, không biết tử vong chi đáng sợ. Có thể lão giả áo bào trắng tại 5 tháng dài giằng giặc, biết rõ tử vong sự khủng bố. Là lấy, thường có người tuổi trẻ muốn chết, nhưng người lớn tuổi lại muốn đi tìm các loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe, đoán luyện, e sợ cho tử vong hàng lâm. Lão giả áo bào trắng là thật sợ chết, bây giờ chỉ muốn có thể sống sót, muốn hắn làm cái gì đều có thể. Mà Trần Thiên Ngai thì nhẹ nhàng cười một tiếng, ngữ khí lại trở nên nhu hòa. Hắn nói ra, ngươi nói, ngươi đều có phấn khích không e ngại bất luận kẻ nào. Như vậy, ta có thể hay không bị ngươi đại ca gì, nhị ca dọa sợ đâu? Tiền bối tha mạng a. Lão giả áo bào trắng nghe vậy hoảng sợ muốn tuyệt, vội vàng lại lần nữa dập đầu cầu xin tha thứ.